Đại phu nhóm tuân lệnh sau, lập tức vây quanh mép giường, mổ chính chính là từng vì thai phụ đỡ đẻ đại phu, còn lại người thì tại một bên trợ thủ, thời khắc quan vọng Linh Nhi mạch tượng, bảo đảm nàng tánh mạng vô ưu. Ngón tay ở trên bụng phương du tẩu, rồi sau đó lại ấn ấn xác định hạ đao vị trí. Đao. Đại phu biểu tình chuyên chú, buông tay muốn đao. Đồng hành vội vàng đem một phen phiếm hàn mang tiểu đao đệ đi, sắc bén mũi đao nghiêng sườn hoa hạ, huyết như suối phun. Hoa. Bạch Bạch sợ tới mức vội vàng che lại đôi mắt, không dám lại xem này phúc máu chảy đầm địa hình ảnh. Cầu ông trời phù hộ, nhất định không thể làm chủ nhân có việc a. Hồng Hồng thấp giọng khẩn cầu. Yên lặng trong nhà, không ngừng có đại phu thanh âm truyền ra. Cái nhíp lấy tới. Đô cầm mau tán, dùng sức đè lại hai bên. Có thể thấy bảo bảo đầu. Nắm lấy hài tử chân, cẩn thận một chút, chậm rãi ra bên ngoài kéo. Ngoài cửa gác cẩn vệ nghe được kinh hồn táng đảm, một đám ngừng thở, cao dựng lỗ thai, chỉ hy vọng giây tiếp theo là có thể nghe thấy tiểu chủ tử tiếng khóc. Ra tới, là một đôi long phượng thai. Đại phu hoan thiên hỉ địa đem cả người là huyết mãi hoa hoa ôm ở trong tay, như phủng chân bảo cẩn thận, chủ tử, ngài nhìn, là hai cái tiểu chủ tử đâu. Mặc trường ca lại chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua, ngước mắt nhìn phía trên giường. Thao đao đại phu đổ mồ hôi rơi, chính vội vàng cuối cùng một đạo trình tự làm việc. Một trương quyên khăn phủ lên cái chán, đem mồ hôi lau đi. Thấy một màn này đại phu nhóm toàn bộ mắt choáng váng, vương ra thế nhưng thân thủ giúp đỡ hạ nhân lau mồ hôi. Đây là kiểu gì thù vinh? Đáng tiếc, đương sự hai bên một cái hết sức chuyên chú khâu lại miệng vết thương, một cái mặt trầm như nước nín thở chờ đợi, ai cũng bất giác này hành động có gì dị thường. Lấy rượu mạnh thiêu quá kim chỉ linh hoạt mà xuyên qua miệng vết thương, giống một cái con rết ghé vào Linh Nhi bụng. Cầm mau tán, mau. Màu trắng bột phấn đảo với miệng vết thương thượng, dính ra tức hóa, vài giọt huyết trâu từ miệng vết thương khe hở chảy ra, lo lắng nhất xuất huyết nhiều dấu hiệu vẫn chưa phát sinh. Mổ chính đại phu thở phào khẩu khí, căng chặt gần hai cái canh giờ thần kinh bỗng nhiên thả lỏng, lại giác hai chân toan đến muốn mệnh, từ hai cái đồng hành ngâng, ở một bên ghế trên ngồi xuống. Vương phi mạch tượng như thế nào? Tham phiến ngậm lấy sao? Hắn một bên thở dốc một bên dò hỏi. Hàng chứa đâu phụ trách bắt mạch đại phu ngẩng đầu nhìn mắt Linh Nhi cánh môi gian phiến trạng nhân sâm, rồi sau đó, ngưng thần tĩnh tâm, tham thượng nàng mạch đập, mạch tượng còn tính vững vàng, chỉ có chút khí huyết không đủ. Một câu, làm trong phòng mọi người thấp thỏm không thôi trái tim lần thứ hai trở nên bình thường. Chủ tử, đại hỷ a, định là ông trời có mắt, phù hộ vương phi. Ta đi múc nước tới, giúp tiểu chủ tử lau mình. Ngắn ngủi nghỉ tạm sau, mọi người lại bận việc hay, nấu nước, ôm hài tử, trên mặt đều là một bộ hỉ mừng rỡ buôn hình dáng. Nắm chặt nắm tay chậm rãi buông ra, lòng bàn tay nhiễm huyết trăng non ấn, không người nhìn thấy, mặc trường ca chậm rãi đi đến mép giường, duỗi tay đem Linh Nhi gương mặt bên cạnh tóc mai đừng đến rồi sau đó, một cái tay khắc vạch trần vải bố trắng, thân thủ tiếp nhận băng gạc. Từng vòng quấn lên nàng vòng eo. Nha, tiểu chủ tử sao cùng khác tiểu hoa nhi không giống nhau. Nhìn này thân mình bạch bạch nộn nộn, thật đáng yêu. Nước ấm tẩy đi huyết tinh sau, hai cái tiểu gia hỏa phấn nộn bộ dáng, manh hóa vài vị đại phu. Bọn họ phần lớn thành ra, chính mắt gặp qua nhà mình hài tử lúc sinh ra nhăn rún gió bộ dáng, cho nên hết sức kinh ngạc. Chủ nhân bảo sao có thể đi tầm thường lộ. Bạch bạch cũng mặc kệ người có nghe hay không được đến. Đầy mặt kiêu ngạo nói, nhân gia hảo muốn nhìn một chút bảo. Hồng Hồng tò mò vô cùng, nề hà, bảo ở đại phu trong tay, ly giường có chút khoảng cách, nó nghênh ngang cổ, lại chỉ có thể mơ hồ thấy tá lót hình dáng. Đại phu nhóm mồm năm miệng mười mà đàm luận một trận, lại thấy nhà mình chủ tử toàn vô coi trọng liếc mắt một cái ý tứ, lắc đầu, chỉ phải đem hài tử gác ở trong phòng chuẩn bị tốt nôi giường chung, không người lui đi ra ngoài. Sau nửa canh giờ, Bạch Linh Nhi mơ mơ màng màng tỉnh lại, trên người mềm như bông, như là bị bất thời giờ sức lực. Tiểu tâm miệng vết thương. Mặc trường ca ách thanh nhắc nhở, ấn xuống nàng ý đồ ngồi dậy thân mình, miệng vết thương biến mất trước, không được xuống giường. Bảo đâu? Linh Nhi suy yếu hỏi, một đôi mắt không an phận mà hướng mọi nơi quét động. Mặc trường ca chỉ 2 mét tường ngoài rác chỗ một nôi, ở đằng kia đâu? Đại phu nói như thế nào? Bảo thân thể có khỏe không? Là nam hài nữ hài? Linh Nhi toàn bộ hỏi vài cái vấn đề. Chờ. Mặc Trường Ca phất tay háo đứng dậy, một tay bắt lấy một cái, giống sách tiểu kê dường như đem hải tử sách đến mép giường. Ngươi ôn nhu điểm không được sao? Tưởng ở sách đổ vật đâu? Bạch Linh Nhi xem đến hảo không đau lòng, hải tử mới vừa gác qua bên cạnh, nàng cố hết sức mà muốn ôm một cái. Lại động, bổn vương liền đem bảo bảo ôm đi. Mặc Trường Ca trầm giọng uy hiếp, nha đầu này mới vừa tỉnh lại không quan tâm bản thân thân mình, một lòng một dạ nhào vào hài tử trên người, thật là đủ rồi. Mặc Trường Ca càng xem này hai cái tiểu gia hỏa, càng rắc sốt ruột. Thật xấu, một chút cũng không giống bổn vương. Hắn vẻ mặt ghét bỏ mà nói, ngón trỏ trò đùa dai chống lại một cái bảo bảo chán. Tiểu gia hỏa hình như có cảm giác, hồng nhạt tay nhỏ băng mà chụp chung hắn ngón tay. Khuôn mặt tuấn tú đột nhiên tối sầm, âm trầm đến có thể ninh ra mực nước tới. Phúc, Bạch Linh Nhi cong miệng buồn cười, chỉ cảm thấy một màn này rất là buồn cười. Mặc Trường Ca nghiến răng, quyết định, gia hỏa này về sau đã kêu xấu xấu. Một loạt hát tuyến trượt xuống chán, có thể không tùy hứng sao. Ngươi có ý kiến? Nguy hiểm con mắt hình viên đạn hưu mà đâm tới. Bạch Linh Nhi đầu quả tim khẽ run, nghĩ nghĩ, cuối cùng là thua ở hắn dâm huy hạ. Nhũ danh mà thôi, gọi là gì đều thành. Xấu xấu liền xấu xấu đi, nhiều niệm vài lần, cũng rất đáng yêu. Nàng quay đầu đi, cẩn thận nghiên cứu tã lót hải tử, trong trắng lộ hồng màu da, như đào hoa kiểu diễm, trong sáng, đôi mắt nhắm chặt, hai má thịt đô đô, toàn bộ hai tiểu manh vật. Xem đủ rồi. Tư nàng tỉnh lại đã bị xem nhẹ mộ vương ra, ghen tuông mọc lan tràn, một tay đem bảo bảo túng khởi, trở tay một ném, lấy nội lực huy nhập nôi bên trong. Chơi ạ. Bạch Linh Nhi sợ tới mức hoa dung thất sắc. Không chết được. Mặc Trường Ca tức giận mà nói, tiểu hài tử sủng không được, đến từ nhỏ tôi luyện, tương lai mới có thể thành đại sự. Hắn mặt không đỏ khí không xuyễn mà tìm được giải thích hợp lý, cự không thừa nhận, chính mình là ở ăn hài tử giấm. Bạch Linh Nhi vừa tức giận lại rắc buồn cười, hợp lại nói như thế nào lý đều ở ngươi chỗ đó. Ai làm cho bọn họ ở ngươi trong bụng thời điểm không ngoan ngoãn nghe lời. Mặc Trường Ca còn nhớ thương việc này, nay chỉ là tiểu trường đại giới. Tương lai chờ bọn họ trưởng thành, hiểu chuyện, hắn sẽ chậm rãi tính này bút chướng. Nhìn tính trẻ con Mặc Trường Ca, Bạch Linh Nhi lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Nàng như thế nào nhớ rõ, mấy ngày hôm trước liền này vấn đề cùng hắn thâm nhập giao lưu quá. Quả nhiên a, lòng dạ hẹp hòi nam nhân là nhất mang thủ. Sinh sản sau mấy ngày, Linh Nhi bị cưỡng chế vây ở trên giường, ăn, mặc, ở. Đi lại đều do nhị ngốc một tay giúp đỡ, ngay cả đi nhà xí, hắn cũng muốn ôm chính mình qua đi. Thân thể của ta hảo đến thất thất bát bát, ngươi xem, liền miệng vết thương cũng kết vẩy, căn bản không cần phải như vậy tiểu tâm được chứ. Linh Nhi kháng nghị nói, mỗi ngày dùng để uống linh tuyển, hơn nữa đại phu phối trí đứng đầu thuốc trị thương, cắt chỉ sau, miệng vết thương đang ở làm nhạn, cơ hồ không cảm giác được đau. Mặc Trường Ca bưng chén sứ, tiểu tâm mà thổi khí. Đãi độ ấm rơi chậm lại sau, mới đem cái muông đưa tới Linh Nhi bên miệng, lần này ngươi nguyên khí đại thường, đến nhiều tĩnh dưỡng mấy ngày, sao, có bổn vương thân thủ chăm sóc, ngươi còn không vui. Chính là hắn thân thủ chiếu cố, nàng mới cảm thấy ngượng ngùng a. Bao nhiêu người cầu đều cầu không được phúc khí, đến ngươi nơi này, đảo bị ghét bỏ. Mặc Trường Ca ưu oán mà cảm khái nói, rất giống bị thiên đại hủy khuất. Bạch Linh Nhi hoành hắn liếc mắt một cái. Ngươi bộ dáng này không sợ bảo bảo chê cười sao? Có thể lấy ra điểm làm cha khí chàng tới sao? Bọn họ không này can đảm. Trên đời này, có thể xem hắn chê cười, chỉ có nàng một người, ngay cả thân sinh cốt nhục cũng không được. Bạch Linh Nhi lười đến cùng hắn tích cực, ăn xong cháo sau, nàng nâng nâng cằm, ý bảo nhị ngốc đem hải tử ôm lại đây, làm nàng nguyên mãi. Hai cái mềm mại tiểu bao tử một tả một hữu hoa ở Linh Nhi bên cạnh, nàng nghiêng người nằm. Như thác nước màu đen nhu thuận trượt xuống hai vai, rộng thùng thình màu trắng áo lót và táo hợp lại khai, thần sắc nhu mị đến say lòng người, Mặc Trường Ca có chút chố mắt, trái tim mềm mại nhất bộ vị như là bị xúc động giống nhau, theo bản năng triển lộ ra một mả tấm áp lún đồng tiền. Ngươi nhìn chằm chằm ta xem làm gì? Phi lễ chớ coi hiểu hay không? Bạch Linh Nhi hơi hơi đỏ mặt, thấp giọng trách nói. Buồn vương khác. Trong mắt mạn quá vài phần hài hước ý cười. Chồng y liệt quyết, dựa gần mép giường ngồi xuống, ý có điều chỉ mà nói. Tức giận xông thẳng đỉnh đầu, Linh Nhi hung hăng xẻo mắt nhân cơ hội đùa giỡn bản thân nam nhân, uy xong lại sau, nhanh nhẹn mà đem vạt áo khép lại, chỗ đó không phải có nước trà sao. A, bổn vương uống nhị, tưởng nếm thử khác. Rõ ràng ám chỉ là cá nhân đều nghe được minh bạch. Bạch Linh Nhi đề phòng mà hướng giường nội sườn xê dịch, ngươi tưởng mở. Ai, ở ngươi trong lòng, hiện tại chỉ nhớ kỹ hài tử, nào còn có vi phu vị trí. Mặc Trường Ca ra vẻ yêu thương mà oán giận, kia phó ủy khuất đáng thương bộ dáng, thẳng gọi người lòng chắc gần nảy mầm. Ngươi đủ rồi. Hắn dám nghiêm túc điểm sao? Linh Nhi quyết đoán nhảy qua này hái mội đề tài không nói chuyện, nghiêm sắc mặt, nói đứng đắn, chúng ta còn phải ở Côi Châu đái bao lâu? Trong kinh thành, biết bảo bảo sinh hạ tới sự sao? Cha mẹ bên kia, người viết thư nói không? Nhạc phụ nhạc mẫu chỗ đó, bổn vương tính toán hồi kinh sau, tự mình tới cửa bồi tội. Viết thư báo cho nội tình, không khỏi có thất thành ý, đến nỗi hải tử, đại hồi kinh sau lại công khai không muộn. Cũng là, Linh Nhi nghĩ nghĩ, cảm thấy viết thư cách làm đích xác có chút không đáng tin cậy, lần đó kinh nhật từ đâu. Đến chờ ngươi thân thể khôi phục rất tốt thoáng nhìn nàng kháng cự thần sắc, Mặc Trường Ca lại nói, Côi Châu tuy ly kinh sư không xa, nhưng trên đường vẫn sẽ sốc nảy, ngươi lần này nguyên khí đại thương, dù sao cũng phải nghỉ ngơi nhiều mấy ngày, đem khí huyết bổ trở về, hơn nữa, bảo bảo sinh ra thể nhược, mệt không được. Vậy lại chờ thượng mấy ngày đi. Bạch Linh Nhi cuối cùng là ở hắn lý do hạ, lựa chọn lui bước. Phần 346 Chương 346 Mật báo đại giới. Ngoan. Hắn thích nhất Linh Nhi nghe lời bộ dáng, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vô nàng đầu. Ngươi cho ta là ngươi dưỡng sủng vật sao? Lại tới chiêu này. Thở phì phì kia phi hắn bàn tay, cái miệng nhỏ chê môi, ở bảo bảo trước mặt, không được tổn hại ta hình tượng. Nha à. Còn hình tượng đâu? Mạc Trường Ca mỉm cười cười khẽ, thẹn thùng cứ việc nói thẳng, bổn vương cũng sẽ không chê cười ngươi. Sẽ không mới là lạ. Nàng nhận thức thứ này lại không phải một hai ngày, hắn có bao nhiêu phúc hắc, có bao nhiêu ác liệt, nàng thực hiểu biết. Khấu khấu, tiếng đập cửa đánh vỡ phòng trong ấm áp đậu thú không khí. Mau đi mở cửa a. Linh Nhi vẫy vây tay, thúc giục hắn đi cạnh cửa. Mạc Trường Ca mặt lạnh như băng, cả người tản ra một cổ áp suất thấp. Thực khó chịu hai người thế giới bị người phá hư. Lại có chuyện gì? Hắn ngưng mi hỏi, ngữ khí mang theo mưa gió dục đánh út lại nguy hiểm. Hắn tới tựa hồ không phải thời điểm. Cô lang yên lặng dưới đáy lòng rơi xuống hai hàng khoan mang nước mắt, đỉnh phía trên truyền đến âm trầm hơi thở, nhanh chóng báo cáo chính sự, chủ tử, vị kia thỉnh ngài qua đi. Giữa mày hơi hợp lại, đã biết. Mặc Trường Ca cũng không sốt ruột rời đi, mà là trở lại trong phòng. Hướng Linh Nhi nói một tiếng, chỉ nói có việc muốn làm, đến rời đi một lát. Bạch Linh Nhi thất thần gật đầu, một lòng đều gác ở đầu bảo bảo chơi bên trên. Bổn vương phải đi, ngươi không có gì tưởng nói sao. Nàng phản ánh làm Mạc Trường Ca lược cảm bất mãn. Vậy ngươi sớm một chút trở về. Bạch Linh Nhi cũng không ngẩng đầu lên mà dặn dò nói, ngón tay tiếp tục ở bảo bảo trên mặt trọc. Mạc Trường Ca mặt hắc như đáy nồi, hắn thể, chờ trở về kinh thành. Nhất định phải đem này hai cái tiểu quỷ đầu tiễn đi, đưa đến càng xa càng tốt. Nhìn theo hắn rời đi sau, Bạch Linh Nhi mừng rỡ cười lên tiếng, xứng đáng. Ai làm hắn mỗi lần làm việc tổng ái gần nàng. Cái này biết không sẵn đi. Đem hai cái bảo bảo hợp lại tiến trong ổ chăn, Linh Nhi lắc mình chui vào không gian, làm ơn Bạch Bạch đuổi kịp nhịn ốc, xem hắn đến tột cùng làm gì đi. Biệt trang thiên viện, xuyên qua trong rừng đá của tiểu đạo. Một gian tứ hợp viện sân ánh vào mi mắt, hai gã ách phó như môn thần canh giữ ở chủ cư ngoài cửa, trong viện chỗ tối, có 10 tên võ công cao cường ẩn vệ gác. Chấm muốn gặp ngươi một mặt, thật sự không dễ dàng a. Mạc Trường Ca mới vừa vào nhà, liền nghe thế sao câu chào phúng. Đánh cái ngàn sau, hắn cong miệng cười nói, nhi thần gần đây việc nhiều, không có thể lo lắng phụ hoàng, thỉnh phụ hoàng xin đừng trách. Hừ, việc nhiều. Là vội vàng bồi ngươi kia vương phi đi. Thái thượng hoàng giận này không tranh mà nói, một quốc gia vương gia, lại không để ý tới chính vụ, cả ngày bồi ở một nữ tử bên người, giống cái gì? Hắn vốn tưởng rằng, đứa con trai này ẩn núp nhiều năm, đồ chính là vạn dặm giang sơn, nhưng mấy ngày nay quan sát, cũng đủ làm hắn minh bạch, ý tưởng này sai đến có bao nhiêu thái quá. Chính vụ có hoàng huynh cầm giữ, chỗ nào dùng đến nhi thần nhọc lòng. Phu hoàng lại không phải không hiểu được nhi thần bản tính, so với những chuyện này a, nhi thần càng nguyện ý làm bạn ở Linh Nhi bên người. Mạc Trường Ca phát ra từ phế phủ mà nói. Thái thượng hoàng tinh tế nheo lại đôi mắt, xem kỹ cái này từng bị hắn phê làm không đàng hoàng nhi tử. Ngươi đến tột cùng nghĩ muốn cái gì? Trăm phương ngàn kế giấu giếm được đông đảo thái mắt, đang âm thầm thành lập khởi to như vậy gia nghiệp, có gì mưu đồ? Muốn sao? Mặc trường ca mặc một lát, thoải mái cười, nhi thần muốn, chỉ là tự tại mà tồn tại thôi. Tồn tại thái thượng hoàng ánh mắt khẽ run, cái này đáp án đơn giản phải gọi hắn trở tay không kịp. Phu hoàng tin hoặc không tin, nay thật là nhi thần ước nguyện ban đầu. Mặc trường ca nghiêm mặt nói, trên mặt nhìn không ra nửa điểm vui đùa ý vị. Buồn cười. Hắn đã là vị cực nhân thần, lại luôn miệng nói, sở làm hết thể chỉ vì tồn tại. Một mặt cười lạnh nổi lên gò má, ngươi sống được còn chưa đủ hảo sao. Trong thiên hạ, ai chẳng biết ngươi phụ chính nhiếp chính vương chi danh. Mặc trường ca ánh mắt hơi hơi ám ám, nhi thần chưa bao giờ nghĩ tới thời cuộc hội diễn biến đến tận đây. Phu hoàng gọi nhi thần tới, cũng chỉ vì hỏi cái này chút chuyện này sao. Thất thố chỉ là một cái chớp mắt, mặc trường ca một lần nữa mang lên kia trương bất cần đời mặt nạ. Nếu vô khác chuyện quan trọng, thỉnh cho phép nhi thần tạm thời cáo lui, bảo bảo cùng Linh Nhi còn chờ nhi thần trở về đâu. Không nên thân đồ vật. Thái thượng hoàng tức giận quát lớn, nghề hà. Chiêu này đối mạc trường ca vô dụng, không nên thân lại như thế nào. So với ở chỗ này nghe phụ hoàng ép hỏi, hắn càng muốn trở về ôm Linh Nhi. Có lẽ là thấy hắn mặt không đổi sắc, thái thượng hoàng hít vào một hơi đem lửa giận áp xuống, ách thanh hỏi, chấm ngày đó ở trong cung chúng độc hôn mê, là ai hạ độc? Hắn uống qua kia chén nước trà liền bất tỉnh nhân sự, tỉnh lại sau, lại đang ở nơi này, bên cạnh chỉ hai cái ách phó hầu hạ, tuy nói có ẩn vệ ở thôn trang gác. Nhưng bất luận hắn như thế nào hỏi, những người này lại là một chút tin tức cũng không chịu lộ ra, cứ thế cho tới bây giờ, hắn vẫn không biết chỉnh sự kiện ngọn nguồn. Là Mạc Nghiêm chỉnh kiêm lịch từ sao? Phu hoàng đã có suy đoán, làm sao khổ một hai phải nghe nhi thần chính miệng nói đi. Mạc trường ca cam chịu thái thượng hoàng suy đoán, buông xuống hạ hai tròng mắt, hắc trầm như đêm. Thật sự là hắn. Thái thượng hoàng trong lòng lửa giận cuồn cuộn, trong đầu quay cuồng. Là nhiều năm qua Mạc Nghiêm chỉnh cung kính hiếu thuận hình ảnh. Chấm thế nhưng dưỡng đầu lang tại bên người, ha ha, ha hoa, cực hảo. Chấm khi nào bạc đãi quá hắn? Hắn muốn cái gì, chấm chưa cho quá. Nhiều năm như vậy ở triều đình kết bè kết cánh, lung lạc triều thần, chấm một mực làm như không thấy, hắn lấy chấm khoan dung đường cái gì. Trong mắt còn có chấm cái này phụ hoàng sao. Thái thượng hoàng càng nghĩ càng giác thất vọng buồn lòng. Hoán giận mà giận mắng Mạc Nghiêm chỉnh đại nghịch bất đạo hành động, cơ hồ đem người phê đến thương tích đời mình. Như dã thu rít gào thanh âm, chấn đến Mạc Trường ca màng thai phát ong. Sách, một cái tứ ca là có thể làm phụ hoàng trái tim băng giá đến tận đây, nếu là biết được chân tướng, kia còn phải. Trao phúng ám mang ở trong mắt hơi túng lướt qua. Hắn hiện tại như thế nào? Thái thượng hoàng nằm liệt ngồi ở chiếc ghế chung, đại khí thuận sau, mới cắn răng hỏi. Lấy ở ngày trước đền tội, hoàng huynh tự mình hạ chỉ, chóc nã tứ ca vây cánh. Mạc trường ca nhàn nhạt mà nói. Hừ, chết rất tốt. Thái thượng hoàng bất giác đau lòng, hắn chỉ thống hận lúc trước mắt bị mù, không thân thủ xử trí người này, sớm biết hắn lòng ngông dạ thú, chấm liền nên đem hắn bóp chết ở tạ lót, không cho hắn làm sàng làm bậy. Âm ngoan nỉ non lạnh băng vô tình, giờ khắc này, hắn không phải kỳ vọng hưởng thụ thiên luân chi nhạc phụ thân. Mà là một cái lọt vào lửa gạt giận tím mặt đế vương. Thái thượng hoàng lại hỏi chút nội tình, thí dụ như Mạc Nghiêm chỉnh ngày đó hành hung, hay không có đồng đảng hỗ trợ, này mẫu phi La thị gia tộc, hay không ấn luật xử trí, Mạc Trường ca cũng không giấu giếm, đem thái tử xử quyết 1 năm 1 mười báo cho. Hắn làm được không tồi. Thái thượng hoàng khen ngợi nói, vì đế giả, không nên có lòng dạ đàn bà. Hoàng huynh thật là cái hảo hoàng thượng. Mạc trường ca biết nghe lời phải mà nói, điểm này, hắn đánh tiểu liền biết, so với tứ ca không từ thủ đoạn, hoàng huynh có một viên nhân tâm, nếu vị quân, tất sẽ thi cai trị nhân từ đối xử tử tế thiên hạ ba cánh, chỉ tiếc, hoàng huynh trước mắt một lòng nghĩ chèn ép hắn, quên đi bản tâm, một mạt u quang nổi lên mí mắt. Thái thượng hoàng hứng thú vẻ vải, mặc cho ai phi tự nguyện nhường ra địa vị, do đó nghe được người khác đối tân người thừa kế khen ngợi. Trong lòng cũng không có khả năng thoải mái. Bang tức, một tiếng thấp không thể nghe thấy toái hưởng, từ trói chặt một cửa sổ khích truyền đến. Mặc trường ca bất động thanh sắc mà hướng kia chỗ nhìn mắt, ngoài miệng cười nói, phụ hoàng, nhi thần còn có việc tư muốn làm, đi trước cáo lui. hắn liền như vậy ly không được kia nữ nhân. Thái thượng hoàng có chút vô ngữ, bãi dừng tay, ý bảo Mạc trưởng ca cút đi, hắn còn có rất nhiều sự muốn hỏi, nhưng mới vừa biết được chúng độc trấn tướng, lại đã phát một hồi tính tình, tâm rất mệt, cũng không tinh thần hỏi khác. Rời khỏi phòng sau, Mạc trưởng ca thân ảnh bỗng nhiên tại chỗ biến mất, mũi chân nhẹ điểm mặt đất, người như tàn ảnh, hưu mà phi đến ngoài cửa sổ. Ông ngao, bạch bạch từ cửa sổ nhảy xuống, lại không có thể rơi xuống trên mặt đất, ngược lại bị người xách theo sau cổ, tứ chi treo không, sợ tới mức phát ra thanh thê lương kêu thảm thiết. A, liền biết là ngươi. Mạc trường ca cười con mặt mày, bắt lấy con thỏ lăng không bay về phía thư phòng. Cửa phòng khai lại khép lại, cách trở ngoài phòng lẩn vệ ánh mắt. Tùy tay đem béo con thỏ ném tới trên bàn sách, Liêu Bảo ngồi xuống, một bộ thẳng thắn từ khoan kháng cự từ nghiêm biểu tình, chờ nó chủ động thuyết minh. Bạch bạch bàn móng vuốt giống cái con lật đật dường như đứng ở mặt bàn, hồng toàn bộ con thỏ mắt bất an về phía bốn phía nhìn lại. Linh Nhi làm người tới. Nó không chịu chủ động nói, hắn không ngại đi trước bức cung. Chi chi. Ta mới sẽ không nói cho ngươi đâu, bạch bạch quay đầu đi, cự không hợp tác. Dù cho Mạc trường ca không hiểu thú ngữ, nhưng hắn còn không có hạn, làm sao nhìn không ra bạch bạch tưởng biểu đạt cái gì. Lại nói tiếp ngón tay nhẹ nhàng sờ sờ cằm. Cười như không cười địa đạo, phía trước bổn vương cùng ngươi có vài nét bút chướng đã quên tính. Chi? Cái gì chướng? Bạch bạch đầy mặt mê mang, đối thượng Mạc trường ca ánh sao lập lóe mắt, cả người lông tơ xoát địa dựng thẳng lên. Hoa Nga, nhị ngốc biểu tình hảo doa người, chủ nhân cứu mạng A. Muốn chạy? Bàn tay vung lên, cường hãn nội lực hình thành khí lãng, ngạnh sinh sinh đem ý đồ nhảy cái bàn chạy trốn con thỏ lại cấp lấy đi lên. Bổn vương thích nghe lời hải tử. Ô ô ô, trốn không thoát. Bạch bạch rơi lệ đầy mặt. Dám cùng Linh Nhi mật báo, ân. Cánh tay vô tình giơ lên, bang mà hôn lên bạch bạch thịt đô đô tiểu nông. Chi? Đau quá. Biết rõ Linh Nhi có thai trong người, lại hại nàng nhọc lòng. Chi chi? Thê lương tiếng kêu thảm thiết sâu kín phiêu ra khỏi phòng, trong viện ẩn thân ẩn vệ hai mặt nhìn nhau, chủ tử gì thời điểm có ngược đãi sủng vật đam mê. Bên kia, Linh Nhi chờ mãi, cũng không chờ đến bạch bạch trở về. Nàng lần cảm kỳ quái, xúc lên đệm chăn sau ngồi dậy, nghĩ ra môn đi nhìn một cái. Chủ nhân, nhị ngốc nói, ngươi không thể xuống giường đi lại. Hồng Hồng nhắc nhở nói, ngươi chừng nào thì biến thành hắn người phát ngôn. Ngoa tào, kia hóa mị lực có lớn như vậy sao? Liên nàng tiểu đồng bọn cũng bị giúp hắn nói chuyện. Người phát ngôn là thần mã. Mới mẻ độc đáo từ ngữ nó căn bản chưa từng nghe qua. Bản thân muốn đi. Bạch Linh Nhi tức giận mà nói, nàng không cần giúp phản đồ phổ cập khoa học. Anh, chủ nhân hào hung. Hồng Hồng ngữ mang nghẹn ngào, một viên pha lê tâm bị thương không nhẹ. Ngươi có thể đừng cùng bạch bạch học sao. Bán manh đáng xấu hổ. Linh Nhi một bên cùng Hồng Hồng đấu võ mồm treo ghẹo, một bên lưu loát mà mặc vào váy áo. Phần 347 Chương 347 Tam Đại Đồng Đường. Có lẽ là ở trên giường nằm lâu lắm, đứng một lát, hai chân không tự giác bắt đầu run lên. Ta liền nói không thể tổng nằm đi. Nàng ngồi ở mép giường khom lưng đấm đánh chua xót hai chân, trong miệng còn không quên đoán trách vài câu, ở cứ không thể trúng gió, chưa nói không thể vận động à, còn như vậy đi xuống, ta xương cốt sớm muộn gì sẽ tan thành từng mảnh. Thế hư, là bởi vì ngươi trong cơ thể tiên khí kiệt quệ gây ra. Bạch Liên nghiêm trang mà giải thích, cùng không đi lại toàn vô quan hệ. Nó này khinh thường khẩu khí là chuyện như thế nào? Bạch Linh Nhi mạc danh cảm thấy, bản thân lại bị Bạch Liên châm trọng, khỏe miệng hung hăng chịu chịu. Lam Lam à, ngươi có thể tiếp tục trang người câm. Hảo tâm không hảo báo. Bạch Liên khó được lòng nhiệt tình một hồi, lại lọt vào ghét bỏ, lập tức khôi phục cao lãnh, không hề lên tiếng. Chủ nhân, làm được xinh đẹp. Hồng Hồng khen nói. Thật cao hứng nhà mình tiểu đồng bọn an mệt. Bạch Linh Nhi ha hả cười, không tiếp miệng, nàng mới đem Bạch Liên cấp đắc tội, lúc này nói cái gì đều là lửa cháy đổ thêm dầu. Mặc hảo quần áo sau, nàng lại uống lên mấy khẩu linh tuyển, chậm gì gì hoạt động hai chân hướng cửa phòng đi đến, người không đi tới cửa, kia phiến hồng sơn cửa gỗ nhưng vẫn động mở ra, một mặt nhỏ dài đĩnh bạt thân ảnh đứng yên ở ngoại. Đậu má, vì mau hắn sẽ ở thời điểm này trở về. Trên đỉnh đầu rơi xuống một bó khiếp người ánh mắt, Bạch Linh Nhi gian nan mà nuốt nuốt nước miếng, dương môi cười duyên, ngươi đã về rồi. ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện nhi, tính toán đi tìm ngươi đâu. Mặc Trường Ca đối nàng chân chó lấy lòng bộ dáng bất trí một từ, tầm mắt dừng ở nàng căng chặt khẽ run cẳng chân thượng, giữa mày ám nhăn. Ngạch, ta đây liền đến trên giường nằm hảo. Bạch Linh Nhi không hề cốt khí mà lựa chọn quay đầu, nàng nhưng không nghĩ chọc nhị ngốc sinh khí, lưu loát mà cởi giày thề, hướng trong ổ chăn một củng, chỉ lộ ra cái đầu ở bên ngoài, hướng nhị ngốc một đốn ngây ngô cười, phảng phất đang nói xem ta nhiều nghe lời. Mặc Trường Ca vô lực đỡ chán, nàng à, luôn là hiểu được dùng cái gì biện pháp tới hống chính mình. Lại đại lửa giận lúc này cũng như chân trời mây bay, biến mất vô tung. Ngươi liền không thể làm bổn vương tỉnh điểm tâm sao. Rút chân chiều giường tới gần, nhân tiện còn đem phía sau xách theo con thỏ ném tới trên mặt đất. Vừa rơi xuống đất, Bạch Bạch liền che lại tròn tròn mông trốn vào không gian, một bộ không muốn gặp người bộ dáng. Bạch Bạch như thế nào ở ngươi chỗ đó? Bạch Linh Nhi tiếp tục giả ngu. Đại khái là gạt ngươi trộm đi ra tới, thưởng theo dõi bổn vương. Mặc Trường Ca giả vờ không biết tình hình thực tế, bổn vương lúc ban đầu tưởng thích khách, suýt nữa bị thương nó, cũng may trong lúc nguy cấp nhận ra nó là ngươi thủ hộ thú, liền chỉ nho nhỏ trừng phạt một đốn. Bạch Bạch A, chủ nhân thực xin lỗi ngươi. Tự thân khó bảo toàn Bạch Linh Nhi yên lặng ở trong lòng vì tiểu đồng bọn châm nến. Ngươi sẽ không trách bổn vương xuống tay quá nặng, đúng không? Mặc Trường Ca hỏi ngược lại, nguy hiểm ánh mắt nhìn chằm chằm đến Linh Nhi cả người phát mao. Nàng nhanh chóng lắc đầu, sẽ không. Ân, nương tử quả thực thâm minh đại nghĩa. Bên môi ý cười gia tăng, hắn tin tưởng, kia chỉ ăn tấu xuẩn con thỏ, hẳn là hóng ngoan, sẽ không lại mạo đắc tội chính mình nguy hiểm, lại hướng Linh Nhi mật báo. Mặc Trường Ca chắc chắn mà nghĩ đến. Tử dạ thời gian, Bạch Linh Nhi sấn hắn ngủ say hết sức, trộm chui vào trong không gian. Bạch Bạch, Linh Tuyền bên, chính ngơ ngác ngồi giận dỗi con thỏ, thật mạnh hừ một tiếng. Nó không bao giờ muốn thích chủ nhân. Chạm vào cái đinh, Linh Nhi trên mặt ngượng ngùng, chúng ta Bạch Bạch lớn nhất độ, cũng đừng cùng ta sinh khí được không. Vẫn là không để ý tới, Bạch Bạch tiếp tục lấy cái hốt đối với nàng. Bạch Linh Nhi hoa tam căn trăm năm nhân sâm đại giới, mới đem Bạch Bạch hống đến vui vẻ ra mặt, đối phó đồ tham ăn dùng ăn làm mồi dụ chuẩn không sai. Nhưng kỳ quái chính là, nàng hỏi Bạch Bạch sau khi rời khỏi đây, nghe lén đến cái gì, gia hỏa này thế nhưng một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, hỏi đến phiền, lại vẫn trốn đến trồng đầy nhân sâm ruộng màu mỡ lan lộn. Linh Nhi nghiến răng, đông nhiên có chút tay ngứa, hảo tưởng một cái tắt chụp phi thứ này làm sao đây. Chủ nhân, có một cái tin tức xấu nhân ra không biết có nên hay không nói cho ngươi. Hồng hồng thình lình toát ra một câu, phân tán Linh Nhi chú ý. Tin tức xấu. Nàng như suy tư gì vớt cảm, bảo bảo đã bình an sinh hạ tới, đối nàng mà nói, còn có chuyện gì xương được với không xong sao. Có chuyện ngươi cứ việc nói thẳng đi. Lại hư có thể so sánh phía trước tình huống tệ hơn sao. Trải qua khó sinh một chuyện, Bạch Linh Nhi thật sâu cảm giác được bản thân trái tim lại cường đại rồi không ít, kháng áp năng lực càng là thành thẳng tắp tiêu thăng. Chủ nhân ngươi thử dùng nhân ra nhìn xem. Hồng Hồng quyết định lấy sự thật nói chuyện. Bạch Linh Nhi lập tức rửa ý niệm ý đồ thúc giục linh hỏa, nhưng nàng nỗ lực đã lâu, ngón tay vẫn vô động tĩnh, đừng nói là ngọn lửa, liền ti ngọn lửa cũng không có. Sao lại thế này? Tại sao lại như vậy? Nhân gia vừa rồi liền phát hiện, chủ nhân trong thân thể tiên khí còn thừa không có mấy, mấy ngày nay tăng lên tu vi, tất cả đều không lạc. Hồng Hồng căng ra đầu đem tin dữ nói ra, có lẽ là các bảo bảo sinh ra thời điểm, mang đi chủ nhân tiên khí. Mới có thể dẫn tới chủ nhân tu vi giảm đi. Phàm thể tưởng dựng dục tiên thể vốn chính là nghịch thiên mà đi, chủ nhân tuy nói dựa vào đặc thù thủ đoạn làm được mẫu tử bình an, nhưng bị bảo bảo hấp thu tiên khí, lại là không về được. Ta đây chẳng phải là luyện không được Mỹ Dung Dược. Bạch Linh Nhi cả người đều không tốt, không có Mỹ Dung Dược, trong nhà sinh kế như thế nào duy trì. Cả gia đình người đều đến rửa cửa hàng nuôi sống đâu. Đậu má, trời sập có hay không? Chủ nhân, kỳ thật tình huống cũng không như vậy tao a. Bạch Bạch để sát vào nàng bên chân, đầu ở cẳng chân thượng cọ cọ, an ủi nói, ngươi còn có không gian lạc, chúng ta có thể giống như trước giống nhau, loại chút quý báu thảo dược ra tới. Hơn nữa, chủ nhân chỉ là mất đi tiên thuật tu vi, có thể trọng đầu lại luyện a. Chủ nhân như vậy thông minh, không dùng được bao lâu, nhất định có thể khôi phục đến phía trước thực lực. Bạch Linh Nhi chỉ đê mê một cái trước mắt, cực nhanh mà điều tiết hảo cảm xúc. tính, đến chi ta hạnh, không được ta mệnh, dùng tu vi đổi các bảo bảo bình an, thực đáng giá. Việc đã đến nước này, trừ bỏ tự mình trấn an, chẳng lẽ còn có khác biện pháp sao? Nghĩ như vậy là được rồi. Bạch Bạch dùng sức gật đầu, liền tính chủ nhân luyện không được đan, cũng không quan hệ à, nhị ngốc như vậy có tiền, có thể nuôi sống chủ nhân cùng bảo bảo. Nam nhân nói cũng có thể tin. Bạch Liên thực không mừng tiểu đồng bọn chắc chắn, tín nhiệm ngữ khí. Vì thần mã không thể tin. Đó là nhị ngốc. Hồng Hồng nghiễm nhiên hóa thân thành Mạc Trường Ca Fans, cực lực giữ gìn hắn, nhị ngốc đối chủ nhân có bao nhiêu hảo, ngươi nhìn không thấy sao. Một năm hai năm có lẽ hắn không hề câu oán hận, nhưng nếu là cả đời đâu. Nó chủ nhân có thể nào là dựa vào nam nhân thố ti hoa. Nô. Hồng Hồng có chút dao động, nhị ngốc thật sự sẽ nguyện ý dưỡng chủ nhân cả đời sao. Được rồi, các ngươi đừng xảo Bạch Linh Nhi buồn bực tâm tình hồi ôn không ít, ai nói ta muốn dựa hắn dưỡng. Trong không gian dược liệu đủ nhà của chúng ta quá tốt nhất nhật tử, không chỉ có là như thế này, nặc nàng chỉ nhà tranh phía sau khoáng thạch đôi. Còn có nó à. Mở quan sát, mỏ vàng, mỏ bạc, lại tăng thêm luyện hóa, tuyệt đối là một cái kim quang lấp lánh tài lộ. Đối Nga. Bạch Bạch trước mắt sáng ngời, phảng phất nhìn thấy vô số ngân phiếu đang theo nó vây tay. Rời khỏi không gian sau, Linh Nhi thực mau liền đem vô pháp luyện đan sự vứt trừ sau đầu. So với tu luyện, kiếm tiền, hiện tại có càng quan trọng sự chờ nàng đi làm. Thì như, dưỡng hải tử. Nửa tháng giây lát lướt qua, Mạc Trường Ca liên tiếp 3 ngày nhận được mạch ảnh từ kinh sư đưa tới bổ câu đưa thư. Nhân các nơi thương nhân liên thủ chống cự triều đình, đuổi việc đứa ở, không ít thành trấn dân oán sôi trào, rất nhiều lọt vào đuổi việc công nhân dịu ra dắt trẻ mà tìm tới địa phương nha môn nháo sự, muốn triều đình thu hồi ước thương chính sách, còn bọn họ an bình nhật tử. Thái tử hạ đạt vài đạo thánh chỉ, ý đồ bình ổn dân oán, trấn an dân tâm, nhưng tác dụng không lớn. Những cái đó thương nhân một bước cũng không nhường, nhất định phải triều đình tuyên cáo thiên hạ, sẽ không áp dụng ước thương thủ đoạn, bọn họ mới bằng lòng bỏ qua. Từ xưa đến nay, có từng có phú giả cùng triều đình đánh nhịp kêu gào tiền lệ. Thái tử không muốn dung túng này đó điều dân, cũng không muốn tổn hại triều đình uy danh, liền đem chủ ý đánh tới Mạc Trường Ca trên đầu, trước sau phái vài danh thân tín đến trong phủ tuyên hắn tiến cung diện thánh. Mạch ảnh dựa vào Trương gia người mặt nạ. Miễn cưỡng ứng phó rồi tuyên chỉ người, ở không quen thuộc Mạc Trường Ca người trong mắt, hắn ngụy trang có thể nói hoàn mỹ, nhưng nếu là ở thái tử trước mặt, khó bảo toàn sẽ không lộ ra dấu vết, cho nên, hắn truyền tin đến Tôi Châu, hướng Mạc Trường Ca báo cáo tình hình thực tế. Mạc Trường Ca xem qua mật tin sau, lệnh cô lang chuẩn bị hồi kinh chuyện này, chọn ngày khởi hành. Phải đi về sao? Bạch Linh Nhi vừa nghe này tin tức, lập tức hoan hô lên, thật tốt quá. Nàng thuần thục mà ôm chặt xấu xấu, một cái tay khác ở trong nôi nữ hoa hoa trên mặt xoa bóp vài cái, bảo, chúng ta muốn gặp đến ông ngoại bà ngoại Nga. Cha mẹ nếu là nhìn thấy bảo, khẳng định sẽ thật cao hứng. Mạc Trường Ca cánh tay dài duỗi ra, lưu loát mà đem xấu xấu từ Linh Nhi trong lòng ngực xách ra tới, trở tay ném vào trong nôi biên. Ôm tôn không ôm tử, về sau thiếu ôm hắn, thật muốn ôm người, bổn vương cho ngươi ôm. Nói. Hắn thuận thế đem người ôm tới rồi trong lòng ngực, còn dùng thân thể che ở nôi trước, phòng ngừa Bạch Linh Nhi lại hướng bảo vươn ma chảo. Bàn tay để ở hắn trước ngực, cười mắng, ai ngờ ôm ngươi a? Làm nương ôm một cái hải tử sao lạp? Ai quy định không được ôm? Tổ chế! Mạc Trường Ca chậm gì gì phun ra hai chữ tới. Nha, ngươi còn giảng thượng quy củ. Dưới bầu trời này nhất không ấn bài lý ra bài, miệt thị quy tắc có sẵn. Còn không phải là hắn sao. Bổn vương từ trước đến nay trọng quy củ. Mạc Trường Ca đúng lý hợp tình mà nói, lưng hơi cong, gò má dán lên Linh Nhi bụ bấm má trái, về sau chỉ cho phép ôm bổn vương, nghe thấy được sao. Nhi tử gì đó, lăn một bên Nhi đi, nàng ôm ấp là hắn Mạc Trường Ca. Bá đạo. Linh Nhi thẹn thùng mà hướng hắn ném đi hai viên long não. Mạc Trường Ca như là được khen, ngạo nghệ cười nói, ai kêu ngươi là bổn vương nương tử đâu. Cường thế tuyên ngôn như một trận gió ấm, thổi đến Linh Nhi tâm hoa cực mềm. Ánh nắng chiều tràn ngập ở phía chân trời, phảng phất một bức mỹ lệ bức họa cuộn tròn, Mạc Trường Ca khó được mang theo Linh Nhi ra sân, đem bữa tối bố trí ở nhà chính, ách phò ôm bảo đi theo phía sau, Bạch Linh Nhi quay đầu nhìn xung quanh rất nhiều lần. Có cái gì đẹp? Mạc Trường Ca nắm thật chặt bao vây lấy nàng ngón tay lòng bàn tay, xem bổn vương còn chưa đủ sao? Không phải đâu. Liên loại này dấm cũng ăn. Linh Nhi nghĩ hạ nhân ở đây, không cùng Mạc Trường ca so đo, đỡ phải bị thương hắn uy nghiêm, chỉ dở khóc dở cười mà trừng mắt hắn. Vì bổn vương ngày sau ngọt ngào nhật tử, nếu không đem hai cái tiểu quỷ lưu tại nơi này. Có bọn họ ở, Linh Nhi trong mắt liền nhìn không tới những người khác. Hảo A Bạch Linh Nhi cười con mặt mày, ta cùng bảo bảo cùng nhau lưu lại, ngươi một mình trở lại kinh thành đi, quá chút thời gian, ta lại viết thư đem cha mẹ tiếp nhận tới, ngươi cảm thấy thế nào? Mạc Trường ca khuôn mặt tuấn tú tối sầm, cắn răng nói, ngươi có thể thử xem. Dù sao bảo bảo ở đâu, ta liền ở đâu, ngươi đừng nghĩ có thể đem chúng ta nương hai tách ra. Nàng là tuyệt đối sẽ không rời đi bảo bảo bên người. Sách, nhìn bộ dáng này, tương lai nếu muốn đem bảo bảo giao cho lý trí chiếu cố, tựa hồ rất có khó khăn. Mạc Trường ca nhíu hạ mi, càng thêm hối hận trong nhà thêm hai cái tân nhân. Phần 348 Chương 348 dính lao tử xấu xấu. Một đường đấu võ mồm đi vào nhà chính, mới vừa vào cửa, Bạch Linh Nhi liền thấy ngồi ở đường thượng, quần áo hoa lệ, không giận mà uy trung niên nam nhân. Nàng theo bản năng quay đầu hướng nhị ngốc vứt đi cầu giải thích ánh mắt. Dung sau bổn vương lại nói cho ngươi. Mạc Trường ca đưa lỗ thai nói nhỏ, theo sau, buông ra khẩn khấu đôi tay, ưu nhãm mà không người chắp tay thi lễ, nhi thần bái kiến phụ hoàng. Ngoa tào. Phụ hoàng. Bạch Linh Nhi sợ tới mức đảo chịu một ngụm khí lạnh, kinh ngạc ánh mắt đem vị này xa lạ nam tử đánh giá một phen, thực sự không thấy ra thái thượng hoàng bóng dáng. Ta liền nói người này là thái thượng hoàng đi. Bạch Bạch đắc ý ngẩng lên đầu, ta mới sẽ không nghe sai hương vị đâu. Chỉ cần là gặp qua người, nó đều có thể nhớ kỹ đối phương hơi thở. Ân. Thái thượng hoàng nhàn nhạt mà lên tiếng, ánh mắt dịch hướng Linh Nhi, thấy nàng một bộ như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại biểu tình, không cấm có chút không vui, người lễ nghĩa đâu. Nhìn thấy thiên tử, dám thất thần. Phụ hoàng, Linh Nhi nàng rất nhiều sự không biết, sơ nghe phụ hoàng thân phận, nhất thời kinh ngạc cũng là khó tránh khỏi. Mạc Trường ca ôn nhu giải thích, thế Linh Nhi giải vây. Chẳng không hỏi ngươi. Tú ân ái tú đến trước mặt hắn tới, hắn không biết xấu hổ sao. Bạch Linh Nhi trộm túm túm Mạc Trường ca ý kiên quyết, nàng nhưng không nghĩ nhị ngốc cùng thái thượng hoàng khởi xung đột. Đôi tay giao điệp đặt bụng, doanh doanh uốn gối, Linh Nhi bái kiến thái thượng hoàng, hoàng thượng cát tường. Khởi đi. Thái thượng hoàng cũng không làm khó dễ nàng, tiêu khởi sau, tầm mắt chuyển hướng ách phó trong lòng ngực tiểu gia hỏa, ôm lại đây làm chấm nhìn xem. Mạc Trường ca hơi hơi gật đầu, chỉ thái thượng hoàng sau, ách phó mới hiểu hắn ý tứ, vội đem hải tử thật cẩn thận mà bế lên tiến đến. Bộ dáng thật cũng coi như ngoan ngoãn. Ít nhất so mấy cái nhi tử lúc sinh ra đáng yêu nhiều. Có lẽ người già rồi, tâm cũng đi theo biến mềm. Thái thượng hoàng vừa thấy này hai bảo bối liền thích, trên mặt hiện ra ít có hiền tử, nhìn không chớp mắt đoan trang hải tử. Phu hoàng nếu thích, có thể ôm một cái. Mạc Trường ca nhân cơ hội nói, chưa cho thái thượng hoàng phản ánh cơ hội, một cái bước xa tới gần ách phó trước người, đem bảo bảo tiếp nhận tới, nhét vào thái thượng hoàng trong lòng ngực. Chưa bao giờ ôm quá hải tử lão nhân thân hình cứng đờ, có chút đứng ngồi không yên. Mau đem hải tử lộng đi. Hắn không dám động, lo lắng động sẽ quăng ngã hải tử, buồn cười bộ dáng, têu Linh Nhi một trận buồn cười. Phu hoàng, ngươi thả lòng điểm, như vậy ôm bảo bảo sẽ không thoải mái. Mạc Trường ca kiên nhẫn mà dạy hắn như thế nào chính xác ôm hài tử. Thái thượng hoàng máy móc mà thay đổi cái tư thế, lại là thả lỏng không được. Hắn từng có mười mấy đứa con trai, sống sót, cũng có vài cái, nhưng hắn lại chưa từng ôm quá bất luận cái gì một người. Nguyên lai ôm tiểu anh hài là cái dạng này cảm giác sao? Mềm mại, thịt, phảng phất thoáng dùng sức, liền sẽ thương cập đến bọn họ tánh mạng. Nửa ngày sau, thái thượng hoàng ôm đến mệt mỏi. Lưu luyến mà đem hải tử trả lại đến ách phó trong tay. Tên lấy sao? Hồi thái thượng hoàng nói, còn không có tới kịp đặt tên đâu. Bạch Linh Nhi đoạt đáp, nàng thật sợ nhị ngốc sẽ nói nhi tử kêu xấu xấu. Nga! Bọn họ này bối hẳn là vĩnh tự bối. Thái thượng hoàng có vài phần đặt tên hứng thú, là một nam một nữ, thấu cái hảo, đã kêu vĩnh nghỉ cùng vĩnh ăn đi, lấy kiên nghỉ yên vui chi ý. Mạc Trường ca ánh mắt hơi ấm, tạ phụ hoàng ban danh. Tổ tôn tam đại người tề tụ ở nhà chính trung, thiếu vài phần ngờ vực đề phòng, lại nhiều vài phần bình phàm ấm áp. Tịch thượng, Bạch Linh Nhi thế thân người hầu sai sự, chủ động vì Thái Thượng Hoàng chia thức ăn, thấy nàng chỉ lo chiếu cố người khác, bản thân liền chiếc đũa cũng không núp nhích, Mạc Trường Ca liền mở miệng nói, Linh Nhi, ngươi mới ra ở cữ, loại này việc nhỏ làm hạ nhân làm đi, Phu Hoàng từ trước đến nay khoan dung độ lượng, sẽ không trách cứ ngươi. Đỉnh đầu cao mũ mang lên tới, Thái Thượng Hoàng nếu không đồng ý chẳng phải là có vẻ bản thân keo kiệt cùng vãn bối không qua được. Hắn xẻo mắt thiết bấy dập làm hắn nhảy nhi tử, gật gật đầu, ngồi đi, hôm nay không nói nghi thức xã giao. Dùng qua cơm tối sau, Thái Thượng Hoàng kêu lên Mạc Trường Ca về phòng nói chuyện, Linh Nhi hiểu chuyện mà không theo sau, mà là lưu tại nhà chính trêu đùa hải tử. Nô, về sau muốn hay không cấp bảo bảo làm xe đẩy a? Như vậy là có thể ôm một cái, đẩy một cái. Bạch Linh Nhi đột phát kỳ tưởng, trong đầu hiện lên vài loại nôi xe kiểu dáng. Vội vàng cùng bên cạnh người hầu khoa tay múa chân, thảo muốn giấy và bút mực. Chủ nhân, ngươi ở họa cái gì a? Bạch Bạch xuyên thấu qua Linh Nhi đôi mắt, có thể thấy giấy tuyên thành thượng vẽ ra đường cong, là ghế sao? Không sai biệt lắm lạc. Linh Nhi một bên họa một bên phân thần cùng nó giải thích, còn thiếu bốn cái bánh xe không họa đi lên. Để bút ở ghế phía dưới thêm bánh xe sau, kiểm tra một lần, lại ở bên ngoài hơn nữa dùng để bảo hộ một khung. Thu phục. Hoa, wow, chủ nhân thật là lợi hại. Bạch Bạch đặc cổ động mà khen tặng nói, bất quá, nó rốt cuộc có ích lợi gì a? Thứ này thật kỳ ba, nó chưa từng gặp qua, cũng tưởng tượng không ra sử dụng. Ngươi xem nơi này có thể bỏ vào đi một người Linh Nhi chỉ vào một khung nội ghế, vì Bạch Bạch phổ cập khoa học, đem bảo bảo gác ở bên trong, là có thể từ phía sau đẩy người đi rồi, không chỉ có là như thế này, chờ bảo bảo lại lớn lên chút. Còn có thể làm hắn ngồi ở bên trong ăn cơm đâu. Bạch Bạch nghe được sửng sốt, chủ nhân, ngươi vì cái gì sẽ nghĩ vậy loại đồ vật? Có thể nói nàng chỉ là căn cứ kiếp trước đối xe đẩy ấn tượng, tiến thêm một bước cải biến sao. Bạch Linh Nhi dưới đáy lòng phun tảo, ngoài miệng lại nói, đương nhiên là bởi vì ta thông minh lạc. Kế tiếp, chính là tìm cái tay nghề tốt thợ thủ công đem xe làm ra tới. Này sống chủ nhân cha có thể làm được. Bạch Bạch tức khắc nghĩ tới chọn người thích hợp. Qua đi ở Bạch gia, Bạch Kỳ Diệu trên đùi không nhanh nhẹn, nhưng trên tay công phu lại là cực hảo. Trong nhà gia dụng đều là dựa vào hắn làm nghề một kiếm lấy bạc chống đỡ. Bạch Linh Nhi cũng cảm thấy đem này sống giao cho cha thực đáng tin cậy, cẩn thận đem họa thu hảo sau, ngửa đầu nhìn về phía ngoài cửa. Hắn còn ở cùng Thái Thượng Hoàng nói sự sao? Lại nói tiếp, rõ ràng Thái Thượng Hoàng đã qua đời, người sao còn sống? Nếu tồn tại, lại vì cái gì sẽ ở Côi Châu, mà không phải ở Kinh Thành đâu. Linh Nhi trong lòng tràn ngập vô số cái nghi vấn. Ước chừng đợi gần một canh giờ, Mạc Trường Ca thân ảnh rốt cuộc xuất hiện ở cửa. Ngươi nhưng tính đã về rồi. Linh Nhi cẩn thận mà đem tã lót hợp lại khẩn, đem hai cái bảo bảo gác ở chiếc ghế trên đệm mềm, lúc này mới tiến ra đón, Thái Thượng Hoàng đâu. Ở trong phòng nghỉ tạm. Mạc Trường Ca cười nói. Nga. Linh Nhi gật gật đầu. Theo sau muốn nói lại thôi mà nhìn chằm chằm hắn. Nàng tâm tư tất cả đều viết ở trên mặt, Mạc Trường Ca sao lại nhìn không ra tới. Chiếu ách phó vây vây tay, đại nhân rút đi sau, mới nắm nàng tại hạ đầu ghế trên ngồi xuống, nhẹ giọng nói, phụ hoàng tồn tại tin tức, biết đến người không nhiều lắm. Thái tử biết không? Linh Nhi vội vàng truy vấn. Hắn biết, lại không biết phụ hoàng rơi xuống, việc này a, bổn vương chậm rãi cùng ngươi nói. Mạc Trường Ca vòng qua Linh Nhi, ở bên cạnh ngồi xuống, kiên nhẫn mà đem chuyện này từ đầu tới đuôi nói một lần. Cho nên ngươi là lo lắng Thái Thượng Hoàng lưu tại trong cung, sẽ lại lần nữa tao ngộ độc thủ, mới gạt mọi người, đem Thái Thượng Hoàng mang đến nơi này. Bạch Linh Nhi bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai tin người chết từ lúc bắt đầu chính là giả A, loại sự tình này ngươi làm gì không còn sớm điểm nói A. Hại nàng lúc ấy lo lắng đề phòng, không an tâm quá một khắc. Biết được càng ít, ngươi càng là an toàn. Sự tình quan cung đình đấu tranh, nàng một cái cô nương già có thể nào liên lụy tiến vào. Mạc Trường Ca đến nay vẫn không cảm thấy gạt nàng có gì không ổn. Bạch Linh Nhi tức khắc trầm mặt, đối lời này cực không ủng hộ. A, sinh khí. Mạc Trường Ca bất đắc dĩ mà cười một tiếng, có lẽ ở người ngoài trong mắt, ngươi thực có khả năng, cũng thực thông tuệ, nhưng ở bổn vương trong mắt, ngươi là cái yêu cầu người bảo hộ tiểu nha đầu mà thôi. Những việc này bổn vương có thể xử lý tốt, làm sao cần báo cho ngươi, hại ngươi lo lắng đâu. Hắn nói lời này khi, thần sắc mang theo 3 phần ôn nhu, 7 phần nghiêm túc, đáng chết mê người. Bạch Linh Nhi nào còn có công phu sinh khí. Một lòng hóa làm mềm mại xuân trì, ngọt ngào. Chỉ cần ngươi hảo hảo, bổn vương liền không chỗ nào băn khoăn, không sợ gì cả. Nàng là hắn duy nhất nhược điểm. Thiếu lấy này bộ tới hống ta. Bạch Linh Nhi biệt nữ mà phản bác nói, giữa mày lại tràn đầy thiếu nữ ngượng ngùng. Ngươi còn chưa nói xong đâu, nếu Thái Thượng Hoàng ở trong tay ngươi, ngươi làm gì không nói cho Thái Tử. Tứ Hoàng Tử đã đền tội, không ai sẽ thương tổn Thái Thượng Hoàng không phải sao. Thái Tử biết được Thái Thượng Hoàng rơi xuống sau, khẳng định sẽ phái người tới, đem hắn tiếp hồi cung đi. Nàng Tổng cảm thấy, việc này vẫn có giải thích không thông địa phương. Mặc Trường Ca mắt lộ tán dương ánh sáng nhạt, xách lên ấm trà rót hai chén nước trà, đây là tham trà, uống nhiều chút đối với ngươi thân mình có chỗ lợi. Ta đều mo uống đến phun ra. Từ sinh sản trước, đến ở cữ, mỗi ngày uống, ăn, tất cả đều là đại bổ dược. Linh Nhi cúi đầu nhìn nhìn bản thân không hề biến hóa cầu trạng dáng người, có chút khóc không ra nước mắt, véo véo thùng nước eo, hoán trách nói, ngươi nhìn ta này thịt. Khá tốt. Mặc Trường Ca thật là vừa lòng, bổn vương thích ngươi mập mạp bộ dáng. Nhưng ta không thích. Còn nàng thon thả dáng người a. Chủ nhân, chạy đề. Bạch Bạch nghe chuyện xưa nghe được chính hăng say, thấy đề tài chết đi, vội nhắc nhở Linh Nhi trở lại chuyện chính. Đối Nga, nàng thiếu chút nữa lại bị nhị ngốc nắm cái mũi đi rồi. Vì cái gì không chịu nói cho Thái Tử. Thấy nàng bắt lấy vấn đề này không bỏ, Mặc Trường Ca chỉ phải đáp lại, Hoàng Huynh Sơ đang đại bảo, triều đình náo động mới vừa bình, Phụ Hoàng nếu vào lúc này hồi cung, ngươi nói sẽ phát sinh cái gì? Ngậy! Bạch Linh Nhi tinh tế tưởng tượng, lập tức suy nghĩ cẩn thận, ngươi lo lắng Thái Tử cùng Thái Thượng Hoàng sẽ đoạt quyền. Không tính quá buồn. Mặc Trường Ca khen ngợi nàng một câu, Phu Hoàng cả đời vì thiên hạ làm lụng vất vả, hiện giờ, Hoàng Huynh kế vị, cũng nên là thời điểm ẩn cư, hưởng hưởng thanh phúc. Ít nhất hiện tại thoái ẩn, Tổng hảo quá tiếp tục ổn ngồi đế vị, tìm kiếm cái gì trường sinh bất lão dược. Bạch Linh Nhi cũng thấy lời này có lý. Có thể tưởng tượng đến Thái Thượng Hoàng đối quyền thế theo đuổi, cùng với đối trường sinh mê luyến, lại có chút bất an. Hắn sẽ vui sao? Người nói đi. Nếu là vui, hắn như thế nào tìm người tới mặt nạ ra, giấu giếm Phụ Hoàng thân phận? Còn phái ẩn vệ ngày đêm lưu thủ biệt trang, đề phòng Phụ Hoàng rời đi. Bạch Linh Nhi trên mặt ngượng ngùng, khi ta không hỏi, tưởng cũng biết đáp án sẽ là cái gì. Phần 349 Chương 349 ấm áp tiểu tụ. Chờ trong kinh thế cục lại ổn định chút, bổn vương sẽ tự mình tiếp Phụ Hoàng phản kinh. Hắn không tính toán quá làm Phụ Hoàng tuổi già vĩnh ly kinh thành. Ngươi có chủ ý ta đây liền không hỏi. Linh Nhi áp xuống trong lòng tò mò, nhị ngốc tâm tư xa xo nàng tới kín đáo, hắn biết như thế nào làm là tốt nhất. Mặc Trường Ca rất là ngoài ý muốn, đôi lông mày nhẹ trọn, cười hỏi, hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây. Nàng từ trước đến nay thích dò hỏi tới cùng, lúc này sao tích điểm đến mới thôi. Đi ngươi. Linh Nhi tức giận mà đề ra hạ hắn cẳng chân, nào nghĩ đến, hắn thế nhưng nhanh chóng tránh đi, còn trái lại dùng mũi chân cọ sát nàng làn váy. Cẳng chân như là bị điện lưu đánh trúng, ngứa, Linh Nhi hoắc mắt đứng lên, trên mặt hồng như nở rộ xuân đào, ngươi đủ chưa? Bổn vương cho rằng ngươi thích loại này giọng. Mặc Trường Ca vô tội mà nhún vai. Không chỉ có không giác thẹn thùng, ngược lại trả đũa. Đó là ngươi hảo giác. Nàng sẽ thích mới là lạ. Bạch Linh Nhi cố tình xem nhẹ rất trong lòng nổi lên nhẹ nhẹ rung động, mạnh miệng mà phủ nhận. Không thích này, ngươi thích cái gì? Nói đến làm buồn vương nghe một chút. Mặc Trường Ca biết nghe lời phải hỏi. Ngươi có thể nhiều đứng đắn trong chốc lát sao? Vì cái gì hắn tổng có thể đem một kiện nghiêm túc sự, biến thành? Mặc Trường Ca làm như bị ủy khuất. Đầy mặt ưu hoán, bổn vương khi nào không đứng đắn. Người này, biết tự mình hiểu lấy này bốn chữ là sao viết sao. Linh Nhi vô lực vô chán, lười đến cùng hắn tranh luận đứng đắn không đứng đắn vấn đề. Chiếu ngươi ý tứ, lần này hồi kinh Thái Thượng Hoàng không cùng chúng ta cùng nhau đi lạc. Phu Hoàng tạm vô hồi kinh ý niệm, sẽ ở Côi Châu ở lâu chút thời gian. Mặc Trường Ca trợn tròn mắt nói dối, lựa chọn tính quên đi rất mới vừa rồi ở Thiên Viện Trung. Thái Thượng Hoàng giận không thể át biểu tình. Hắn thật lấy chính mình đương ngốc từ đâu. Như vậy rõ ràng lời nói dối, nàng nếu tin kia mới kêu sống thấy quỷ. Tóm lại, người an bài hảo là được, chớ chọc họa thượng thân. Bổn vương trong lòng hiểu rõ. Hắn làm mỗi một cái quyết định, đều là suy nghĩ cặn kẽ sau mới làm hạ, tuyệt phi nhất thời xúc động. Nói xong chính sự, Linh Nhi cùng nhị ngốc một người ôm cái hài tử, ở trong sân tan sẽ bước sau, sớm trở lại phòng ăn nghỉ. Sáng sớm hôm sau, nắng sớm hơi hơn, Ôi Châu thanh lánh trên đường phố, một chiếc nhìn như bình thường xe ngựa chậm rãi xử ra khỏi thành môn, đạp đầy đất ánh bình minh vầng sáng hướng đông mà đi. Bên trong xe, Linh Nhi chính hống khóc nháo không ngừng xấu xấu. Hắn như thế nào khóc đến lợi hại như vậy? Sơ sơ cái chán, cũng không phát sốt dấu hiệu, ta cũng là làm, mãi xuất phát khi mới uy quá. Linh Nhi thực sự nghĩ không ra bảo bảo khóc lớn nguyên nhân, gấp đến độ trên trán toát ra tầng mồ hôi thơm. Có lẽ là điên chứ. Mặc Trường Ca hơi hơi như mày, cao giọng phân phó cô lang thả chậm tốc độ. Xe ngựa như quy tốc ở cắt vàng đầy trời trên quan đạo đi trước, một tiếng tiếp một tiếng khóc nỉ non, tựa ma âm sỏ lỗ thai, xông thẳng phía chân trời. Dừng xe. Mặc Trường Ca duỗi tay tiếp nhận hải tử, mệnh phía sau đi theo đại phu tiến lên đây bắt mạch. Yên Vui Đường đại phu có hai người đi theo, một đạo hồi kinh, còn lại người ở khởi hành khi, lựa chọn hồi Yên Vui Đường. Nói đến cũng kỳ quái, đứa nhỏ này vừa ra đến Mạc Trường Ca trong lòng ngực, cư nhiên không khóc. Bạch Linh Nhi ngơ ngác chớp chớp mắt, cái quỷ gì? Chẳng lẽ bảo bảo còn chọn người ôm sao? Nàng không tin tả muốn đem Nhi tử tiếp nhận tới, đôi tay mới vừa gác lên đi, lại là từng tiếng tê kiệt lực gào khóc, sợ tới mức nàng cuống quýt thu tay lại. Ngươi sấn ta ngủ, đối xấu xấu làm cái gì? Bằng không, Nhi tử vì cái gì như vậy dính hắn? Bổn vương cái gì cũng không có làm. Cái bảo bảo sinh ra, hắn liền không thân cận quá bọn họ, nàng chất vấn từ đâu mà nói lên. Mặc Trường Ca trong lòng có chút ủy khuất, hung hăng trừng mắt nhìn mắt trong lòng ngực Nhi tử, chẳng lẽ bổn vương muốn một đường như vậy ôm hắn? Cũng chỉ có như thế. Bạch Linh Nhi sâu kín thở dài, thực không cao hứng Nhi tử sẽ thân cận hắn, mà không thân cận bản thân. Bổn vương điểm chúng hắn ngủ huyệt, làm hắn ngủ đi. Mặc Trường Ca tâm tư vừa chuyển, suy nghĩ cái ý kiến hay. Muốn hắn một đường bồi cái tiểu quỷ, không bồi Linh Nhi, hắn nhưng làm không được. Ở trong mắt hắn, này hai chỉ bánh bao mềm cùng bóng đèn không có gì khác nhau, tận làm chút phá hư bọn họ hai người thế giới chuyện này. Không được, hai tử quá tiểu, vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Chủ ý này bị Bạch Linh Nhi một ngụm từ chối, không hề thương lượng đường sống, nàng lạnh mặt, trịnh trọng chuyện lạ mà cảnh cáo nói, không được lấy bảo bảo an nguy hồ nháo. Bổn vương nói nói mà thôi, hà tất tức giận. Mặc Trường Ca bất đắc dĩ mà nghỉ ngơi ý niệm, một tay ôm hải tử, một cái tay khác không ra tới, xoa xoa Linh Nhi gương mặt, bổn vương ôm hắn lên đường đó là. Chỉ cần nàng không tức giận, ôm một đoạn đường cũng gì cùng lắm thì. Nhưng sự thật chứng minh, tưởng tượng vĩnh viễn so hiện thực tốt đẹp, xấu xấu dọc theo đường đi cảnh giác cực cao, cho dù là ở mộng đẹp, chỉ cần thoát ly Mạc Trường Ca ôm ấp, liền sẽ lên tiếng khóc lớn. Thẳng đến hắn lại đem người bế lên tới, mới bằng lòng đình chỉ. Đi đi rừng rừng gần 3 ngày, kinh sư nguy nga cao ngất tường thành cuối cùng ánh vào mi mắt, đầu tường thượng, một loạt uy phong lấm lấm binh lính thân mặc giáp trụ, đỉnh đầu nắng gắt làm hết phận sự đứng gác tuần tra, bên trong thành đầu đường cuối ngõ, lại kỳ quái mà không mấy cái dân chúng xuyên qua thân ảnh. Mới vừa vào thành, Linh Nhi liền phát hiện một màn này, nhịn không được nói thầm, kinh thành đã xảy ra chuyện sao? Hiện tại hẳn là nhất náo nhiệt thời điểm mới đúng vậy. Ở kinh sư ở lâu như vậy, cũng đủ nàng thăm dò chợ thượng khi nào người nhiều nhất, thông thường thiên tờ mở sáng khi, phụ cận hóa thương hội chọn nguyên liệu nấu ăn vào thành trao hàng, yêu cầu mua sắm lương thực hàng hóa ba cánh, sẽ ở quầy hàng tiến đến đi trở về động, sấn giữa trưa trước đem đồ vật lấy lòng, vừa vặn đuổi kịp về nhà nấu cơm. Lúc này chính ngọ chưa đến, trong kinh hai điều tuyến đường chính thượng, lại liền cái bán hàng rong bạc cũng nhìn không thấy. Sát đường, cửa hàng đa số đóng cửa ngừng kinh doanh, cô đơn yên ổn phố phụ cận, lệ thuộc thế gia danh nghĩa cửa hàng đang ở buôn bán. Mặc Trường Ca xuyên thấu qua màn xe nhìn thấy ven đường cảnh tượng sau, khóe môi khẽ nhếch, lộ ra một mặt có khác thâm ý mà cười tới. Ngươi biết cái gì đúng hay không? Linh Nhi vừa chuyển đầu, trùng hợp đụng phải hắn cười trộm bộ dáng. Lời này nói như thế nào? Mặc Trường Ca đầy mặt mê mang, bổn vương mới tới kinh thành. Như thế nào hiểu được trong đó nguyên do? Hừ hừ hừ, ngươi trang, tiếp theo trang. Hắn nếu không biết, nàng đầu một cái không tin. Không chịu nói liền tính, dù sao ta sớm muộn gì sẽ biết, chơi cái gì thần bí sao. Thấy nàng thượng hỏa, Mặc Trường Ca vội ôn thanh giải thích, bổn vương sắc có vài phần suy đoán, nhưng việc này tạm thời không thể nói cho ngươi. Lại tới này bộ. Có lẽ là lời này nghe được nhiều, Linh Nhi đã từ lúc ban đầu bực bội, đến bây giờ tập mãi thành thói quen. Nói nói nhao nhao gian, xe ngựa chậm gì gì xử quá Bảo Định dược phòng ngoài cửa. Bạch Linh Nhi quyết đoán đem nghi hoặc vứt bỏ, ghé vào bên cửa sổ hướng ra ngoài nhìn xung quanh. Phương thuốc môn rộng mở, Bạch Kỳ Diệu ở quầy nội, dẫm lên đem ghế hướng giữa tường mà đứng dược quầy trung thêm hóa. Ta có thể đi trông thấy cha sao? Linh Nhi quay đầu trưng cầu nhị ngốc ý kiến. Nàng ly kinh sự là đang âm thầm tiến hành, hiện tại xuống xe, có thể hay không không tốt lắm. Mạc Trường Ca chỉ trầm tư một lát, liền đồng ý, muốn đi liền đi. Nàng có bao nhiêu để ý nhà mẹ đẻ người, hắn trong lòng hiểu rõ, gần một tháng thời gian không thấy thân nhân, nàng nên là tưởng niệm vô cùng. Ân. Bạch Linh Nhi hấp tấp mà ôm nữ nhi, từ trên xe ngựa nhảy xuống. Nha đầu này, liền không hiểu được cẩn thận một chút sao. Mạc Trường Ca theo sát sau đó xuống xe, vẫy vây tay, ý bảo cô lang trước rời đi nơi này. Tiệm bán thuốc, Bạch Kỳ Diệu thất thần mà bổ thêm dược liệu, đồng nhiên, có vội vàng tiếng bước chân từ xa tới gần, hắn tưởng khách hàng tới cửa, cũng không quay đầu lại nói, tưởng mua chút cái gì. Nhà ta trong tiệm các loại dược liệu đều có, giá cả công. Linh Nhi. Hắn ngạc nhiên trợn tròn đôi mắt, có chút không thể tin được kia cười đứng ở trước quầy người, là hồi lâu không thấy khuê nữ. Có lẽ là quá mức kinh ngạc, lòng bàn chân vừa trợn, suýt nữa từ trên ghế ngã xuống. Cha, cẩn thận. Bạch Linh Nhi cả kinh thiếu chút nữa hồn phi phách tán, vừa định tiến lên đi đỡ lên một phen, phía sau có một người tốc độ so nàng càng mau. Nhạc phụ, ngài chậm một chút. Mạc Trường Ca một tay ôm nhi tử, một tay nắm lấy Bạch Kỳ Diệu cánh tay, đem người che chở xuống đất. Hảo hảo hảo, Bạch Kỳ Diệu nhạc mông vòng, một đôi mắt đăm đăm mà nhìn chằm chằm Linh Nhi. Ngươi không phải ở trong phủ ở cữ sao? Khuê nữ sinh xong hài tử, hắn cùng hài tử nương tìm tới môn vài lần, lại trước sau chưa thấy được người, nghe quản gia Lê Thúc nói, Linh Nhi sinh sản phí hảo chút sức lực, thân mình không sảng khoái, không thể gặp khách. Ngậy! Bạch Linh Nhi có chút ngữ kết, cầu cứu dường như nhìn về phía Mạc Trường Ca. Nhạc phụ việc này a, chúng ta hồi Hoàng Ngọc trai sau, Trường Ca cùng ngài chậm rãi nói. Tóm lại là muốn giải thích. Sao không chờ người nhà tề tiểu một đạo nói? Bạch Linh Nhi gật gật đầu, tỉ mỉ đem Linh Nhi đánh giá một phen. Nàng sắc mặt rất là hồng nhuận, không giống bệnh nặng mới khỏi bộ dáng. Thấy vậy, trong lòng lo lắng thiếu vài phần. Đây là... Ánh mắt dừng ở hai người trong lòng ngực tiểu nãi bao trên người. Hắn là Vĩnh Nghị, nàng là Vinh An, là Linh Nhi hải tử. Mạc Trường Ca mỉm cười giới thiệu hai cái tân gia người. Này Bạch Kỳ Diệu hoàn toàn đốc. Linh Nhi sinh chính là một đôi song bào thai. Cha, ngài muốn ôm một cái bảo bảo sao? Linh Nhi ngoan ngoãn mà đem nữ nhi đưa qua đi. Trong tã lót, điềm tĩnh ngủ say nãi hoa hoa phấn điêu ngọc trác, giống hai cái phúc hoa chọc người chịu mến. Bạch Kỳ Diệu thuần thục mà tiếp nhận hải tử, ôm vào trong ngực tiểu tâm trêu đùa. Có cháu ngoại, hắn thế nhưng quên đi khuê nữ cùng con rể. Bạch Linh Nhi cũng không ăn dấm, ngược lại cảm thấy hình ảnh này phá lệ ấm áp. Đứa nhỏ này thật ngoan a, không khóc cũng không náo, hiểu chuyện thật sự. Bạch Kỳ Diệu lẩm bẩm nói nhỏ, ngươi là không nhìn thấy bọn họ khóc bộ dáng. Nghĩ đến trên đường xấu xấu lăn lộn kính, Bạch Linh Nhi đến nay lòng còn sợ hãi. Nào có hải tử không khóc. Bạch Kỳ Diệu giữ gìn nói, một bộ có tôn vạn sự đủ biểu tình. Linh Nhi hầm hực mà bẹp bẹp miệng, tựa thật tựa giả nói, cha hiện tại chỉ biết đau bảo bảo, không đau Linh Nhi. Bạch Kỳ Diệu vụng về địa chân nói chuyện môi, hắn từ trước đến nay sẽ không nói, cũng không biết nên như thế nào hống khuê nữ vui vẻ. Linh Nhi cùng ngài đùa giỡn đâu, nhạc phụ nhưng đừng thật sự. Mạc Trường Ca vội hòa giải, là lạp, cha, Linh Nhi lại không phải tiểu hài tử, làm sao ăn bảo bảo giấm. Bạch Linh Nhi cổ linh tinh quái mà thè lưỡi. Người nhà đầu này. Bạch Kỳ Diệu tâm ấm vô cùng, cười mắng một câu sau lại nói, chúng ta mau chút về nhà đi. Ngươi nương nàng nhắc mãi cháu ngoại vài thiên. Hai tử nàng nương thấy hai cái cháu ngoại, không hiểu được có bao nhiêu vui vẻ. Ba người vội vàng đóng cửa hàng, hướng Hoàng Ngọc trai qua đi. Phần 350. Chương 350 đói bụng nên ăn ai. Trong nhà, Vương Thị ngồi ở tiền viện bậc thang biên thắt dây đeo, Bảo Nhi thì tại trong phòng cấp bình an uy mãi. Tiểu Liên nghe thấy tiếng đập cửa, dẫn theo làn váy chạy đến phía sau cửa, giữ cửa xoan mở ra. Nàng nương, ngươi nhìn nhìn ai tới. Bạch Kỳ Diệu vui mừng mà lớn tiếng ồn ào lên. Vương thị vừa nhấc đầu, cả kinh trong tay đổ vật xôn xao rơi xuống đầy đất. Linh Nhi. Nàng kích động mà chạy tiến lên đây, lôi kéo Linh Nhi tay, khẩn trương hỏi, không phải nói ở trong phủ dưỡng thân mình sao? Có thể ra cửa. Mau mau mau, trong phòng ngồi, bên ngoài gió lớn, ngươi cũng không thể trúng gió. Bạch Linh Nhi ngoan ngoãn mà từ nàng tốn vào nhà chính. Nghe được tiếng hô vương ra người cũng từ hậu viện đuổi lại đây, thấy Linh Nhi tới cửa, đều là vẻ mặt vui mừng. Náo nhiệt sau, mở đầu một cái chú ý tới Bạch Kỳ Diệu cùng Mạc Trường Ca trong lòng ngực trẻ con, đây là cháu ngoại của ta. Ta nhìn xem. Vương thị đẩy ra mợ, giống hộ bảo bối dường như, tiếp nhận Mạc Trường Ca trong lòng ngực vĩnh nghị. Nương Bạch Linh Nhi vừa thấy không tốt, vừa định ngăn cản nàng, lại là chậm. Hoa! Một thanh âm vang lên lượng kêu khóc, đinh thai nhức óc. Mạc Trường Ca khỏe miệng hung hăng vừa kéo, hắn liền hiểu được sẽ biến thành như vậy. Nhã Huy, giọng thật lượng, về sau a, định là cái có phúc. Lưu thị vui tươi hớn hở mà nói. Kia nhưng không Vương An nhận đồng mà thẳng gật đầu, hắn là Linh Nhi hải từ đâu, sao có thể bình thường đi. Bất quá, như thế nào là hai cái? Mợ hỏi ra trọng điểm. Chỉ lo cao hứng Vương ra người, lúc này mới chú ý tới, Linh Nhi mang đến chính là đối Long Phượng Thai. Mặc Trường Ca nhấp môi nói, việc này, là Trường Ca tự tiện mà làm, không trách Linh Nhi. Hắn trước đem sai lầm ôm đến bản thân trên người sau, mới đưa chỉnh sự kiện trải qua nói một phen. Trong phòng im ắng, ngay cả hoa hoa khóc lớn xấu xấu, cũng ngừng lại. Như thế nào có thể trách ngươi? Lưu thị ngây người sau, trấn an mà cười, ngươi nghĩ đến chú nói, là chuyện tốt nhi a. Linh Nhi không gả sai người, hắn a, là cái tốt. Mẫu tử bình an liền thành, khác sự, khiến cho nó qua đi đi. Không thật sự đi so đo Mạc Trường Ca giấu giếm. Hắn ước nguyện ban đầu là vì nhà mình quê nữ, nàng cái này làm nương có thể nào trách móc nặng nề hắn. Thấy thân nhân dễ dàng tiếp nhận rồi sự thật, Linh Nhi trường thở phào nhẹ nhõm. Cả gia đình người ta nói hơn nửa ngày chuyện riêng tư, Vương thị còn đặc biệt để lại nữ nhi con rể ở trong phủ dùng nữa, thân thủ xuống bếp nấu cơm đi. Bạch Bảo Nhi ôm hai cái tiểu gia hỏa phóng tới bản thân trong khuê phòng, cùng bình an song song, gác trên giường. Phong phú đồ ăn một mâm tiếp một mâm đưa tới trong sảnh, Bạch Linh Nhi thèm đến mánh nuốt vài khẩu chảy nước dãi, thực hánh diện ăn hai chén cơm thẻ. Ngươi ăn từ từ, không ai cùng ngươi đoạt. Vương thị đã vui mừng, lại cảm thấy chua xót. Linh Nhi sinh sản nàng không bồi tại bên người, tội liên đới ở cữ, cũng không giúp đỡ hầu hạ, tuy nói vương gia giải thích qua, nhưng nàng đấy lòng tóm lại là có chút áy náy cùng tự trách, cảm thấy thua thiệt đại khuê nữ rất nhiều. Linh Nhi thân mình rất tốt, là hỉ sự này, ngươi khóc cái gì? Bạch Kỳ Diệu ngoài miệng oán trách, nhưng trên tay lại ôn nhu mà giúp Vương Thị lau đi nước mắt. Ta vui vẻ a. Vương Thị nức nở nói. Nương đừng khóc, sau này a, Linh Nhi thường xuyên về nhà tới bồi ngươi. Bạch Linh Nhi chỉ cho rằng nương hồi lâu không gặp chính mình, trong lòng khó chịu gây ra, toại, nhẹ giọng trấn an. Hảo, hảo. Vương Thị càng thêm hụt hẫng, chỉ một cái kính vỗ Linh Nhi mu bàn tay. Trên mặt nhiệt lệ không ngừng. Mạc Trường Ca vừa muốn giúp đỡ khuyên vài câu, đột nhiên, vành hai vừa động, nhạy bén mà nhận thấy được ngoài cửa có người đang ở cấp tốc tới gần, thả tốc độ pha mau. Xem ra đêm nay này bữa cơm hắn là ăn không hết. Phanh phanh phanh. Đại môn bị chụp đến loảng xoảng vang lên, đem nhà chính mọi người hoảng sợ. Không cần lo lắng, hơn phân nửa là tới tìm Trường Ca. Mạc Trường Ca phất tay háo đứng dậy, chiều Linh Nhi xử cái ánh mắt. Ý bảo nàng lưu tại trong sảnh làm bạn người nhà, rồi sau đó, đi nhanh bán ra môn, mỉm cười khuôn mặt lạnh như băng sương, một đôi mắt đen càng là sắc bén đến đáng sợ. Hồng Sơn đại môn kéo kẹt một tiếng mở ra, đô thống giơ lên cánh tay còn không có huy hạ, nên diện một cổ rời non lấp biển khí lãng đột nhiên đánh tới, ở giữa ngực. Cường tráng thân hình hóa thành một đạo hoa lệ đường họa dạ tổn, đụng phải phía sau thân cây. Hoa! Máu tươi phun ra! Cả người kinh mạch tất cả đứt gãy, giống như một quán bùn lầy ngã trên mặt đất, không ngừng run rẩy. Dưới bậc thang phương bảy tên cấm quân sôi nổi mắt choáng váng, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn trước cửa kia mà sát khí tùy ý thân ảnh, hai chân vô ý thức run lên, ngay cả cũng đứng không vững. Khi nào đến phiên các ngươi ở bổn vương trước mặt làm càn? Mặc Trường Ca trên cao nhìn xuống hỏi, ánh mắt lạnh lẽo. Ngây người cấm quân thình thịch quỳ dạp xuống đất, thỉnh nhiếp chính vương bất giận. Trời ạ, nhiếp chính vương nổi giận, bọn họ có mệnh trở về sao? Hừ, còn dám quấy rầy bổn vương lịch sự tao nhã, hắn đó là ngươi chờ kết cục. Mạc Trường Ca cười lạnh một tiếng, những người này ba lần bốn lượt ỷ vào hoàng huynh mệnh lệnh tới cửa tìm tra, hắn nếu không khiển trách một phen, nói vậy bọn họ sẽ đã quên bản thân thân phận. Đúng vậy, bọn thị vệ nào dám làm trái lại. Nơm nớp lo sợ phủ phục trên mặt đất, liền xem hắn dũng khí cũng không có. Tan đi ngoại phóng nội lực, Mạc Trường Ca chậm rãi đi xuống bậc thang, đi thôi. Bọn họ tới đây là vì chuyện gì, hắn rõ ràng thật sự, xem cũng không xem trên mặt đất huyết người, mũi chân nhẹ điểm mặt đất, thân nếu cô hồng, cực nhanh biến mất ở màn đêm hạ. Thằng đến kia đáng sợ sát ý biến mất, quân cận vệ nhóm mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhưng trước mặt nào có bóng dáng của hắn. Nhiếp chính vương đi đâu vậy? Thiến cung đi. Đô thống phải làm sao bây giờ? Đem người gác ở chỗ này sao? Bọn họ mồm năm miệng mười mà nghị luận, cuối cùng quyết định, đem người khiêng đi mang về trong cung, giao cho thái y yể. Ngoài cửa đã phát sinh hết thảy, vương gia người hoàn toàn không biết gì cả, vương thị gọi tới tiểu liên, kêu nàng đi ra cửa nhìn xem, biết được ngoài phòng không người sau, vương thị không yên tâm mà nói, như vậy vãn, sẽ có chuyện gì tìm tới vương gia. Đại khái là hoàng thượng có chuyện quan trọng tuyên hắn tiến cung đi. Linh Nhi suy đoán nói, nương, ngươi đừng lo lắng, hắn tốt xấu là nhiếp chính vương, ra không được chuyện này. Đừng nhìn Linh Nhi ngoài miệng nói được dễ nghe, trong lòng lại là không vài phần tự tin, bọn họ chân trước mới vừa trở lại kinh thành, sau lưng trong cung phải tin, thời gian thượng không khỏi quá xảo chút, nếu là thái tử người ngẫu nhiên nhìn thấy nàng cùng nhị ngốc tại trên đường lui tới, đảo cũng thế, nhưng nếu là thấy bọn họ vào thành, vậy đến tưởng cái đáng tin cậy lý do lừa gạt qua đi, bằng không, như thế nào giải thích lý nên ở vương phủ nghỉ ngơi người, không thể hiểu được rời thành mà. Đi. Tổng không thể nói nàng hoài một đôi song bào thai, lo lắng sinh hạ hai cái đồng bào huynh đệ, do đó ra này hạ sách đi. Này cùng khi quân có gì phân biệt? Chủ nhân, ta tiến cung đi giúp ngươi hỏi thăm tin tức đi. Bạch Bạch có chút ngao ngoe dục dịch, từ ở sa mạc nếm thử quá nghe trộm tình báo chuyện này sau, nó liền yêu loại mùi vị này. Bạch Linh Nhi hơi trầm tư một trận, ngươi chú ý an toàn A, không cần bị người phát hiện. Tuân mệnh. Linh Nhi nương đi nhà xí cơ hội, trộm đem Bạch Bạch thả ra không gian, nàng tu vi tuy rằng sẽ chắn ra lẻ, một chút không dư thừa, nhưng không gian cấp bậc lại không có lùi lại, bên trong đồ vật, bao gồm Bạch Bạch ở bên trong, đều có thể hiện thân trước mặt người khác. Một con tròn vo béo con thỏ trống rông xuất hiện ở Hoàng Ngọc Trai nhà xí ngoại, đỏ rực mắt to để phòng mà hướng bốn phía nhìn hai mắt, sau lưng đột nhiên đặng mà, hóa thành một đạo tia chớp, nhanh nhạy mà từ tường cao nội phiên đi ra ngoài. Chạy trốn thật mau a. Hồng Hồng hâm mộ ghen tị hận mà chề môi reo lên, chủ nhân, xuẩn con thỏ bụ bấm thân thủ còn có thể như vậy thoăn thoắt, nếu là lại gầy điểm, tốc độ khẳng định sẽ càng mau. Ngươi muốn cho ta cắt xén Bạch Bạch đồ ăn. Linh Nhi liếc mắt một cái liền xem thấu Hồng Hồng trong lòng bàn tính nhỏ. Hắc hắc, nhân ra cũng là vì xuẩn con thỏ hảo sao, lớn lên quá béo sẽ thật sự nhiều bệnh. Hồng Hồng cười mỉa. Cho chính mình đào hố hành động tìm kiếm đến hợp lý giải thích, không hề có hãm hại tiểu đồng bọn chịu tội cảm. Ta đáp ứng quá Bạch Bạch, về sau sẽ không dễ dàng khấu trừ nó đồ ăn. Bạch Linh Nhi nhớ kỹ Bạch Bạch hảo, không có đáp ứng. Một bên cùng Hồng Hồng nói chuyện, nàng một bên hướng nhà chính qua đi, mới vừa xuyên qua hành lang dài, liền cùng về nhà Lưu Tư ở châu ngoặc chỗ chạm trán. Lưu đại ca. Linh Nhi cong miệng cười, vẫy vẫy móng vuốt đồng nghiệp chào hỏi. Mới vừa nghe Tiểu Liên nói ngươi đã trở lại, ta còn không quá tin tưởng thấy ngươi sống. Lưu Tư âm thầm nhẹ nhàng thở ra, ta giúp ngươi khám hạ mạch. Hảo nha! Bạch Linh Nhi hảo phóng mà vươn tay đi. Nàng mạch tượng thập phần vững vàng, trên mặt khí sắc không tồi, toàn vô sinh sản song tiểu tụy bộ dáng. Như thế nào làm được? Lưu Tư trong lòng sinh ra vài phần tò mò, Lưu gia nhiều thế hệ làm nghề y y, hắn là Lưu gia hậu đại. Đối y lý thuật có vượt quá thường nhân khát vọng cùng lòng hiếu học, dựa theo lẽ thường suy đoán, nữ tử hoài thượng song thai, lại vừa lúc gặp sinh non, tưởng lông tóc không tổn hao gì, cơ hồ là không có khả năng làm được chuyện này, cố tình sự thật bại ở trước mắt, không phải do Lưu Tư không tin. Bạch Linh Nhi cười xấu xa nói, ngươi không phải đại phu sao? Chính mình đoán bái. Lưu Tư hai mắt trừng, hơi mang buồn bực mà nói, thân mình vừa vặn liền nghị trêu cả người. Hắn bỗng nhiên có chút hoài niệm ở trong vương phủ dưỡng thai Linh Nhi, khi đó nàng nhiều an phận, nhiều nghe lời a. Cái này kêu gần đèn thì sáng. Bạch Linh Nhi cười ngâm ngâm mà đem sai lầm đẩy đến nhị ngốc trên đầu. Lưu Tư khỏe miệng vừa kéo, nhịn không được oán giận, ngươi sẽ không sợ ta đem lời này thuật lại cấp vương ra nghe sao. Ta đây liền nói, là ngươi trước trêu cả ta. Bạch Linh Nhi trả đũa. Đến. Khi ta chưa nói, nàng thật sự làm được ra cáo trạng sự tới, Lưu Tư giơ tay làm đầu hàng trạng. Thấy hắn chịu thua, Linh Nhi cũng nghỉ ngơi nói dỡn tâm tư, hai người sóng vai hướng nhà chính đi đến, trên đường, nàng đem sinh mổ sự nói một lần, dẫn tới Lưu Tư liên thanh kinh hô. Trên đời này lại có này chờ đặc thù biện pháp. Chỉ có người không thể tưởng được, không có người làm không được. Linh Nhi cười hạ kết luận. Lưu Tư tinh tế truy vấn giải phẫu quá trình, tưởng từ giữa hấp thụ chút kinh nghiệm, đáng tiếc, Bạch Linh Nhi chỉ hiểu chút lý luận thượng chuyện này, cụ thể muốn như thế nào thao tác, còn phải hỏi ngày đó thao đao đại phu. Vừa vặn, người nọ đi theo tới rồi kinh thành, người cùng cô lang một đạo hồi vương phủ nghỉ tạm đi, Linh Nhi liền cùng Lưu Tư ước hảo, có rảnh thỉnh hắn đến trong phủ, giáp mặt hướng yên vui đường đại phu lấy kinh nghiệm. Ở Hoàng Ngọc Trai đợi cho nửa đêm, Linh Nhi cuối cùng đem Bạch Bạch mong trở về. Phần 351 Chương 351 nhận đến hảo thống khổ. Vương Thị thấy sắc trời đã muộn, lại không thấy Mạc Trường Ca bóng dáng, đề nghị nói, hôm nay liền ở nhà nghỉ ngơi đi, ta cho ngươi thu thập phòng đi. Nàng hấp tấp mà đi hậu viện, Bạch Linh Nhi trước kia cư trú phòng ngủ vẫn luôn không, đệm chăn, khăn trải giường đầy đủ mọi thứ, chỉ cần thoáng sửa sang lại một chút, là có thể trụ người. Nương, ta đến đây đi. Linh Nhi đem Bạch Bạch thu hồi không gian sau, rút chân vào nhà, tưởng giúp Vương Thị trợ thủ. Một bên Nhi đi. Vương Thị nào nguyện ý làm khuê nữ làm lụng vất vả. Lập tức đem người đẩy đến bên cạnh, ngươi mới ra ở cữ, đến nghỉ ngơi nhiều, đúng rồi, ngươi trướng lại sao? Sữa sung thiếu thốn. Nàng hỏi chút nữ nhân ra vốn riêng lời nói, Bạch Linh Nhi rất là kiên nhẫn mà nhất nhất trả lời. Thân thể nhanh nhẹn so cái gì cũng tốt. Vương Thị vui mừng mà cảm khái nói, ngươi sinh Long Phượng Thai, là kiện đại hỷ sự, ta và ngươi cha A trước đó vài ngày còn nói, muốn viết phong thư gửi hồi Hoa Cúc trấn trên, hướng trong nhà biên báo báo tin vui. Nói, nàng tiểu tâm mà nhìn Linh Nhi liếc mắt một cái, lo lắng nàng sẽ đối việc này có phê bình kín đáo. Bạch gia nói như thế nào cũng là ngươi nhà mẹ đẻ, bọn họ xin lỗi chúng ta cũng không thể làm kia bất hiếu người, Vĩnh Nghị cùng Vĩnh An tóm lại là người nhà họ Bạch. Ngươi mãi cùng ngươi ra ra nếu là hiểu được, khẳng định sẽ thực vui vẻ. Vương Thị lại nhảy mà vì người nhà họ Bạch nói tốt. Nàng không đọc quá thư, cũng không hiểu cái gì đạo lý lớn, nhưng nàng biết, này làm người A, không thể lão mang thủ, cách ngôn nói rất đúng, có hại là phúc A. Linh Nhi hơi hơi như mày, cao hứng sức mạnh có chút giảm xuống. Nương, ta không thích kia người nhà. Nàng trắng ra nói ra trong lòng lời nói. Cha mẹ có thể rộng lượng quên Bạch gia sở quá những cái đó sự, nàng lại làm không được, không đi trả thù, không đi hạ ngáng chân, là nàng có khả năng làm cực hạn. Ai, nương hiểu được ngươi trong lòng biển có bao nhiêu bị khuất. Vương Thị đau lòng mà nắm lấy Linh Nhi tay nhỏ, bọn họ đã hồi Hoa Cúc trấn đi, trời cao hoàng đế xa, sau này có thể gặp phải cơ hội cũng không nhiều lắm, ngươi coi như là làm mặt mũi, hiện tại không thể so trước kia, ngươi là Vương Phi, là hoàng gia tức phụ. Không thể cấp người ngoài chọc cuộc sống cơ hội. Nga. Bạch Linh Nhi buồn bã hiểu sự mà lên tiếng. Nương, ngươi cùng cha nhìn làm đi. Chỉ là đưa một phong báo tin vui thư nhà mà thôi. Nếu là người nhà họ Bạch muốn mượn cơ thượng kinh tới chúc mừng, nàng liền sớm làm chuẩn bị, làm ơn nhị ngốc tìm chút nhân thủ đi Bạch gia trang, đem bọn họ đổ ở nhà biên, không được bọn họ rời đi. Bộ dáng này, nàng liền không cần lo lắng người nhà họ Bạch sẽ quấy rầy về đến nhà bên trong an bình. Linh Nhi tưởng hảo đối sách sau, mới nhắc tới vài phần tinh thần. Nương liền biết, chúng ta Linh Nhi là cái hảo cô nương. Vương Thị khó nén trong lòng kiêu ngạo, ta đây liền đi cho người cha nói nói. Nhìn theo nương ra cửa, Linh Nhi vội đem cửa sổ quan hảo, lắc mình trốn vào không gian, hướng Bạch Bạch dò hỏi ở trong cung nhìn thấy nghe thấy. Bạch Bạch ngồi ở điền biên bùn đất trên mặt đất, trong lòng ngực ôm cây trăm năm nhân sâm, biên gặm biên nói, ta đuổi theo nhị ngốc hương vị vào hoàng cung. Liền thấy nhị ngốc cùng thái tử đại ở một phòng, nhị ngốc võ công siêu hảo, ta sợ bị hắn phát hiện, không dám ly đến thân cận quá, cho nên không nghe được quá rõ ràng bọn họ nói chút cái gì, bất quá a, ta có nghe được thái tử mắng nhị ngốc, nói nhị ngốc không màng triều đình, giáp tâm hại người. Hình như là nói như vậy, Bạch Bạch đem này hai cái từ nhớ rất rõ ràng, nhưng chuyện khác nhi, lại là cái biết cái không. Chủ nhân, ngươi không ở đây không biết, lúc ấy thái tử giống nhị ngốc thanh âm đại cực kỳ. Nếu không phải trong phòng cao đề si ben giống giận, nó căn bản sẽ không nghe rõ. Bạch Linh Nhi giữa mày khóa chặt, ở bên sườn đi qua đi lại. Thái tử vì cái gì muốn răn dạy nhị ngốc? Bọn họ hai anh em cảm tình không phải thực hảo sao. Hơn nữa, lời này nói được không khỏi quá nặng chút, có ám chỉ nhị ngốc mưu đồ gây rối ý tứ. Chẳng lẽ liền bởi vì nhị ngốc không trải qua thái tử đồng ý, gạt hắn ly kinh đi côi châu, cho nên thái tử mới có thể nổi giận sao? Nói không thông a. Linh Nhi phát điên mà gãi gãi đầu, trừ bỏ cái này lý do, nàng thật sự nghĩ không ra còn có khác. Bạch Bạch, ngươi lại hảo hảo ngẫm lại, có hay không mặt khác manh mối? Bạch Bạch nhấm nuốt trong miệng nhân sâm, nghĩ nghĩ, tiếc nuối lay động đầu, đã không có, ta nghe được, đều nói cho chủ nhân làm. Thiết, ngươi còn có thể càng vô dụng điểm sao? Chủ nhân phái ngươi đi hỏi thăm tin tức, ngươi khen ngược, liền nghe được không đầu không đuôi nói, tiền căn hậu quả cũng chưa lộng minh bạch, còn không biết xấu hổ ăn cái gì. Hồng Hồng tận dụng mọi thứ mà nói, nó cùng xuẩn con thỏ từ trước đến nay không đối bàn, lại 5 lần 7 lượt thấy Bạch Bạch có thể tự do xuất nhập, một mình đi bên ngoài vì chủ nhân làm việc, trong lòng như thế nào không ghen ghét. Ô ô, chủ nhân, ta có phải hay không quá vô dụng? Bạch Bạch sửng sốt nửa giây, theo sau, đem nhân sâm ném tới trên mặt đất, rớt xuống hai hàng nước mắt tới, đầy mặt thương tâm địa nhìn Bạch Linh Nhi. Chủ nhân, ngươi đừng tin nó nhất định là làm bộ. Đừng tưởng rằng nó không nhìn thấy xuẩn con thỏ trộm dùng móng vuốt véo chính mình động tác. Trong đầu tràn ngập đấu võ mồm thanh, nhiều đến Bạch Linh Nhi không biện pháp tĩnh tâm tự hỏi, nàng xoa xoa giữa mày, vừa định kêu đỉnh, không gian ngoại chuyện tới nhị ngốc mất tiếng thanh tuyến, lúc này, nàng nào còn lo lắng dập tắt lửa. Lập tức rời đi không gian tìm nhị ngốc đi. Ngươi lại bỏ cửa sổ tiến vào. Bạch Linh Nhi liếc mắt một cái liền thấy rộng mở một cửa sổ, không khỏi trách cứ nói. Phóng hảo hảo môn không đi, một hai phải làm đầu trộm đuôi cướp, người đam mê cũng thật đặc thù a. Trước kia hắn phiên cửa sổ, miễn cưỡng có thể sử dụng lo lắng người nhà phát hiện lý do có lệ qua đi, nhưng còn bây giờ thì sao? Thói quen. Mặc Trường Ca lười biếng dựa vào lưng ghế, chậm gì gì phun ra bà chữ tới. Thật dám nói a ngươi. Linh Nhi ngoài cười nhưng trong không cười kéo kéo khoe miệng, cũng không sợ lời này tổn hại ngươi nhiếp chính vương uy danh. Bổn vương ở ngươi trước mặt nào có uy phong đang nói. Mặc Trường Ca bàn tay trắng rôi ra, đem người túm tới rồi trong lòng ngực. Linh Nhi nghiêng người ngồi ở hắn trên đùi, đôi tay theo bản năng khoanh lại hắn ấm áp cổ, cách hai kiện đơn bạc quần áo, nàng có thể rõ ràng mà cảm giác được, trên người hắn quần cuộn không ngừng nhiệt độ cơ thể, cùng với ngực, kia mạnh mẽ hữu lực bang bang thanh. Trung quanh thuộc về hắn hơi thở như sóng chiều, đem nàng bao phủ, vòng eo bị khẩn cố định, không có biện pháp nhúc nhích. Bạch Linh Nhi âm thầm đỏ mặt, cảm xúc càng là dung chuyển bất kham. Hai cái tiểu quỷ đâu? Thật hiếm thấy, ngươi thế nhưng bỏ được rời đi bọn họ. Bên hai, là hắn bật hơi như lan ám trầm tiếng nói, hợp lại ấm áp hô hấp toàn bộ phun tung tóe ở nàng mẫn cảm trên lỗ thai. Linh Nhi không được tự nhiên mà chiều ngửa ra sau, ý đồ đem lỗ thai giải cứu ra tới, ngoài miệng cũng không quên trả lời, ta đem xấu xấu cùng Vĩnh An giao cho Bảo Nhi, vừa vặn bồi Bình An cùng nhau ngủ. Nói như vậy, đêm nay bổn vương cuối cùng có thể cùng ngươi hảo hảo ôn tồn một phen lạc. Yên lặng hàng mi dài hạ, trong mắt tà hỏa đột lóe. Trời biết, từ nàng có thai tới nay, hắn nhận đến có bao nhiêu thống khổ. Bạch Linh Nhi lưng cứng đờ, đột nhiên hồi tưởng khởi không lâu trước đây, hắn nhảy hồ hạ nhiệt độ sự, bất an mà nuốt nuốt nước miếng, đậu má. Tổng cảm thấy đêm nay sẽ bị chết thực thảm. Kia cái gì, ta có chút đói bụng, muốn đi ăn nàng dễ rủa ý đồ thoát đi. Vừa lúc, bổn vương cũng đói bụng. Trời đất quay cuồng, giây tiếp theo, người đã bị ném thượng giường gỗ, dùng tinh mị chuyện cười trói lại trướng màn bị nội lực đánh rơi xuống, che đậy bên trong tiểu diễm xuân sắc. Biết dục cầu bất mãn nam nhân sức chiến đấu có bao nhiêu cường sao. Bạch Linh Nhi xem như lại thể hội một phen, nàng mơ mơ màng màng tỉnh lại khi, thân thể liền cùng xe tải nghiền quá dường như, lại toan lại đau, còn có chút lạnh. Từ từ, lạnh. Hỗn độn hai mắt chốc lát gian khôi phục thanh minh, Linh Nhi kinh ngạc mà đi xuống vừa thấy, còn chưa tan đi tình ý gò má rộng mở sung huyết. Tỉnh! Mạc Trường Ca tùy tay đem ướt át quên khăn ném vào đầu giường bạc trong buồn, tùng suy sụp màu trắng áo lót hạ, nam tử mạnh mẽ thân hình hết sức gợi cảm, đó là một loại xen vào dã tính cùng thành thục mỹ. Bạch Linh Nhi chóp mũi hơi ngứa, vội ngẩng đầu, ngăn cản trụ sắp rơi xuống máu mũi. Nàng thề, chính mình thật sự không phải hoa si, chính là, mặc cho cái nào nữ nhân thấy như vậy một màn, đều rất khó làm được tâm như nước lặng đi. Không sai, nàng phản ánh là nữ nhân bản năng. Ở trong lòng yên lặng tìm hảo lý do sau, nàng tâm hoảng ý loạn mà nói, ngươi nhanh lên đem áo ngoài mặc vào. Vì sao? Bổn vương thân mình ngươi lại không phải đầu một hồi nhìn thấy. Mạc Trường Ca không chỉ có không có mặc mang lên quần áo, ngược lại thoải mái hào phóng mà nằm lên giường giường. Nóng bỏng ngực đem Linh Nhi cứng đờ thân hình bao bọc lấy, trên người hắn phát ra nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể, không ngừng vờn quanh tại bên người, chọc đến nàng tim đập khó có thể bình tĩnh. Không biết xấu hổ, còn có sức lực mắng chửi người. Mạc Trường Ca ý vị thâm trường mà cười, xem ra bổn vương mới vừa rồi không đủ nỗ lực a. Nguy hiểm ám chỉ, kích đến Linh Nhi lông tóc dựng đứng. Nàng chạy nhanh hướng giường nội né tránh, ngươi không cần làm bậy. Nga! Ngươi sao biết bổn vương muốn làm cái gì? Mạc Trường Ca tựa như một khối thuốc cao bôi trên da chó, lại dính đi lên. Hai người tiến một lui, nhìn qua ấu trí đến không được. Bạch Linh Nhi trốn đến giường nội vách tường bên cạnh, đã là không đường thối lui. Tiếp tục trốn A. Mạc Trường Ca giống trêu đùa Miêu Nhi dường như, khiêu khích nói. Hử, ai nói ta muốn trốn? Linh Nhi hư trương thanh thế mà gầm nhẹ, nhưng kia né tránh ánh mắt lại là tiết lộ nàng tâm tư. Được rồi, đêm nay ngươi mệt muốn chết rồi, bổn vương sẽ không động ngươi. Dù cho hắn vẫn tưởng lại muốn nàng một hồi, nhưng nàng mới ra ở cữ, thân mình so không được trước kia, hắn liền nhịn một chút đi, như vậy nhiều ngày đều nhẫn lại đây, cũng không kém này nhất thời nửa khác. Linh Nhi hồ nghi mà đánh giá hắn vài lần, xác định ra hỏa này nói chính là lời nói thật sao. Căng thẳng thần kinh mới miễn cưỡng thả lỏng. Sợ cái gì, bổn vương nói sẽ không động thủ, tất nhiên là sẽ không, ngươi khi nào thấy bổn vương nói qua lời nói dối. Mạc Trường Ca cười mắng, cánh tay một túm, đem người kéo vào trong lòng ngực. Thiết cánh tay chặt chẽ cô trụ nàng thịt thịt vòng eo. Ta không sợ. Linh Nhi tiếp tục mạnh miệng. Mạc Trường Ca cũng không chọc thủng nàng, nha đầu này, ngẫu nhiên đầu đầu khen ngược, thật đem người bức nóng nảy. Tiểu tâm nàng sẽ cào người. Thái tử tuyên ngươi tiến cung làm gì đi. Bạch Linh Nhi hoa ở hắn ấm áp trong lòng ngực, hai mắt thích thú mà mị thành một cái tiểu phùng, nhẹ giọng hỏi. Nói chút trên triều đình việc vặt. Trên đỉnh đầu bay xuống thanh tuyến, bình thản, khàn khàn, cùng thường lui tới vô dị. Linh Nhi xoát địa mở mắt ra, ổ chân hạ, tay nhỏ dùng sức ở hắn bên hông ninh một phen. T. Mạc Trường Ca ra vẻ ăn đau mà hít hà một hơi. Bổn vương chiêu ngươi chọc ngươi. Đây là ngươi nói dối đại dối. Linh Nhi tức giận mà nói. Ngươi như thế nào biết bổn vương đang nói dối? Là ai ở nàng trước mặt nói gì đó sao? Mạc Trường Ca từng cái bài trừ rất khả nghi người được chọn. Cuối cùng, mục tiêu tỏa định ở nàng trong không gian kia chỉ xuẩn con thỏ trên người, là Bạch Bạch. Đều không phải là hoài nghi, mà là chắc chắn trần thuật. Phần 352. Chương 352 người ở triều đình. Lòng đang ra. Bạch Linh Nhi sắc mặt khẽ biến, vội đem đề tài kéo ra, ai nói không quan trọng. Quả nhiên là nó. Hẹp dài hai tròng mắt tinh tế nheo lại, ánh mắt thâm thúy. Biết rõ bản thân tránh ở trong không gian, nhị ngốc là không thấy được, nhưng Bạch Bạch lại không tự chủ được mà đánh cái dùng mình, luôn có loại muốn suối quẻ hảo giác. Nó cùng ngươi nói gì đó. Mạc Trường Ca âm thầm ghi nhớ này bút chướng, tiếp theo lại hỏi. Nên nói đều nói. Linh Nhi chả nói, a, đúng không? Hắn không quá tin tưởng đâu, nếu Bạch Bạch thật sự nghe rõ toàn bộ nói chuyện nội dung, Linh Nhi biểu tình tuyệt không sẽ như hiện tại như vậy nhẹ nhàng. Rốt cuộc, những lời này đó đại biểu cho hắn cùng Hoàng Huynh quyết liệt, có lẽ còn sẽ từ nay về sau đứng ở đối lập lập trường thượng a. Ngươi vẫn là tính toán giấu giếm ta sao? Bạch Linh Nhi sợ không rõ tâm tư của hắn, sắc mặt hơi hiện ảm đạm. Nàng có thể lý giải nhị ngốc vì chính mình tốt ý tưởng, chính là ngẫu nhiên, nàng cũng muốn biết hắn gặp gỡ cái gì nan đề a. Đừng luôn là nhíu mày. Mạc Trường Ca duỗi tay chống lại nàng giữa trán, bổn vương chưa nói không nói cho ngươi. Vậy ngươi nhưng thật ra nói a. Linh Nhi ánh mắt sáng ngời, kích động mà nhìn chằm chằm hắn. Triều đình có ước thương ý tưởng, lại không biết sao để lộ tiếng gió, khiến cho các nơi không ít thành trấn trung thương nhân được tin nhi. Hiện giờ, bọn họ liên thủ phản kháng triều đình, hoàng huynh tại vì thế sự phát sầu Mạc trưởng ca nhặt chút có thể nói cho Linh Nhi nghe, bổn vương thuộc hạ cửa hàng rất nhiều, coi như giàu nhất một vùng, hoàng huynh tuyên bổn vương tiến cung, là muốn cùng bổn vương thương lượng, làm bổn vương ra mặt hưởng ứng triều đình kêu gọi, có người đầu tiên đứng ra, có lẽ có thể ảnh hưởng một ít thương nhân ý tưởng. Hắn dưới trướng cửa hàng trải rộng cả nước, là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhà giàu số 1, nếu hắn ra mặt đi đầu, thế cục sẽ xoay ngược lại, dù cho một ít thương nhân ngoan cố chống lại rốt cuộc, cũng bất quá là một ít thương nhân, sốc không dậy nổi cái gì sóng gió tới. Ước thương. Bạch Linh Nhi lần đầu tiên nghe nói việc này, triều đình tưởng ngăn chặn thương nhân phát triển sao. Không tồi, tổ phụ truyền ngôi cho phụ hoàng trước, quốc khố từng có vài lần báo nguy, vì tồn trữ ngân lượng, phát biên thủy các nơi tướng sĩ lương hướng, triều đình từng ban bố ý chỉ, đem tư điển trào hàng cấp thương nhân, do đó khiến cho thương nhân địa vị kế tiếp bò lên, không hề là qua đi nhập hàng, đầu cơ trục lợi người trung gian, trước mắt quốc khố đầy đà, các nơi thương nhân ra đại nghiệp đại, hoàng huynh lo lắng như thế đi xuống, thương nhân đem khống chế trụ thiên hạ mạch máu, liền nghĩ ra ước thương biện pháp, đem thương nhân đánh hồi nguyên hình. Mặc Trường ca kiên nhẫn mà đem tiền căn hậu quả nói rõ, lại che giấu thái tử đột nhiên đang âm thầm ngầm đồng ý triều thần góp lời ước thương chân chính nguyên nhân. Bạch Linh Nhi bừng tỉnh đại ngộ nga một tiếng. Thương nhân chỉ là người trung gian, mua bán làm được lại đại cũng đại không đến chỗ nào đi, nhưng nếu có thể tự cấp tự tiêu, tích góp tài phú sẽ làm triều đình sợ hãi, cho nên thái tử mới có thể sinh ra cái này ý niệm a. Nói đúng. Mặc Trường ca mặt lộ vẻ vài phần tán thưởng, nàng đầu xoay chuyển rất nhanh. Không hổ là hắn nhìn thượng nữ nhân. Ngươi không đáp ứng đúng hay không? Bằng không, thái tử cũng sẽ không giận mắng hắn. Bổn vương vì sao phải làm hại người mà chẳng lích ta sự? Mặc Trường ca nhướng mày hỏi lại, đem tới tay mua bán qua tay giao ra đi, bổn vương có như vậy ngốc sao? Càng giả, một khi trong tay hắn đã không có có thể làm hoàng huynh bất an tài lực, hoàng huynh sẽ bỏ qua hắn sao? Mặc Trường ca không biết đáp án sẽ là cái dạng gì, nếu là qua đi. Hắn người cô đơn một cái, lấy toàn thân ra sản xa hoa đánh cuộc một hồi, cũng không sao, nhưng hiện tại, hắn có để ý người, mặc dù là vì nàng, hắn cũng không cho phép bản thân có việc. Hắn đánh cuộc không dậy nổi, càng thua không nổi. Ám mang ở đôi mắt chỗ sâu trong kích động, hai mắt tựa lốc xoáy, thâm thúy u lãnh. Chính là, cự tuyệt thái tử đề nghị, sẽ ảnh hưởng đến hai người các ngươi huynh đệ tình cảm a. Bạch Linh Nhi có chút rồi dám. Nàng không cho rằng nhị ngốc cách làm là sai, lại lo lắng hắn sẽ bởi vậy rước lấy đế vương bất mãn. Nếu là thủ túc trí thân, sao lại nhân điểm này việc nhỏ sinh ra vết rách? Mặc Trường ca vân đạm phong khinh mà nói, khỏe miệng hơi cong, chỉ kia cười, khó đạt đáy mắt. Lời này có điểm đạo lý. Vậy các ngươi cuối cùng đạt thành nhất trí sao? Có hay không thương lượng ra cái gì lưỡng toàn phương pháp? Tạm thời không có, cụ thể chuyện này. Còn phải chờ đến ngày mai lâm triều cùng quần thần tương thương, việc này quan hệ đến thiên hạ thương nhân, cấp không được. Điểm đến tức ăn, ánh mắt chợt lóe, xoay người đem Linh Nhi đẻ ở dưới thân, sự tình hỏi xong. Ngươi cũng nên nghỉ tạm, lại không ngủ, bổn vương cũng không dám bảo đảm, có thể hay không lật lọng Nga. Ta hiện tại liền ngủ. Bạch Linh Nhi sợ tới mức vội vàng xốc lên chăn, che lại đầu. Nàng đáng yêu phản ánh rước lấy Mạc Trường ca một tiếng cười khẽ. Nha đầu này, thật đúng là cho rằng hắn là kia cấp sắc hạ người sao. Tay phải ở sau lưng vung lên, một cổ nội lực dập tắt xong nợ màn ngoại bàn gỗ thượng lập lòe đèn dầu. Linh Nhi trong lòng trang sự theo lý thuyết, hẳn là ngủ không được, nhưng nàng vận động quá độ, chỉ trong chốc lát, liền lâm vào mộng đẹp, một mộng cho đến bình minh. Vương gia người sớm mà rời giường rửa mặt, Vương thị ở trong phòng bếp bận rộn vì người nhà chuẩn bị đồ ăn sáng, Bạch Kỳ Diệu tìm được Lưu Tư, sấn hắn tiến cung trước. Làm ơn hắn viết phong thư nhà, tưởng gửi hồi Bạch gia. Lưu thị nghe nói phải cho thông gia viết thư từ báo tin vui, sắc mặt trở nên không thế nào đẹp. Nàng nữ nhi ở nhà chồng ăn nhiều ít khổ. Kia người nhà nhiều năm như vậy, không chỉ có không thu liễm, ngược lại càng thêm quá mức, đối bọn họ lại hảo, bọn họ cũng sinh không ra nửa phần cảm kích. Nàng thực sự không nghĩ cùng người nhà họ Bạch nhắc lên nửa điểm quan hệ, nhưng Bạch Kỳ Diệu cái này con rể, nàng lại là xem trọng. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể làm như không thấy. Bảo Nhi ngoan ngoãn mà đến hậu viện tới kêu Linh Nhi đứng dậy, nào biết cửa phòng mở ra sau, đi ra lại là Mạc Trường Ca. Tỷ, tỷ phu. Mạc Trường Ca làm cái hư thanh động tác, đóng cửa lại sau, hạ giọng nói, Linh Nhi còn ở ngủ, chớ có xào nàng. Lời này để lộ ra tin tức lượng quá nhiều, Bảo Nhi lại phi không dành thế sự cô nương, lập tức nháy mắt đã hiểu, hàm hậu gò má đỏ bừng, ấp úng nửa ngày, liền câu hoàn chỉnh nói cũng nói không nên lời, chỉ phải chạy chối chết. Mạc Trường Ca có chút trố mắt, ngay sau đó, liền đoán được Bảo Nhi tâm tư, sờ sơ cằm, hắn nhưng cái gì cũng chưa nói, là Bảo Nhi bản thân hiểu lầm, mặc dù Linh Nhi sau đó tỉnh lại biết, cũng quái không được hắn mới là. Nghĩ vậy Nhi, hắn tâm tình không cấm rất tốt, nện bước nhẹ nhàng mà triều đình phòng qua đi. Vương gia, Lưu Thư vừa vặn viết xong tin phục trong xương phòng ra tới, đụng phải cái chính diện sau, hắn lập tức không mình hành lễ. Người sao ở nhạc phụ phòng? Mạc Trường Ca cười hỏi. Nhạc phụ làm ta viết phong thư nhà gửi hồi Hoa Cúc Trấn, ta đang định ra cửa khi tìm cái tiêu cục truyền tin. Lưu Tư cũng không gạt, bọn họ hiện tại là người một nhà, không có gì lời nói là không thể nói. Hắn không đề cập tới Bạch Gia, Mạc Trường Ca đảo suýt nữa đã quên những cái đó cực phẩm. Tin bổn vương phái người hỗ trợ đưa đi đó là. Lưu Tư không nghi ngờ có hắn, đem tin giao cho Mạc Trường Ca trong tay, vậy phiền toái vương gia. Không sao, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Vương gia, Linh Nhi sinh hạ Long Phượng thai chuyện này, ngươi thông báo quá hoàng thượng sao? Lưu Tư đột nhiên hỏi nổi lên một khác sự kiện Nhi tới. Trên đời này không có không gia phong tường, trong cung sớm muộn gì sẽ đến tin, cùng với làm hoàng thượng chủ động phát hiện, không bằng đi trước giải thích, để ngừa có người nhân cơ hội khấu trước khi quân ngũ. Lưu Tư lo lắng Mạc Trường Ca sao lại không rõ. Hôm qua cái bổn vương cùng Linh Nhi ở trên phố đi lại, đã bị người nhìn thấy, hài tử sự, hoàng huynh trong lòng hiểu rõ. Chỉ là hắn vì ước thương sự vội đến sức đầu mẹ chán, sợ là vô tâm tư quá hỏi, bổn vương tìm một cơ hội, sẽ cùng hoàng huynh cẩn thận nói một phen, đừng lo. Nghe vậy, Lưu Tư liền gác xuống trong lòng băn khoăn. Mạc Trường Ca chưa lưu tại Hoàng Ngọc Trai dùng nữa, mà là trở về tranh vương phủ, mệnh mạch ảnh giải trừ nguy trang. Nhân tiện làm trong phủ giả trang Linh Nhi phụ nhân công thành lui thân. Đem người bí mật giải quyết rớt, bổn vương không nghĩ lưu lại bất luận cái gì thai hoàng ẩm. Thớ lạnh nhạt bắt được phong phú báo đáp phụ nhân Hoan Thiên Hỉ địa rời đi, Mạc Trường Ca lúc này mới lạnh giọng phân phó. Mặc dù hắn biết, đôi mẹ con này là vô tội lại như thế nào. Vì hắn để ý người, hắn không ngại làm ý chí sắt đá ác nhân. An bài xong trong phủ chuyện này sau, Mạc Trường Ca thay triều phục, cưới ngựa đi trong cung thượng triều. Hắn là rất tưởng không đi, so với buồn tẻ triều đình, hắn càng vui bồi ở Linh Nhi bên người, cũng không hiểu được hắn không ở, Linh Nhi có thể hay không tưởng hắn, hẳn là sẽ không mới là, rốt cuộc, nàng tâm tư tất cả đều gác ở bảo bảo trên người. Mạc Trường Ca nhìn như động thân đứng ở triều thần đằng trước, nhưng tâm tư sớm phiêu đến thật xa. Triều đình liền ước thương chuyện này ồn ào đến túi bụi, hắn lại còn tại nghĩ nhà mình nương tử. Lý Trí ngẩng đầu hướng phía trước biên nhìn xung quanh liếc mắt một cái, ôn nhuận như ngọc khuôn mặt không tự giác chịu động số hạ. Vương gia cư nhiên ở hoàng thượng mí mắt phía dưới thất thần. Hắn liền không phát hiện hoàng thượng hướng này phương nhìn vài lần sao. Thái tử hôm qua hạ tử mệnh lệnh, nhất định phải Mạc Trường Ca hôm nay đúng giờ thượng triều, vốn là muốn nương triều thần hướng hắn tạo áp lực, buộc hắn đáp ứng đi đầu hưởng ứng triều đình quyết sách, nào nghĩ đến, người khác là tới, nhưng tâm tư lại không ở chỗ này. Thái tử đầu đi vài cái ánh mắt, không một cái bị Mạc Trường Ca tiếp thu đến, không khỏi có chút chán nản. Sao đủ rồi sao? Dấu dếm giận tái đi ánh mắt nhất nhất đảo qua phía dưới tranh chấp đến mặt đỏ thai hồng đại thần. Âm ý như chợ bán thức ăn triều điện, tức khắc gan tính lại. Thái tử thực vừa lòng chính mình tạo thành hiệu quả, âm u thần sắc hơi có điều hòa hoãn, nhưng đương dư quang thoáng nhìn Mạc Trường Ca thất thần bộ dáng sau, tâm tình lại ngã vào đáy cốc. Thập đệ! Ngươi có ý nghĩ gì? Nếu hắn không chịu chủ động hé răng, thái tử chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo buộc hắn tỏ thái độ. Mạc Trường Ca lúc này mới hoàn hồn, cười như không cười mà nói, thần đệ cũng là thương nhân, sợ là có thất công bằng, chư vị đại thần đều là trong triều lương đống, nghĩ đến định có thể cân bằng lợi và hại, vì hoàng huynh giải quyết phiền não. Các đại thần một đám ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, có chút không chắc nhiếp chính vương đến tột cùng là cái gì ý tưởng. Ở đây ai không biết, hắn Mạc Trường Ca là cử quốc nổi tiếng phú thương. Nếu hắn vung tay hô to, những cái đó tiểu thương nhân, còn không lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó sao. Hắn một câu, so với bọn hắn nói toạc miệng càng thêm hữu hiệu, nhưng người này cố tình đứng ngoài cuộc, rõ ràng là không muốn phối hợp triều đình A. Thái tử sắc mặt tám ám, lại là lấy Mạc Trường Ca không hề biện pháp, chỉ tức giận mà vung tay lên, lệnh cưỡng chế bãi triều, rồi sau đó, tuyên thái tử đảng triều thần nhập ngự thư phòng nghị sự. Mạc Trường Ca chả sao cả mà nhún nhún vai, thản nhiên bước ra cung điện, tính toán đi Hoàng Ngọc Trai tiếp Linh Nhi hồi phủ. Vương gia dừng bước. Lý Trí cáo biệt phụ thân, từ sau đuổi theo. Quanh mình trải qua đại thần không tự giác đánh giá đồng thời nghỉ chân hai người, trong lòng các có một phen cân nhắc. Phần 353. Chương 353 Linh Nhi càng quan trọng. Lý gia ở trong triều hy vọng hết sức quan trọng, là trong kinh không thể khinh thường vọng tộc, mà Lý Trí cùng Nhiếp Chính Vương lui tới chắc chẽ, có thể nào không gọi người đang nghi. Ngươi cố ý. Mạc Trường Ca lạnh lùng liếc Lý Trí liếc mắt một cái. Bổn vương phiền toái đã đủ nhiều. Cũng không thiếu này một cọc không phải. Lý Chi đúng lúc khi tiếp miệng. A Mạc Trường Ca trầm thấp cười, vẫn chưa phủ nhận, Lý gia vào lúc này cho thấy thái độ, làm sao không phải đối hắn duy trì. Ân tình này, hắn tâm lĩnh. Nghe nói vương phi bình an sinh hạ hải tử, không biết hạ quan hay không có vinh hạnh tiến đến thăm hỏi. Lý Chi có khác thâm ý hỏi. Lễ bị hảo. Thường tay không bái phỏng. Bổn vương cũng sẽ không dẫn ngươi vào cửa. Nghe nói lời này, Lý Trí cười đến càng thêm ôn hòa, hạ quan sớm có chuẩn bị, định sẽ không kêu vương ra thất vọng. Hai người vừa nói vừa cười mà cùng rời đi hoàng cung. Việc này, bị vô số cung nhân xem ở trong mắt, tin tức tất nhiên là truyền vào thái tử trong thai. Các ngươi nói, Lý gia đến tột cùng ra sao dụng ý. Trong ngự thư phòng đứng 7-8 danh đại thần ấp úng, không quá dám nói. Bọn họ là tưởng quy phụ thập đệ. Cùng chấm làm đúng không? Thái tử tức giận đến một trưởng chụp ở Long Án Thượng, trên bàn chồng chất như núi sổ con phần phật rơi xuống đầy đất. Triều thần vội không ngừng quỳ xuống đất xin tha, thỉnh cầu đế vương bất giận. Thái tử đã phát thông tính tình sau, mới rắc trong ngực gác khí hơi hoãn, các ngươi lại nói, trước mắt nên làm thế nào cho phải. Hồi hoàng thượng, thần chờ cho rằng, ứng trước bình ổn các nơi dân đoán, tạm áp xuống ước thương một chuyện, dùng sau lại nghị. Một người lao thần nhân cơ hội góp lời. Có người làm ra đầu điểu, còn lại triều thần sôi nổi tán thành. Này ước thương đề án vẫn chưa chính thức thông qua, liền tính lâm thời đánh mất này ý niệm, cũng sẽ không có tổn thất quá lớn. Hoàng thượng nhưng ban bố hiệu lệnh, xưng triều đình vô ước thương ý niệm, đây là người có tâm tản lời đồn, kể từ đó, đã có thể củng cố dân tâm, giải lửa xém lông mày, cũng sẽ không mất đi triều đình uy danh. Đúng vậy, Hoàng thượng. Hiện tại tuyệt phi động thủ tuyệt hảo thời cơ, thỉnh ngài nhẫn mại. Mồm năm miệng mười khuyên ngôn, như một đám vang dội cái tát, hung hăng phiến ở thái tử trên mặt. Lại là như vậy, phàm là sự tình quan thập đệ, tất cả mọi người sẽ đứng ở hắn kia phương, hoàn toàn đã quên, này thiên hạ là ai ở làm chủ. Năm ngón tay đột nhiên buộc chặt, tại án kỷ minh hoàng khăn trải bàn thượng, xả ra vài đạo nếp hôn dấu vết. Thái tử thần sắc cấm lãnh, trầm mặc hảo một trận. Mới dựa vào vượt quá thường nhân ý chí lực, đem này khẩu oán khí áp xuống. Liền ý gì ngươi chờ lời nói. Một bên khác, Mạc Trường Ca cùng Lý Trí kết bạn đi vào Hoàng Ngọc Trai, mới vừa vào cửa, liền nghe thấy Linh Nhi cùng Bạch Kỳ Diệu nói lên làm xe đẩy chuyện này. Mạc Trường Ca tiếp nhận bức họa cuộn tròn vừa thấy, tức khắc vui vẻ, ngươi trong đầu cả ngày trang đều là chút cái gì. Thế nhưng có thể nghĩ ra như vậy đặc thù đồ vật. Vương phi này họa tuy không tính là tác phẩm xuất sắc, lại thắng ở riêng một ngọn cờ, nhưng thật ra làm hạ quan lại khai quay mắt giới. Lý Trí khen nói. Lý đại ca ngươi quá khen. Linh Nhi có chút thụ sủng nhược kinh. Được, hai người các ngươi khen tặng tới khen tặng đi, không chê thận đến hoàng sao. Lại không phải mấy cái người ngoài, gì cần như thế hàn huyên. Mạc Trường Ca cười mắng, tâm tình nhìn qua rất là không tồi. Bạch Kỳ Diệu thấy khách quý tới cửa. Liền phân phó Tiểu Liên pha trà tới, còn đặc biệt lấy ra trong nhà cất chứa bích loa xuân lá trà tiếp đón khách nhân. Bạch Linh Nhi cùng Lý Trí liếc nhau, không hẹn mà cùng mà cười, vào nhà Tiểu Tọa một lát sau, nàng ôm một đôi nhi nữ cấp Lý Trí xem. Hạ quan thân vô vật dư thừa, chỉ viết phúc tự tặng cùng Vương Phi, chờ lát nữa liền kém hạ nhân đưa đến trong phủ tới, mong rằng Vương Phi chớ có ghét bỏ. Như thế nào sẽ? Linh Nhi cuống quýt dừng tay. Lý Trí tự nhi thiên kim khó cầu, nếu muốn được đến hắn bản vẽ đẹp, cũng không phải là có tiền là có thể hành, còn phải coi tâm tình của hắn mà định. Liền một bức tự A. Mạc Trường Ca đầy mặt thất vọng, ngươi thật lấy đến ra tay. Nay chỉ là lễ gặp mặt thôi, đại trăng tròn rượu khi, hạ quan sẽ tự bị hậu lễ trình diện chúc mừng. Lý Chí biết nghe lời phải mà ứng đối nói, hắn ở Hoàng Ngọc Trai đãi nửa ngày, lời nói dịu dàng xin miễn vương gia người lưu hắn dùng bữa đề nghị, dâm lên cơm điểm hồi phủ. Linh Nhi dùng quá ngọ thiện, liền cùng nhị ngốc một đạo đi trước vương phủ, nàng chung quy gả cho người, tổng lưu tại nhà mẹ đẻ không tốt lắm. Lý đại ca hôm nay như thế nào cùng người cùng nhau về đến nhà tới. Nàng cùng nhị ngốc một người ôm một cái bảo bảo, bước chậm ở đầu đường, vừa đi vừa hỏi. Mạc Trường Ca một tay nâng lên hài tử, một cái tay khác tắc câu lấy tay nàng chỉ, mặt hàm cười nhạt mà nói, vừa vận hạ chiều khi một đạo ly cung, thuận tiện đến xem ngươi. Liền đơn giản như vậy. Linh Nhi tổng giác việc này lộ ra cổ quái. Ngươi cho rằng có thể có cái gì huyền cơ. Mạc Trường Ca đem bóng cao su đá trở về. Bạch Linh Nhi chỉ phải từ bỏ. Hai người bước vào phủ môn, Lê Thúc liền mệnh hạ nhân điểm tháo trúc, vô cùng náo nhiệt mà nghênh đón chủ tử một nhà trở về. Tiểu chủ tử nơi an bài ở Bích Nguyệt Cư, lão nô sai người tìm hai cái làm việc nhanh nhẹn ma ma, đặc biệt hầu hạ tiểu chủ tử, người liền ở trong sân chờ, vương phi cần phải trông thấy. Lê Thúc cười tủm tìm hỏi. Không cần phiền thoái, bảo bảo cùng ta ở tại trường Linh Cư liền hảo. Linh Nhi cự tuyệt Lê Thúc hảo ý, hai tử thượng tiểu, nàng luyến tiếp giao cho người khác chăm sóc. Này Lê Thúc khó xử mà nhìn về phía Mạc Trường Ca. Ma ma là chủ tử hạ lệnh tìm, nơi cũng là chủ tử cấp an bài, hiện tại vương phi không đồng ý, hắn nên nghe ai hảo đâu. Linh Nhi, đây là hoàng thất quy củ, không thể không thủ. Mạc Trường Ca vẻ mặt chính xác. Chúng ta lại không ở ở trong cung, ai sẽ biết ta. Bạch Linh Nhi vẫn không quá nguyện ý. Toàn bộ kinh thành có rất nhiều nhãn tuyến, vạn nhất bị người biết, bổn vương chắc chắn bị ngự sử tham thượng một quyển. Đến lúc đó, không thiếu được sẽ đưa tới một hồi răn dạy. Mạc Trường Ca cố ý dừng một chút, nếu ngươi thật sự không muốn, vậy quên đi, so với ngươi ý nguyện, bổn vương bị Hoàng Huynh trách cứ cũng không có gì. Lê Thúc nhịn không được túi đầu cười thầm, chủ tử chiêu này lấy lui vì tiến chơi đến thật thật là hảo a, rõ ràng đoan chắc vương phi sẽ không đành lòng. Như nhau Lê Thúc sở liệu, Bạch Linh Nhi do dự hồi lâu, cuối cùng là nhịn đau đáp ứng đem bảo bảo giao cho ma ma chiêu cố. Nàng tự mình gặp qua mời mama, người lớn lên trung hậu thành thật, ẩn vệ điều tra sau ra thế, cũng thực trong sạch, là cái đáng tin cậy. Ban đêm bảo bảo dễ dàng đá chăn, các ngươi cẩn thận chút, đừng làm cho bảo bảo cảm lạnh. Linh Nhi kiên nhẫn mà dặn dò từng hạng công việc. Mạc Trường Ca nghe xong nửa ngày, nhịn không được đào đào lỗ thai, hảo, các nàng đều là có kinh nghiệm lão mama, những việc này nào dùng đến ngươi nói. Ta không yên tâm sao? Bạch Linh Nhi bĩu môi lại nhải. Ngươi còn không tin được bổn vương ánh mắt. Hắn chọn lựa người, có thể sai được sao? Cùng với lo lắng bảo bảo, không bằng đem tâm tư đặt ở quản gia thượng. Lê Thúc, đi đem mấy ngày nay sổ sách mang tới. Đúng vậy. Lê Thúc không người lui ra, nhân tiện đem ma ma cùng nhau mang đi. Vĩnh Nghị cùng Vịnh An đang ngủ ngon lành, ma ma tiểu tâm mà đem người mang về phòng, một tấc cũng không rời mà thủ. Không bao lâu. Lê Thúc liền phủng sổ sách vào nhà chính, bên trên rậm rạp ký lục ly kinh sau, trong phủ phí tổn chi phí, cùng với tháng sau đầu tháng tiệc đầy tháng danh sách. Trăng tròn rượu thiệp lao nô đã sai người viết hảo, trong kinh ngũ phẩm trở lên quan viên tiếp ở mời danh sách thượng, thỉnh vương phi xem qua. Lê Thúc từ trong lòng ngực móc ra một chương nhớ đầy người danh sách, bên trên kỹ càng tỉ mỉ ký lục trong triều quan viên cập chính thê tên húy cùng nhân số. Nhiều người như vậy. Linh Nhi đại khái đếm một chút. Ước chừng có mấy chục người. Nay còn không có tính thượng thiếp thị con nối roi đâu. Lê Thúc mỉm cười cười khẽ. Thiếp thị liền không cần thỉnh. Hắn ra môn cũng không phải là cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể tới. Mạc Trường Ca hờ hững khải khẩu. Hắn nhưng không nghĩ đến lúc đó ở Linh Nhi trước mặt trình diễn hậu viện đấu tranh tiết mục, bị thương nàng hứng thú. Bạch Linh Nhi do dự dự mà nói, có thể hay không không tốt lắm. Nếu là thỉnh chính thê, không thỉnh thiếp thị. Chọc người nói xấu làm sao bây giờ? Bổn vương phủ đệ là ai đều có thể tới sao? Ngươi à, chớ có như vậy cẩn thận, tại đây trong kinh thành, chỉ có ngươi khi dễ người khác ai dám nhục ngươi đi. Có hắn ở, nàng đó là đem thiên đâm thủng, hắn cũng có thể bãi bình, huống chi này kẻ hèn một cọc việc nhỏ. Hắn ngữ khí tự phụ đến gần như cuồng vọng, ngạo khí mười phần, lại cứ gọi người sinh không ra đinh điểm phản cảm. Ta đã biết. Linh Nhi trong lòng Mỹ tư tư, cái nào cô nương không thích nghe lời ngon tiếng ngọt. Lê Thúc không nỡ nhìn thẳng mà bỏ qua một bên đầu đi, chủ tử cùng Vương Phi liền không thể hơi chút bận tâm một chút, hắn này người cô đơn tâm tình sao. Thú ân ái gì đó, thật là đủ rồi. Lý Phủ Hạ Nhân ở sau giờ ngọ tự mình đưa tới Lý Trí bản vẽ đẹp. Một bức bồi tinh mỹ tự biển từ hai gã người hầu nâng vào cửa, phiêu giật tiêu sái hành thư, rất có một phen ý nhị. Vĩnh hưởng một nhà hoan Linh Nhi lẩm bẩm nghiệm bên trên tự nhi, tươi cười bò lên trên gò má, Lý đại ca thật là có tâm. Này lễ không coi là trọng, lại thắng tại tâm ý. Hắn cũng liền này tự lấy đến ra tay. Mặc Trường ca cô y đen Lý Trí một phen. Có người nói như vậy sao? Linh Nhi tức giận mà hướng hắn mắt trợn trắng, này tự treo ở thư phòng như thế nào? Tùy ngươi. Bực này việc nhỏ nàng vui vẻ liền hảo. Tiếp đón hạ nhân đem tự biển dọn đi thư phòng, treo ở án thư sau bạch trên tường phương, thanh nhã độc đáo trong phòng, thêm vài phần mặc hương. Linh Nhi vừa lòng gật gật đầu, hiệu quả không tồi, lần tới nhìn thấy Lý đại ca, ta phải hảo sinh cảm ơn hắn. Nghe nàng một ngụm một cái Lý đại ca mà kêu to, Mặc Trường ca trong lòng âm thầm có chút ăn mùi vị. Hắn biết, Linh Nhi chỉ là lấy Lý Trí đương bằng hưu đối đãi, nhưng này cũng không gây trở ngại hắn lòng dạ hẹp hòi quay phá, nhưng phạm là hấp dẫn Linh Nhi ánh mắt, bất luận nam nữ, bất luận thân phận, đều là hắn địch nhân. Ngươi hồi kinh sau, sao không hỏi xem Mỹ Dung điếm sinh ý? Mặc Trường ca xảo diệu mà nói sang chuyện khác, thân hình thản nhiên nghiêng dựa trụ góc bàn, nhẹ liếc bạch Linh Nhi. Dị vãng hồi kinh, không tổng hội đi trong tiệm đi dạo sao. Lúc này nàng lại chỉ tự không đề cập tới Mỹ Dung điếm chuyện này, thực sự có chút kỳ quái. Bạch Linh Nhi ánh mắt hơi ám, giống chỉ đánh hể vải cà tím, nàng một năm một mười mà đem vô pháp luyện đan chuyện này nói. Ly kinh trước, nàng có ở cửa hàng độn hóa, nhiều như vậy thiên đi qua, những cái đó hóa hơn phân nửa bán đến tinh quang, thiếu hóa thiếu đến lợi hại. Lại cứ nàng xứng không ra ngọc tích lộ chờ muốn dựa linh hỏa mới có thể luyện chế Mỹ Dung dược, nào có tâm tình lại đi hỏi đến trong tiệm sinh ý. Phần 354 Chương 354 Hoàng hậu thử. Mặc Trường ca lược cả ngoài ý muốn, Tu Di lại cười nói, không thể luyện đan cũng không có gì ghê gớm, bổn vương cửa hàng giao cho ngươi quản, tóm lại sẽ không bị đói ngươi. Ai hiếm lạ a? Bạch Linh Nhi ảm đạm thần sắc trở thành hư không. Ngoài miệng lại biệt nữ mà không chịu thừa nhận, Mỹ Dung dược không có, ta còn có tinh dầu, lại vô dụng, dựa vào tiệm bán thuốc cũng có thể kiếm được đầy buồn đầy chén, mới không cần ngươi cứu trợ đâu. Nha, đưa tới cửa tiền, còn có không chịu muốn. Mặc Trường ca giả vờ kinh ngạc hô to nói. Ngươi sinh ý ngươi bản thân quản, thiếu đem chủ ý đánh tới ta trên đầu. Nàng liền trong phủ chuyện này cũng chưa loát thành, nào có tinh lực lại đi giúp hắn xử lý cửa hàng. Người A. Người khác ước gì đem quản gia quyền to chặt chẽ nắm trong tay, cũng liền nàng giống như bùn đất. Mặc Trường ca bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, lại nghĩ tới khác chuyện này tới. Mạch ảnh. Hắn chiều ngoài phòng cao giọng kêu. Một mặt bóng đen nhanh chóng đẩy cửa đi vào. Có thuộc hạ. Ngươi nhanh đi trung thư lệnh trong phủ đi một chuyến, đem lần trước bổn vương giao cho hắn dịch sách mang tới. Phía trước hắn vẫn luôn vội vàng chuyện này. Thiếu chút nữa đã quên kêu bổn từ thần tộc thuận tới cổ văn. Mạch ảnh lập tức nhích người đi trước trung thư lệnh phủ đệ, đem sách lấy tới, giao cùng Bạch Linh Nhi. Một quyển ngón cái hậu văn dịch, còn mang theo chút mực dầu mùi vị, trang sách mới tinh tuyết trắng. Linh Nhi vội đem trong phủ sổ sách ném tới một bên, ở án thư sau ghế trên ngồi xuống, đọc nhanh như gió xem lên. Mặc Trường ca lười biếng đứng ở một bên, chuyên chú mà nhìn nàng nghiêm túc sơn mặt. Nàng có thể so sách này thượng nội dung có mị lực nhiều. Chủ nhân, chiếu này bên trên viết tự nhi, lưu ra giản yếu bản dập là có thể giải thích đến thông. Bạch Bạch kích động mà hét lên, ngươi xem, này bên trên có ghi, thần tộc người sáng lập từng vào đời tu hành, hơn nữa ở không bạc ăn cơm khi, được đến lưu họ quý nhân khẳng khái giúp tiền, nàng liền đem sao một phần bản dập, làm như tạ lễ tặng cho lưu ra. Ân. Linh Nhi thất thần mà lên tiếng. Quyển sách này, chính là thần tộc vị kia trong truyền thuyết tiên nhân thân thủ viết, bên trên ký lục, là nàng rời đi vị diện này trước cuộc đời, căn cứ thư thượng niên đại suy tính, người này thế nhưng sống ước chừng hơn 100 tuổi mới cảm ứng được thiên kiếp, do đó phi thăng, rời đi nơi này. Bạch Linh Nhi hoa gần một canh giờ, miễn cưỡng xem xong rồi chỉnh quyển sách, xoa xoa lên men hai mắt, tâm mệt đến muốn mệt. Xem mệt mỏi. Hai tay chỉ nhẹ nhàng ấn thượng nàng huyệt thái dương, có tìm cái gì thú vị đồ vật sao? Ngươi muốn biết làm gì không chính mình xem. Linh Nhi hỏi ngược lại. Mặc Trường Ca khỏe miệng cười ra tăng một chút, cong lưng, gần sát nàng lỗ thai, nhẹ giọng nói, so với xem, bổn vương càng muốn nghe ngươi giảng. Ban ngày ban mặt, ngươi làm gì đâu? Linh Nhi đỏ bừng hai má, duỗi tay đem hắn đầu đẩy ra, sách này chỉ là thần tộc cung phụng vị kia tiên nhân phi thăng trước trải qua, không có gì đặc biệt. Nàng vốn tưởng rằng có lẽ có thể ở thư thượng tìm được xuyên qua bí mật, rốt cuộc, thần tộc trong đại điện tượng đá, cùng nàng xuyên qua trước gặp qua tiểu ló lì quá mức tương tự, tựa như kia nữ hải sau khi lớn lên bộ dáng, không thể không khiến cho nàng hoài nghi. Suy nghĩ cái gì? Mặc Trường Ca không vui mà nhíu hạ mi, nàng thế nhưng ở bản thân trước mặt thất thần. Ngón tay trừng phạt véo véo Linh Nhi khuôn mặt. Ngươi là tiểu hài tử sao? Bao lớn người còn chơi như vậy ấu trĩ trò đùa dai. Linh Nhi dở khóc dở cười mà chụp bay hắn quấy rối ngón tay. Ta không phải suy nghĩ thư thượng chuyện này sao? Một quyển phá thư có gì đẹp? Mặc Trường Ca tùy tay đem thư ném xa, bất luận bên trên viết cái gì, đều cùng chúng ta không quan hệ, đương cái chuyện xưa nhìn xem phải. Hắn cũng không muốn cho Linh Nhi cùng thần tộc lại có bất luận cái gì liên quan. Cũng không nghĩ tìm tòi nghiên cứu, cái gọi là thần nữ là chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ biết, nữ nhân này là hắn nương tử, trừ cái này ra, lại vô mặt khác thân phận. Bá đạo. Bạch Linh Nhi oán giận một câu, trong lòng đã là tiêu tan. So với rồi dám xuyên qua trần tướng, nàng càng hẳn là cùng nhị ngốc hảo hảo sinh hoạt. Linh Nhi chỉ nhìn một lần sách, liền đem nó ném tới một bên, toàn tâm toàn ý xử lý khởi trăng tròn rượu chuyện này tới. Đến đại hôn sau. Mặc Trường Ca trong phủ còn không có làm qua cái gì hỷ sự, lần này trăng tròn rượu đưa tới không ít người coi trọng, ngay cả Thái tử Phi, cũng tuyên Bạch Linh Nhi tiến cung, muốn nhìn một chút nàng hải tử. Phượng Khê trong cung, thân khoác hoa lệ phượng bảo Thái tử Phi, ngồi ngay ngắn ở thượng đầu, bên cạnh hai gã hồng nhạt cung váy tỷ nữ đang giúp nàng đánh cây quạt. Bạch ngày mai ngồi ở phía dưới, hai mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm cửa điện, đưa Mặc Trường Ca cùng Bạch Linh Nhi sóng vai nhập điện. Hắn xoát địa đứng lên, phi phát qua đi. Đại tỷ, ngày mai, Bạch Linh Nhi vững vàng mà đem đệ đệ tiếp được. Ngày mai rất nhớ ngươi Nga. Bạch ngày mai làm lúc nói, thì đô đô đôi tay gắt gao cuốn lấy Linh Nhi vòng eo, một bộ không muốn xa rời tin cậy tư thái. Thái tử Phi ánh mắt hơi trầm xuống, tranh nhi hồi cung đã có một tháng, cũng không từng ở nàng trước mặt toát ra hài đồng thiên chân cùng thân cận, nàng vốn tưởng rằng tranh nhi trưởng thành sớm, không nghĩ tới. Hắn ở Bạch Linh Nhi trước mặt, lại là một loại khác bộ dáng. Thâm như là bị châm đâm một chút, có chút nhức mỏi. Thân đệ gặp qua hoàng tẩu. Mặc Trường Ca ngước mắt đối thượng Thái tử Phi phức tạp ánh mắt, Linh Nhi cùng ngày mai một đoạn thời gian không gặp, tưởng niệm vô cùng, nhất thời đã quên lệ nghĩa, thỉnh hoàng tẩu thứ lỗi. Lời này là giải thích, cũng là cảnh cáo. Thái tử Phi thoáng chốc liễm đi lộ ra ngoài cảm xúc, dịu dàng mà cười nói. Buồn cung như thế nào so đo điểm này việc nhỏ. Bạch Linh Nhi ổn ổn cảm xúc, buông tay buông ra trong lòng ngực ngày mai, và ánh mắt có chút phiếm hồng. Làm hoàng hậu nương nương chê cười. Nói chi vậy? Thái tử Phi vân đạm phong khinh mà bóc qua việc này, vẫy vây tay, lập tức có cung nhân chuyển đến ghế dựa ban tòa. Ngày mai nị ở Linh Nhi bên người, một đôi tròn xoe mắt to chấp cũng không nháy mắt mà nhìn nàng. Tranh Nhi, còn không mau ngồi vào ngươi mẫu Phi bên người đi. Mặc Trường Ca mắt lẽ xem ra, chỉ một ánh mắt, lại làm ngày mai ngoan ngoãn nghe xong lời nói. Hắn chậm gì gì hoạt động nện bước đi đến Thái tử Phi bên cạnh, thẳng thắn lưng, nỗ lực bày ra một bộ ngoan ngoãn hiểu chuyện bộ dáng, xem đến Bạch Linh Nhi lại kiêu ngạo lại đau lòng. Hoàng cung là nhất tôi luyện người địa phương, nàng đệ đệ mới tiến cung bao lâu. Liền mất đi ngây thơ chất phác. Mặc Trường Ca chấn an mà vô vô nàng ngu bàn tay, Linh Nhi lập tức đánh lên tinh thần. Một lần nữa treo lên gương mặt tươi cười. Thái tử Phi đem ốm Vĩnh Nghị cùng Vĩnh An ma ma gọi vào trước mặt, ánh mắt ôn nhu mà đánh giá hai cái tiểu gia hỏa, hỏi sinh nhật cùng tên huy sau, giống như lơ đãng mà nói, không nghĩ tới à, đệ mọi ngươi phúc khí thế nhưng như vậy hảo, nhất cử được đối Long Phượng thai, thật kêu bổn cung hâm mộ, cũng khó trách thập đệ tử ngươi sinh sản sau, liền đóng cửa không ra, suốt ngày canh giữ ở bên cạnh ngươi. Bạch Linh Nhi trong lòng lộ bột một chút, tổng giác lời này mang theo thâm ý. Hoàng tẩu nói được là, thân đệ tam sinh hữu hạnh, đã tu luyện linh nhi như vậy cái nương tử, có thể nào không bỏ ở trên đầu quả tim đau. Mặc Trường Ca làm như không nghe ra thái tử phi thử, còn trước mặt mọi người cầm linh nhi tay, đại tú ân ái. Trong kinh thành ai không biết thập đệ ngươi nhất đau người thái tử phi gương mặt tươi cười hơi cường, giây tiếp theo, lập tức che giấu qua đi, này hai hải tử, bổn cung vừa thấy liền thích, tranh nhi một người đại ở trong cung, khó tránh khỏi tịch mịch chút, không bằng quá 1-2 năm, đem hải tử ôm tới trong cung từ bổn cung dưỡng, cũng làm cho tranh nhi có cái bạn. Bạch Linh Nhi đột nhiên nhíu mày, cùng tranh nhi làm bạn. Kia chẳng phải là muốn nàng rời đi bảo bảo bên người. Nhưng thái tử phi lời nói không phải không có lý, thái tử dưới gối chỉ ngày mai một cái hài tử, hắn ở trong cung vô đồng bọn, luôn là một người, nên có bao nhiêu buồn khổ. Bạch Linh Nhi lâm vào rối rắm chung, không chờ nàng làm ra quyết định, bên hai đã là vang lên Mạc Trường Ca thanh âm. Hoàng tẩu lo lắng là dư thừa, lễ bộ đã xuống tay chuẩn bị tuyển tú công việc, không dùng được mấy ngày, trong cung liền sẽ náo nhiệt đi lên, chờ phong phi, nhiều chút tân nhân nhập chủ hậu cung. Hoàng huynh tất nhiên là con nối roi vần quanh, ngày mai cũng sẽ có không ít đệ đệ muội muội. Đâu ra tịch mịch vừa nói. Thái tử phi giận dữ nắm chặt nắm tay, cái nào nữ nhân nghe được trượng phu bên người đem co tân nhân lui tới, trong lòng biên có thể dễ chịu. Thập đệ luyến tiếc hài tử, bổn cung cũng không hảo cường người có khả năng, việc này như vậy từ bỏ đi. Bạch Linh Nhi xem xét phía trên đoàn trang đại khí hoàng hậu, lại nhìn nhìn bên cạnh cười nếu yêu nghiệt Mạc Trường Ca. Trên đỉnh đầu toát ra một cái đầu đại dấu chấm hỏi, vì sao nàng nghe thấy được hai người bọn họ chi gian nồng đậm mùi thuốc súng. Kinh này một chuyện sau, không khí lược hiện nặng nề, thái tử phi đẩy nói mệt mỏi tưởng hồi nội thất nghỉ tạm, Mặc Trường Ca đứng dậy cáo tử, nắm Linh Nhi rời đi Phượng Khê Cung. Bạch ngày mai lưu luyến mà đuổi theo ra cửa điện, đứng ở bậc thang, ra sức múa may đôi tay, hướng Linh Nhi từ biệt. Ngày mai hắn thật sự trưởng thành. Bạch Linh Nhi quay đầu nhìn mắt phía sau thân ảnh nho nhỏ, chóp mũi bắt đầu phiếm toan, nhịn ngốc, ta hối hận. Nếu không làm ngày mai hồi cùng, hắn có thể hay không cùng mặt khác hải tử giống nhau, vô ưu vô lự trưởng thành. Dù cho ngươi lúc ấy không chịu đáp ứng, Hoàng huynh cùng Hoàng tẩu luôn có biện pháp đem ngày mai tiếp trở về. Mặc Trường Ca ôn nhu an ủi nói, không muốn nàng để tâm vào chuyện vụn vặt, ngươi hướng chỗ tốt tưởng, ngày mai càng hiểu chuyện, ở trong cung chỉ biết quá đến càng tốt, không phải sao. Đạo lý ta đều hiểu, nhưng tâm lý luôn là khó chịu. Linh Nhi cảm xúc tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, ngồi trên xe ngựa khi, nàng đã điều tiết hảo tâm tình. Sau này nếu vô bổn vương cùng đi, chớ có tiến cung tới gặp hoàng tẩu. Mặc Trường Ca thưởng thức Linh Nhi ngón tay, thấp giọng nhắc nhở. Lời này nói như thế nào? Bạch Linh Nhi đầy mặt hoang mang. Trong cung thị phi nhiều, ngươi tính tình lại đơn thuần, khó bảo toàn sẽ không bị người tính kế. Thí dụ như hôm nay nàng liền suýt nữa bị hoàng tẩu cảm tình bài đả động, đáp ứng đem hài tử đặt ở trong cung gửi nuôi, Mặc Trường Ca nguy hiểm mà nheo lại đôi mắt, Linh Nhi có lẽ xem không rõ, nhưng hắn lại là xem đến rất rõ ràng, hoàng tẩu lấy ngày mai danh nghĩa muốn đi hắn hài tử, vì tuyệt phi nàng trong miệng kia đường hoàng lý do. Ngày mai một mình ở trong cung sẽ tịch mịch. Lời này cũng là có thể lừa lừa Linh Nhi. Trong cung mỗi một cái hoàng tử ở 6 tuổi sau. Đều sẽ từ các thế gia chung, chọn lựa cùng tuổi bạn chơi cùng làm bồi đọc, lại từ đâu ra vô tiểu đồng bọn làm bạn vừa nói. Ý của ngươi là hoàng hậu nương nương vừa rồi ở tính kế ta. Bạch Linh Nhi không thể tin tưởng mà che lại cái miệng nhỏ. Xem như đi, tóm lại, nhớ lao bổn vương nói, không có việc gì thiếu tiến cung đi, chỗ đó không phải ngươi nên đãi địa phương. Minh thương dễ tránh ám tiễn nan phòng, Linh Nhi vẫn luôn đem hoàng tẩu cùng hoàng huynh coi làm người tốt. Khó tránh khỏi sẽ bị người chui chỗ trống. Phần 355. Chương 355 sai đem người xấu đương người tốt. Bạch Linh Nhi có tâm truy vấn, lời nói vừa đến bên miệng, một con ngón trỏ liền ngăn chặn nàng cánh ngôi. Lại nhiều, bổn vương sẽ không nói, muốn biết, ngươi bản thân muốn đi. Nào có như vậy? Nói một nửa không cần quá phận. Bạch Linh Nhi ưu oán mà quát ra vẻ thần bí người nào đó liếc mắt một cái, chính mình tưởng liền chính mình tưởng. Nàng cũng không tin, lấy chính mình chỉ số thông minh sẽ không thể tưởng được. Nàng nhắm mắt lại, nỗ lực hồi tưởng ở Phượng Khê Cung đủ loại đoạn ngắn, đặc biệt là thái tử phi những lời này đó, càng muốn, càng cảm thấy lời nói có dấu thâm ý. Xuân đã chết, kia nữ nhân rõ ràng là tưởng đem ngươi hài tử làm như con tin, ngươi cư nhiên xem không rõ. Bạch Liên thật sự nhẫn không đi xuống, nó như thế nào sẽ đuổi kịp như vậy cái ngốc chủ nhân. Ai? Bạch Linh Nhi kinh hô một tiếng, con tin. Nàng làm gì muốn? Chờ một chút. Nàng vẫn luôn cho rằng thái tử cùng nhị ngốc quan hệ cực hảo, cho nên chưa từng đem người hướng chỗ hỏng suy nghĩ, nhưng nếu bọn họ huynh đệ tình là giả, như vậy, rất nhiều sự liền nói đến thông. Bạch Linh Nhi như thể hồ quán đỉnh, đem thật lâu trước sự toàn bộ liên hệ lên. Triều đình có ước thương dấu hiệu, nhị ngốc lại tài lực kinh người, sinh ý trải rộng các tỉnh các trấn, này rõ ràng là hướng về phía hắn tới. Mà nhị ngốc cự tuyệt triều đình chiêu an, ngay sau đó, thái tử phi liền đề nghị muốn đem bảo bảo gửi nuôi ở trong cung, hoàn toàn là phải làm con tin, chế ước nhị ngốc tiết tâu a. Bang! Bàn tay đột nhiên chụp náo giữa môn, ta như thế nào sẽ ngốc đến loại tình trạng này? Bạch Linh Nhi thiếu chút nữa bị chính mình xuẩn khóc. Ngươi điên rồi. Mặc Trường Ca không vui mà nắm lấy nàng tự ngược bàn tay, đau lòng mà nhìn chằm chằm nàng trên trán phiếm hồng thương chỗ. Em đẹp ngược đãi chính mình làm chi? Ta trước kia tổng cảm thấy bản thân thực thông minh. Bạch Linh Nhi ưu oán mà nói, hiện tại ngẫm lại, ta quả nhiên thực buồn. Mặc Trường Ca ngẩn ngơ, mu bàn tay dán lên nàng trán, không năng a, sao nói lên mê sảng tới. Ai nha, ta chỉ là suy nghĩ cẩn thận một ít việc. Bạch Linh Nhi huy rồi bỏ giường như huy khai hắn tay, nghiêm mặt nói, thái tử cùng ngươi sớm đã có vết rách đúng không? Cái gọi là ước thương, là vì suy yếu ngươi thế lực, lấy hảo ổn ngồi long ỷ, nói không chừng ngay cả phía trước thái thượng hoàng chúng độc sau chuyện này, cũng là hắn có tâm mà làm, muốn mượn cơ hội diệt trừ ngươi, giải quyết trong lòng hòa lớn. Nàng ánh mắt sáng quắc, phảng phất đột nhiên thấy rõ rất nhiều sự. Mặc Trường Ca đầu tiên là ngẩn ra, rồi sau đó, không khỏi cười, đều nói mang thai ngốc 3 năm, bổn vương vì sao cảm thấy, ngươi sinh xong hài tử, ngược lại thông minh không ít. Quả nhiên là như thế này. Nàng đoán chính là đối. Ngươi làm gì không nói sớm a? Hại nàng lấy thái tử cùng thái tử phi đương người tốt xem, thiếu chút nữa chúng chiêu. Nói sẽ chỉ làm ngươi lo lắng, càng giả, này đó việc nhỏ bổn vương có thể giải quyết hảo. Mặc Trường Ca tự tin nói, thần sắc thản nhiên đến làm Linh Nhi thẳng nghiến răng. Hắn luôn là như vậy. Có chuyện gì một mình chịu trách nhiệm, chỉ vì cho nàng một mảnh vô ưu thiên địa. Hiện tại ngươi biết nội tình, sau này phải nhiều chút cảnh giác, đừng tái phạm lốc. Hắn tiết lộ khẩu phong, vì, cũng là muốn cho Linh Nhi đối hoàng tẩu bảo trì cảnh giác. Ân ân Linh Nhi ngoan ngoãn gật đầu, vậy còn ngươi? Thái tử nhằm vào ngươi, ngươi tính toán như thế nào làm? Mặc Trường Ca cười xấu xa nói, ngươi đoán, ngươi nói hay không? Linh Nhi buồn bực mà dùng sức ninh hắn cánh tay một chút, nhe răng trợn mắt mà uy hiếp nói. Hàn thề a. Mặc Trường Ca rung đùi đắc ý mà cảm khái nói, ngươi nói một chút, bổn vương lúc trước là bị cái gì mông mắt, trên đời này như vậy nhiều như hoa mỹ quyến không đi tìm, cố tình coi trọng ngươi, làm hại cuộc sống này quá ở nước sôi lửa bỏng chung, còn muốn thừa nhận ngươi khổ hình tra tấn. Hắn đáng thương vô cùng mà chớp chớp mắt, phảng phất đã chịu thiên đại ủy khuất. Bạch Linh Nhi phốc mà cười ra tiếng tới, hối hận lạp. Thành A, ngươi hiện tại liền đi tìm chút ôn nhu săn sóc, ta tuyệt không cả ngươi. Miễn Mạc Trường Ca một bộ tạ chi bất kính biểu tình, bổn vương liền ái ngươi này giọng. Biến thái. Linh Nhi lời bình nói, trong mắt tràn đầy nồng đậm ý cười. Bị hắn như vậy một hồi nói chêm chọc cười sau, nàng nghiễm nhiên đã quên mới vừa rồi chuyện này. Đảo mắt đã đến đầu tháng, từ ngày ấy cùng thái tử phi tan rã trong không vui sau, Bạch Linh Nhi lại không thấy quá vị kia, liền liền thái tử tựa hồ cũng quên đi bọn họ, nhị ngốc hợp với mấy ngày không đi thượng triều, cũng không có người trách cứ hắn. Khoảng cách tiệc đầy tháng chỉ 2 ngày thời gian, Linh Nhi sớm liền phái trong phủ nô buộc đến các đại thần trong phủ tặng thiệp, vương phủ khắp nơi răng đèn kết hoa, hậu viện trong vườn đáp hảo hát tuồng sân khấu kịch, trong kinh tiệm quần áo tú nương đem làm tốt tân y phục đưa tới. Quần áo là so Vĩnh Nghị cùng Vĩnh An kích cỡ làm, màu đỏ vân cẩm nguyên liệu, thêu kim sắc hoa văn tiểu yếm, áo ngoài còn lại là tiểu bản hình nho áo cùng nho váy, mặc ở 2 cái tiểu da hỏa trên người, tựa như búp bê sứ quý giá đáng yêu, manh hóa Linh Nhi tâm. Nàng bẹp một chút, ở bảo bảo trên mặt cắt rơi xuống một cái ướt hôn. Nói vài lần, không được thân bảo bảo. Mặc Trường Ca khuôn mặt tuấn tú tối sầm, rút chân tiến vào trong điện, đem Linh Nhi túm ly nôi. Ngón tay nhẹ nhàng cọ sát quá nàng cánh môi, như là muốn lau bên trên dơ đổ vật. Có người ở đâu? Linh Nhi thẹn thùng mà trộm ngắm mắt một bên nghẹn cười tú nương, vành hai ửng đỏ, chỉ hận không được tìm cái khe đất đem chính mình vùi vào đi. Yên tâm, bọn họ không dám nhìn. Mạc Trường Ca bá đạo mà tuyên cáo nói. Nhìn không thấy không đại biểu người khác đoán không được a. Linh Nhi rất là vô lực, lười đến cùng hắn tranh luận. Gánh hát tới rồi sao? Lần này tiệc đầy tháng thỉnh chính là La Gia Ban, dựa theo quy củ, gánh hát đến trước thời gian một ngày tới vương phủ diễn tập diễn luyện. Đều, người ở trong sân giàn dựng kịch, mau chân đến xem sao. Đi. Linh Nhi lớn tiếng nói, rất muốn tái kiến thức một phen La Gia Ban nội tình, lần trước vũ sư, nàng đến nay ký ức hay còn mới mẻ. Hai người mười ngón khẩn khấu rời đi trường linh cư, như sân vắng tản bộ đi đến sân khấu kịch. Lâm thời dựng đài cao hai sườn, buông xuống vui mừng hương mạc, thân xuyên diễn phục, mặt vẽ vẻ mặt gánh hát, chính khua chiêng gõ mõ mà bố trí ngày mai hy khúc. Vương Phi, ngài nhà mẹ đẻ người tới. Lê Thúc một đường chạy lên đài giai, không người bẩm báo. Linh Nhi túi đầu nhìn nhìn, quả nhiên gặp được đang từ tiểu đạo lại đây người nhà, lúc này nào còn có tâm tư xem diễn. Vội đi xuống đi nghênh người. Bà ngoại, cha mẹ, cậu mợ, Lưu Đại Ca, Bảo Nhi, các ngươi sao tới sớm như vậy? Vương Thị vui tươi hớn hở mà nói, chúng ta ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền nghĩ tới đến xem, có gì có thể giúp được với vội. Đây chính là khuê nữ cùng cháu ngoại đại nhật tử, nàng cái này làm nương có thể không đắp bắt tay sao? Trong phủ chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Linh Nhi mang theo người nhà hướng thiên thính đi. Trong viện lui tới hạ nhân không ít, không phải cái nói chuyện châu ngồi. Ở thiên thính ngồi xuống sau, lập tức có hạ nhân vào nhà phụ trà, bưng lên tinh mỹ điểm tâm. Người hôm nay không đi trong cung làm việc. Mạc Trường Ca sấn Linh Nhi cùng người nhà nói chuyện không đường, đi đến Lưu Tư bên người, cùng hắn nói chuyện thiếm. Ta tố cáo giả, hôm nay không lo giá trị, Lưu Tư giải thích nói, theo sau, thần sắc hơi túc, hạ giọng hỏi, vương ra. Kia phong thư nhà ngươi phái người đưa đi sao? Vì sao đến bây giờ còn không có thấy người nhà họ Bạch bóng dáng? Kia phong thư nhà là hắn căn cứ nhạc phụ ý tứ viết, bên trên viết rõ, nếu bọn họ có rảnh, nhưng đến kinh thành tới tham gia chắt trai chắt gái tiệc đầy tháng sẽ. Lưu Tư không cho rằng kia người nhà sẽ bỏ lỡ này phàn giao tình cơ hội, nhưng kỳ quái chính là, này đều hảo chút thiên, lăng là không điểm nhi tin tức. Nhạc phụ trong tối ngoài sáng hỏi ta vài lần. Tin bổn vương sớm đã sai người đưa đi Bạch Gia Trang, đến nỗi bọn họ vì sao không có tới Mạc Trường Ca lạnh lạnh mà kéo kéo khỏe miệng. Đại khái là cảm thấy không mặt mũi gặp người đi, lần trước ở kinh thành náo loạn chê cười, liền mạng nhỏ cũng suýt nữa vứt bỏ, này chỗ ngồi không thích hợp bọn họ, không tới cũng hảo. Lời nói là nói như vậy không sai, nhưng nhạc phụ trung quy là nhớ những người này. Lưu Tư sâu kín thở dài, người này a, tâm quá thiện không thấy được là cọc chuyện tốt. Mạc Trường Ca mỉm cười không nói, thiện tâm giả, tuy dễ bị khinh, nhưng nếu bên người có chỉ hung thú hộ giá hộ tống, lại nên khắc đương đừng nói nữa. Bạch Kỳ Diệu trước sau vướng bận người trong nhà, cảm xúc không cao, có chút dầu dị không vui, Linh Nhi xem ở trong mắt, có nghĩ thầm an ủi, lại không biết nên nói như thế nào, đành phải một cái kính chiều Vương Thị nháy mắt. Nàng cha, tốt như vậy nhật tử, ngươi khóc tang khuôn mặt làm gì? Vương Thị trộm cùng tướng công kề thai nói nhỏ. Linh Nhi cùng vương gia đều ở đâu? Bạch Kỳ Diệu ngơ ngẩn nhìn mãn nhà ở hòa thuận vui vẻ mọi người, trong lòng úc tôi, đột nhiên biến mất. Làm nhi tử, hắn có thể làm, nên làm, có thể làm, tất cả đều làm, cha mẹ có nguyện ý hay không nhận hắn, hắn không biện pháp can thiệp, nhưng hắn không thẹn với lương tâm. Cùng nhiếp chính vương phủ náo nhiệt bầu không khí bất đồng, ngàn dặm ngoại Bạch Gia Trang, lại là một mảnh tình cảnh bi thảm. Bạch Kỳ cây cỏ ăn mặc vải thô áo tang, trong tay nắm chặt bán củi lửa kiếm tới 5 lượng bạc, đi nguyên hử hành mua chút bao dược liệu. Bạch Lão Nhị, ngươi kia tú tải ca ca điên bệnh hảo chút sao? Hắn mới ra hiệu thuốc, liền gặp cái hàng xóm. Không, không có. Ai, không phải ta nói à, Bạch Lão Đại hắn chỉ do tự tìm, cả ngày ỷ vào là hoàng thân quốc thích, ở trấn trên diếu võ dương oai, hiện tại khen ngược, đá văn sát, đem người cấp lăn lộn phế đi. Hảo hảo một cái ra, cũng không có, muốn nói à, ngươi dứt khoát học Bạch Lao bốn, trộm lộ phí đến nơi khác đi được, ở nhà đợi làm chi. Cả ngày hầu hạ Bạch Lao đại, giúp hắn đoan phân đoan nước tiểu sao. Bạch Kỳ cây cỏ nghe được trong lòng không phải cái tư vị, hắn cắn chặt răng, không nói một lời mà vùi đầu đi rồi. Này đó chế nhạo, từ đại ca xảy ra chuyện sau, hắn nghe được quá nhiều, hắn ăn nói vụ về, nói không thắng hàng xóm láng giềng, chỉ có thể đương không nghe thấy. Mới vừa tiến sân, một cổ nồng đậm dược vị nên diện đánh tới. Bạch kỳ cây cỏ thuần thuộc sinh hoạt sắc thuốc, bưng đen tuyển nước thuốc, đi đại phòng nhà ở, hắn giải khai bạch kỳ quang trong miệng tắc thượng rẻ lau, lại không giúp hắn tởi bỏ trên người dây thừng, bẻ ra miệng, đem dược rót đi vào. Bạch kỳ quang gầy đến chỉ còn lại có một thân da bọc xương, tứ chi chịu động, nghiễm nhiên một bộ trúng gió bộ dáng, nước thuốc lộc cộc từ trong miệng ra bên ngoài phun, hắn còn hồn nhiên bất giác, nết miệng hướng bạch kỳ cây cỏ ngây ngô cười, nào còn có ngày xưa uy phong. Đại ca, ngươi mau uống, dược lạnh liền không được việc. Bạch kỳ nâu đỏ con mắt, dùng chén tiếp được nhỏ giọt nước thuốc, không muốn lãng phí một đinh điểm. Uống, uống. Bạch kỳ quang choáng váng dường như nhất biến biến lặp lại cái này tự nhi. Một chén dược không uống xong, đồng nhiên, ngoài cửa có hùng hùng hổ hổ thanh âm truyền đến. Ngươi này tiểu bà nương, cư nhiên còn dám trộm lưu về nhà mẹ đẻ tới. Cái vạn người kỵ tiểu tiện hóa, ngươi không phải rất năng lực sao? Dám hạ dược bò lên trên lão nương tướng công giường, ta phi. Nhìn ngươi này tính tình, cho rằng ta Trương gia là như vậy hảo tiến. Ngươi thiếu giả chết, lập tức cho ta lên, cùng ta trở về. Trong nhà một đống quần áo không tẩy, ai hứa ngươi nghỉ ngơi. Phần 356. Chương 356 tự làm bậy bạch ra. Bạch Khả Nhi ăn mặc tổn hại xiêm y gì, mặt xám mày cho mà ngã vào bạch ra trước đại môn. Một người quần áo hoa lệ dáng người mượt mà phụ nữ trung niên, chính chỉ vào nàng chóp mũi chửi ầm lên. Quanh mình, không thiếu có xem kịch vui dân chúng, không có một người tiến lên đây thế nàng cầu tình. Nhưng phàm là biết bạch ra làm chút chuyện gì nhi, phỉ nổ bọn họ còn không kịp, ai lại sẽ nguyện ý động thân mà ra đâu. Chế nhạo ánh mắt, như ngân châm, hung hăng chắt ở Bạch Khả Nhi trên lưng. Nàng không rõ, vì cái gì sự tình sẽ biến thành như vậy. Rõ ràng nàng nên là tiểu thư mệnh, có bay lên chi đầu làm phượng hoàng cơ hội, dựa vào cái gì hiện tại lại muốn lưu lạc đến này bước đồng ruộng. Bạch Linh Nhi, tràn đầy nước bùn ngón tay dùng sức moi chỗ ở mặt, bị vết bẩn che đậy gò má, như lệ quỷ dữ tợn. Đều là nàng làm hại chính mình biến thành bộ dáng này. A thiết, Linh Nhi xoa xoa chóp mũi, kỳ quái, ai đang nói ta nói bậy sao? Xác định vững chắc là tối hôm qua thượng không ngủ hảo. Vương thị thân thủ gắp khối cơ bắp gác tiến nàng trong chén, ngươi đánh tiểu liền không chú ý thân thể, gần nhất thiên trong chốc lát lánh trong chốc lát nhiệt, phải cẩn thận chút, đừng nhiễm phong hàn. Biết rồi. Bạch Linh Nhi đáng yêu phun ra hạ đầu lưỡi. Mặc Trường Ca ánh mắt sùng nịch, chỉ cảm thấy như vậy nàng hết sức mê người. Linh Nhi A, đây là bà ngoại cấp Vĩnh Nghị cùng Vĩnh An bị bao lì xì. Lưu thị gác xuống chiếc đũa, từ ống tay háo chung lấy ra một cái thuần bạc chế tạo vòng bạc, bên trên khắc có tinh mỹ hoa văn, tiểu xảo rồi lại không mất tinh xảo. Bà ngoại, Linh Nhi không thể muốn ngươi đồ vật. Bạch Linh Nhi vội vàng cự tuyệt, ngài người tới là đủ rồi, đưa cái gì lễ A. Bà ngoại một nhà ngày thường trừ bỏ ăn trụ, sẽ ở Hoàng Ngọc trai chung, mặt khác phí tổn, tất cả đều là tự trả tiền, cũng không từng hỏi cha mẹ muốn quá một văn tiền, này bạc vòng so không được hy thế châu báu, lại là vương gia có thể lấy đến gia nhất bảo bối đồ vật, nàng có thể nào che lại lương tâm nhận lấy. Ta chưa nói cho ngươi, là cho chắt trai chắt gái lễ gặp mặt. Lưu thị trong lòng cực ấm, ngoại tôn nữ săn sóc nàng, này phân tâm nàng lãnh. Nhưng nên thủ quy củ không thể phá hư, nàng là trong nhà trưởng bối, ấn tập tụ, là đến cấp văn bối chút lễ vật, chúc mừng trăng tròn. Lưu thị đỡ mặt bàn đứng lên, tính, ta bản thân cầm đi cấp bảo bảo. Nương! Vương thị lo lắng mà sam trụ Lưu thị cánh tay, sợ hãi nàng sẽ té ngã. Vương An ngồi ở bên cạnh bàn, hảo ngôn khuyên bảo, Linh Nhi, nương tâm ý ngươi liền nhận lấy đi, bằng không, nàng sẽ không vui. Chính là A, Linh Nhi. Mợ cũng giúp đỡ nói chuyện. Bạch Linh Nhi cuối cùng là không lay chuyển được người nhà cố chấp, cười khổ, đem vòng tay thu. Cảm ơn bà ngoại, chờ Vĩnh Nghị cùng Vĩnh An lớn lên lạc, ta nhất định phải bọn họ hảo hảo hiếu thuận ngài. Đây mới là bà ngoại ngoan cháu ngoại. Lưu thị vui tươi hớn hở sờ sờ Linh Nhi khuôn mặt. Ăn qua cơm trưa, Bạch Kỳ Diệu cùng Vương An thần thần bí bí mà rời đi vương phủ, ước chừng qua nửa canh giờ, mới trở về. Cha, cứu cứu. Các ngươi bận việc gì đâu. Bạch Linh Nhi mới vừa đi Bích Nguyệt Cư xem qua bảo bảo, ra sân liền nghe hạ nhân nói, hai người bọn họ khiêng một cái dương gỗ đang tìm nàng, liền một đường tìm lại đây. ngươi mấy ngày hôm trước không phải cầm tờ giấy cho ta xem sao. Bạch Kỳ Diệu mở ra cái dương, bên trong trang lại là một cái mộc xe đẩy. Linh Nhi giật mình mà trợn tròn hai mắt, ngươi nhanh như vậy liền làm tốt. Nàng còn tưởng rằng phải đợi thượng thật lâu. Tỷ phu hắn à, đã nhiều ngày giấc cũng không ngủ, nhốt ở trong phòng làm nghề mộc, nhưng xem như đuổi ở trăng tròn trước, đem đồ vật làm tốt. Vương An khom lưng đem xe đẩy ôm ra tới, tiểu tâm gác trên mặt đất, ngươi nhìn xem, có chỗ nào không đúng, cũng hảo kịp thời sửa lại. Bạch Linh Nhi cảm động đến rơi nước mắt, nàng lần trước rời đi nhà mẹ đẻ trước, chỉ đại khái nói một phen, sao nghĩ đến, cha thật sự dụng tâm nhớ kỹ, còn ngày đêm đẩy nhanh tốc độ làm tốt. Cha, ngài cái gì cấp? Thứ này nào có ngài thân thể quan trọng? Bạch Kỳ Diệu chỉ lộ ra một mặt thật thà chất phác cười, phảng phất hắn làm này đó, là thiên kinh địa nghĩa giống nhau. Chủ nhân, cha thật tốt. Bạch Bạch trộm lau đem nước mắt, vì Bạch Kỳ Diệu điểm cai tán. Đương nhiên Bạch Linh Nhi tự hào mà thẳng thắn eo, hắn là trên đời này tốt nhất phụ thân. Ngủ cái ngủ chưa bảo bảo trước khi trời tối tỉnh lại, Linh Nhi lập tức đem người bỏ vào xe đẩy, thân thủ đẩy ở trong phủ chuyển động, phảng phất vừa được đến mới lạ món đồ chơi hải tử. Mặc Trường Ca nhắm mắt theo đuôi đi theo bên người nàng, thấy nàng trên trán mạo tầng mồ hôi thơm, săn sóc mà lấy ra quyên khăn, vì nàng trà lau. Này xe đẩy nhưng thật ra đặc biệt, thủ công cực hảo, nhạc phụ hắn có tâm. Linh Nhi có chung vinh dự mà con miệng cười. Cha đưa cho các bảo bảo lễ vật, có thể không cần tâm sao. Là. Mặc Trường Ca phụ họa mà liên tục gật đầu. Ngươi nói, nếu là đem xe đẩy làm như một loại món đồ chơi bán cho dân chúng, có thể kiếm thượng một bút sao. Linh Nhi một bên thưởng thức trong viện cảnh trí, trong óc vừa nghĩ thương cơ, chế tác xe đẩy tương đối tốn thời gian, phí tổn không thấp, nhu cầu lượng nếu là lớn, đến thỉnh không ít thợ thủ công, giá cả cũng không thể bán tiện nghi lạc. Nàng nhắm ngay danh môn vọng tộc làm khách nguyên. Bổn vương thủ hạ sinh ý còn chưa đủ ngươi làm. Mặc Trường Ca trêu ghẹo nói, hắn sản nghiệp nhiều đến đủ để bảo đảm mấy thế hệ nhân sinh sống vô ưu, dù cho Linh Nhi không thèm nghĩ chút chiêu số, nhật tử cũng quá đến đi xuống. Có thể giống nhau sao? Bạc thứ này đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Rõ ràng có thương cơ bãi ở trước mắt, lại làm như không thấy, này không phải một cái đủ tư cách thương nhân nên làm sự. Bạch Linh Nhi luôn muốn, gian cửa hàng thay thế được mỹ dung điếm, chống đỡ trong nhà chi tiêu. Nhạc phụ là cái thứ nhất làm ra xe đẩy, không bằng đem việc này giao cho hắn đi làm, ngươi ra tiền, nhạc phụ xuất lực, như thế nào? Mặc Trường Ca suy nghĩ cái biện pháp. Thiệt đầy tháng sau khi chấm dứt, ta cùng cha cẩn thận thương lượng một chút. Bạch Linh Nhi như suy tư gì mà nói, thật đem chào hàng xe đẩy sự nhớ tới rồi trong lòng. Bóng đêm tiệm trầm, vương gia người ở vương phủ thiên viện ngủ lại, bọn hạ nhân kiểm tra ngày mai yến hội phải dùng bàn ghế, nguyên liệu nấu ăn, tận lực không xuất hiện bại lộ, rào thất bại này cọc hỉ sự. Mặc Trường Ca thủ Linh Nhi ngủ sau, lặng yên không một tiếng động rời đi trường linh cư. Cô lang tay cầm một phong từ Hoa Cúc Trấn truyền đến thư tử, ở trong thư phòng trình cho hắn, chủ tử, đây là ẩn vệ từ Bạch Gia truyền hồi tin tức. Tin thượng viết chính là Bạch Gia trở về Hoa Cúc Trấn sau hành động, cùng với bọn họ lúc này thê lương, bi thảm tình cảnh. Hai tháng trước, Hoa Cúc Trấn trên trong nha môn, sư gia cáo lao hồi hương, chức quan cũng chỗ trống ra tới, mà Bạch Kỳ Quang liền đem chủ ý đánh vào tranh chức quan bên trên, ỷ vào là nhiếp chính vương thân thích. Cấp chi phủ tạo áp lực, buộc nha môn xính hắn, nào nghĩ đến, nha môn mời sư gia, lại là chi phủ một cái cháu trai, từng là tiến sĩ, bụng hơi có chút mực nước, Bạch Kỳ Quang không phục, cùng Ngô thị ở nha môn đại náo một phen, theo sau, bị nha sai lấy nhiều loạn công đường, gây chuyện. Nhiều dân, thả giả mạo hoàng gia thân thích tội danh trọng đánh 30 đại bản, trọng thương nằm trên giường sau, lại có chúng do dấu hiệu, cứ thế hiện tại, toàn vô thần trí đang nói. Nghe nói là hoàn toàn phế đi. Tự làm bậy, không thể sống. Mặc Trường Ca ngữ khí lộ ra một chút lương bạc, Bạch Kỳ Quang kết cục, hắn cũng không đồng tình, thậm chí hắn có này kết cục, trong đó không thiếu có bản thân quạt gió thêm thủi. Hắn chỉ là ở Bạch Gia trở về Hoa Cúc Trấn sau, mệnh ẩn vệ cấp địa phương quan phụ mẫu thông cái tin nhi, không cần đem người nhà họ Bạch coi làm hoàng thân quốc thích, chỉ khi bọn hắn là bình thường dân chúng coi chi. Nếu vô địch ngôn ở phía trước, địa phương chi phủ nào dám đối Bạch Kỳ chỉ dùng hình. Hắn không sốt ruột động thủ đối phó người nhà họ Bạch, là bọn họ bản thân tìm đường chết, trách không được người khác. Nay Bạch Kỳ chỉ nói tới cũng là đáng giận cô lang trên mặt xẹt qua một tia căm ghét, chủ tử hao hết sức lực, trợ hắn bình an thoát thân, hắn khét ngược, không ở trong nhà an phận thủ thường, ngược lại xuất đầu lộ diện, nâng ra chủ tử tên tuổi, tắc ai tắc phúc, xứng đáng lưu lạc đến tận đây. Nếu người nó ngoan ngoãn đại ở trong phủ, không đi chủ động gây chuyện, lại sao lại đưa tới tai họa bất ngờ. Bạch Kỳ quang một đảo, Bạch gia hoàn toàn tan tâm, nô thị chiếu cố nửa tháng, thế nhưng đang âm thầm thông đồng tăng ngẫu nương phu, cũng không hiểu được bị ai cử báo, nói nàng không giữ phụ đạo, tức giận đến Bạch gia lão thái thái đương chứng ất, Bạch lao gia tử dốc hết sức làm chủ, lấy nô thị phạm vào thất xuất chi điều nói từ, thỉnh trấn trường tới, viết xuống hòa ly thư, làm nàng lăn ra Bạch gia, nô thị thanh danh xuống dốc không thanh, ở hoa cúc trấn trên quá không đi xuống, chỉ phải trộm rời đi, theo ẩn vệ tìm hiểu đến tin tức. Người hiện giờ lưu lạc ở Nguyệt Thành một gian thanh lâu hậu viện làm sống, giúp trong lâu cô nương tẩy đệm chăn, giặt đồ, nhật tử quá đến cực khổ. Mà Bạch Khả Nhi thấy trong nhà phát sinh biến cố, đại để là biết leo lên hào môn vô vọng, thế nhưng đem chủ ý đánh tới hoa cúc trấn trên một người vọng pha cao thương nhân trên đầu, ở trên phố cô ý đụng phải người, mượn cơ hội kết bạn, nghe nói còn dùng dược, bò lên trên đối phương giường, lấy tiểu thiếp danh nghĩa nâng vào tòa nhà. Lại ngày ngày nhận hết chính thê khi dễ, khổ không nói nổi. Mặc Trường Ca xem qua mật tin sau, liền đem này thiêu hủy. Nhìn chăm chăm khẩn người nhà họ Bạch, bổn vương không nghĩ nhìn đến này đàn châu chấu sau thu tiếp tục nhảy nhót. Hắn liền thông báo vương gia ý niệm cũng không có, căn bản không muốn lại cùng bọn họ có bất luận cái gì liên lụy. Khiến cho bọn họ cho rằng người nhà họ Bạch không muốn thượng kinh, ở hoa cúc trấn trên quá bọn họ tiểu nhật từ đi, đỡ phải nhạc phụ nhạc mẫu động lòng chắc cần sau. Lại sẽ lăn lộn một phen. Đúng vậy. Cô lang trầm giọng lĩnh mệnh, hắn cũng không cảm thấy chủ tử cách làm bất cận nhân tình. Vương phi toàn ra tâm địa thiện lương, đúng là bởi vậy, mới có thể làm những cái đó ác nhân kỵ đến trên đầu tới tác oai tác phúc, đối phó cực phẩm, là giảng không được tình cảm. Một đêm vô mộng đến bình minh, sáng sớm, nhiếp chính vương phủ ngoại liền có khách khứa thừa xe ngựa mà đến, Lê Thúc mang theo hạ nhân ở trước cửa đón khách, một trương mặt già cười thành một đoàn. Đầy mặt không khí vui mừng. Sớm tới, là các đại thần trong phủ nữ quyến, các nàng đều là an diện lộng lây tham dự. Lê quản gia, chúc mừng a. Vương gia lúc này nhất cử được đối Long Phượng Thai, có thể nói là hỷ thượng thêm hỷ, Vương Phi thực sự có phúc khí. Chúng ta hôm nay cũng tới dính dính Vương Phi không khí vui mừng. Lời chúc mừng không dứt bên thai, Lê thúc mừng rỡ trên mặt nếp gấp không biến mất quá, duỗi tay tiếp được hạ lễ, phái đi hạ nhân dẫn khách khứa đến thiên thính nghỉ tạm. Chỗ đó là đặc biệt đẳng ra tới cấp các nữ quyến nghỉ chân địa phương. Vương gia người chính vây quanh ở nôi mép giường, cười ngâm ngâm trêu đùa bảo, toàn bộ là vẻ mặt vui mừng không chút nào che giấu. Phần 357 Chương 357 mắt chó xem người thấp. Mặc Trường Ca tự mình vì Linh Nhi chọn kiện tố phấn tua váy dài, giúp nàng hệ thượng bên hông giải lụa, cắm thượng cây châm, nhìn nhìn gương đồng Mỹ lệ động lòng người kiều thê, nhịn không được thấu tiến lên đi trộm cái hương. Thật muốn đem ngươi nhốt ở trong nhà, không cho người khác nhìn thấy. Bạch Linh Nhi lại thẹn lại bực, nghe một chút, hắn nói cái này kêu nói cái gì. Ta nên đi ra ngoài tiếp đón khách nhân. Nàng vừa muốn đứng dậy, nào biết, bả vai lại bị hắn dùng sức cấn xuống. Cái gì cấp? Người còn chưa tới tề đâu. Làm khách khứa chờ lâu rồi không tốt lắm. Nàng là trong phủ nữ chủ nhân, đến sớm chút tiến đến cùng các nữ quyến hàn huyên, ấm áp chàng, đại hạ triều. Các đại thần đủ số vào phủ, nên chính thức khai tịch, đúng rồi Linh Nhi bỗng nhiên nhớ tới sự kiện Nhi tới, hôm nay Hoàng hậu cùng Hoàng thượng sẽ đến sao? Muốn hay không ở trong bữa tiệc cho bọn hắn lưu cái chủ vị? Hoàng huynh không nhất định, Hoàng tẩu lại là sẽ tới. Mặc dù là gặp dịp thì chơi, bọn họ cũng sẽ lộ cái mặt. Mặc Trường Ca mới vừa đem nói cho hết lời, ngoài cửa liền có hạ nhân vội vã chạy tới bẩm báo, chủ tử, Vương Phi, trong cung biên người tới. Tấm tắc, sau lưng quả thực không thể nói người a. Mặc Trường Ca đắc ý mà nâng nâng lông mày, nhắc Tào Tháo liền đến. Bạch Linh Nhi tự mình ra cửa, đi gặp Thái tử Phi phái tới thân tín. Nô tỳ bái kiến Vương Phi cát tường. Cung nữ doanh doanh ngồi gối, tư thái thật là cung kính. Hoàng hậu nương nương đang ở trong cung chuẩn bị, ước chừng lại chờ một trận liền sẽ tới rồi. Linh Nhi mỉm cười gật đầu, lễ phép mà thỉnh cung nữ vào nhà nghỉ tạm. Cấp đủ hoàng hậu mặt mũi. Nàng này vừa hiện thân, lập tức đã bị nữ quyến theo dõi, một ít có lui tới lao người quen, Thục Lạc tiến lên bắt chuyện, trên mặt đều là một bộ thân cận, nóng bỏng hình dáng. Bạch Linh Nhi tự nhiên hào phóng mà ứng đối, lễ nghĩa chu nói, thái độ không tiêu ngạo không xiểm định, đắn đo đến gại đúng chỗ ngứa, vừa không sẽ làm người cảm thấy nàng ở phô trương, cũng sẽ không có phân. Không ít nữ quyến âm thầm thở dài, này đâu giống là xuất thân nhà nghèo nông gia nữ tử. Rõ ràng là lớn lên ở trong kinh thiên kim khuê tú A. Vương Phi, ngài sinh hài tử là như thế nào dưỡng thân mình? Khí sắc như vậy hồng nhuận, đâu giống chúng ta à, sinh sản xong, liền đi theo quỷ môn quan đi rồi một chuyến dường như, không cái một hai tháng liền giường cũng hạ không được. Vài tên phu nhân vây quanh ở Linh Nhi bên người, hướng nàng lấy kinh nghiệm. Chưa xuất các danh môn thiên kim sôi nổi dựng lên lỗ thai, các nàng tương lai đều sẽ gả chồng, như thế nào ở sinh sản sau, bảo trì thân hình, là các nàng phải dùng tâm đi cân nhắc chuyện này, ai cũng không nghĩ ngày sau sinh hài tử, lại nhân dáng người biến dạng, lọt vào trượng phu ghét bỏ. Này ít nhiều lưu thái y ghi giúp bổn cung điệu lý thân mình, hắn khai những cái đó phương thuốc tử, đối không khí sôi động bổ huyết rất có hiệu dụng, chư vị nếu không chê, chờ lát nữa. Bổn cung tìm hắn muốn trương phương thuốc tới, tặng cho các ngươi. Bạch Linh Nhi đem công lao đẩy đến Lưu Tư trên người, còn xảo diệu mà đề dược liệu là xuất từ Bảo Định Dược Phòng chuyện này, tuyên truyền cửa hàng. Nàng chỉ đề ra một chút, này đó phu nhân liền một đám vô ngực nói, ngày sau chắc chắn tới cửa nhiều chiếu cố sinh ý. Nhìn các nàng tranh trước khủng sau muốn đưa bạc bộ dáng, Bạch Linh Nhi có chút hoảng hốt. Hãy còn nhớ rõ nàng mới tới kinh thành khi, vì phát triển sinh ý. Không thiếu cùng những người này giao tiếp, khi đó, nàng còn phải lấy thực lực tới thuyết phục các nàng, đâu giống hiện tại, chỉ thấu cái khẩu phong, là có thể kéo đến từng cọc sinh ý tới cửa. Vương Phi, người kia Mỹ Dung điếm gần nhất sao đóng cửa? Ta ba ngày hai đầu đi cửa hàng, liền tưởng mua chút dược gắt trong nhà đâu. Đúng vậy, ta lần trước mua dược cũng dùng xong rồi, hiện tại lại không biết nên đến chỗ nào mua. Hỏi cái này lời nói, là Mỹ Dung điếm lao khách hàng. Bạch Linh Nhi xin lỗi mà cười nói, bổn cung vội vàng chiếu cố hài tử, không rảnh phân tâm chăm sóc cửa hàng sinh ý, sau này này Mỹ Dung điếm, trừ tinh dầu ngoại, khác đều không bán. A, có người che miệng kinh hô, liên thanh khuyên Bạch Linh Nhi tam tư. Không có Mỹ Dung dược, các nàng nên sao bảo dưỡng dung mạo, như thế nào cùng trong phủ tân nhân đấu một trận. Xin lỗi, đây là bổn cung cùng vương gia suy nghĩ cặn kẽ sau quyết định. Linh Nhi tiếc hận mà nói. Trong lòng có Miêu Nhi ở cào. Đậu má. Tốt như vậy tài lộ liền phải chặt đứt. Nàng phảng phất thấy trang bóng ngân phiếu trường cánh phi xa hình ảnh. Chủ nhân, ngươi đừng khổ sở là Bạch Bạch ngoan ngoãn mà an ủi nói. Về sau ngươi dụng tâm tu luyện, sớm muộn gì có thể khôi phục đến phía trước tiêu chuẩn. Đến lúc đó, không phải có thể luyện được sao. Lời nói là nói được không sai, nhưng ai hiểu được một lần nữa tu luyện phải tốn thượng bao lâu thời gian. Cũng may Bạch Linh Nhi tố chất tâm lý không tồi, ngắn ngủi buồn bực sau, liền mãn huyết sống lại, tiếp tục cùng nữ quyến nói chuyện phiếm. Vương Phi, đây là chủ tử mệnh lão nô pha tham trà, ngài thỉnh dùng. Lê Thúc trừng mảnh, từ ngoài cửa tiến vào, đem một ly nóng hầm hập tham trà đưa tới Linh Nhi khuỷu tay biên bản con thượng. Có nhĩ tiêm phu nhân nghe được lời này, vội trêu ghẹo nói, đều nói vương gia yêu thương Vương Phi, hiện tại xem a, nói là yêu thương đảo có chút nhẹ. Vương gia sợ là hận không thể đem Vương Phi phủng ở lòng bàn tay thượng đâu. Thiện ý trêu chọc đưa tới vài tiếng cười duyên. Bạch Linh Nhi hơi hơi đỏ mặt, giữa mày ngưng tụ hạnh phúc chi sắc. Thiên đại sảnh hài hòa bầu không khí ở 15 phút sau đánh vỡ, một người mới từ hậu viện trở về nữ tử ấp há ấp đúng mà bẩm báo một sự kiện nhi. Vương Phi, kia phương đã xảy ra chuyện, hình như là Trạng Nguyên lang nương tử cùng cái hạ nhân nổi lên tranh chấp. Linh Nhi sắc mặt khẽ biến. Giây tiếp theo, ưu nhã mà đứng lên, các vị chờ một lát, bổn cung đi hậu viện nhìn một cái. Hôm nay là Vĩnh Nghị cùng Vĩnh An trăng tròn rượu, cư nhiên sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Bạch Linh Nhi trong lòng nghẹn hỏa, trên mặt lại treo mặt nạ tươi cười, ở các nữ quyến phức tạp trong ánh mắt, nên ngang mà đi. Trên đời này, nhất không thiếu chính là xem náo nhiệt người. Vừa nghe nói hậu viện có người nháo sự, các nữ quyến tức khắc tinh thần tỉnh táo, mang theo nữ nhi, tí nữ dịch bước qua đi. Xuyên qua bốn lượn hồng sơn hành lang dài hướng nhà xí phương hướng đi lên một đoạn đường, chính là một chỗ tiểu viện. Bọn người hầu tại tiền viện đón khách, này phương cơ hồ không vài người, chỉ vài tên tới giải quyết nhu cầu sinh lý nữ quyến, đứng ở cách đó không xa xem diễn. Bạch Linh Nhi vừa đến, liền nghe được một tiếng kêu ngạo hương ngạnh giận mắng. Ngươi này ti tiện nô tài là đi như thế nào lộ? Cố ý hướng bổn phu nhân trên người đâm, ngươi biết bổn phu nhân này váy hoa bao nhiêu tiền mới làm tốt sao? Hiện tại bị ngươi chạm vào ô uế, ngươi nói làm sao bây giờ? Thiên giết, nàng chuẩn bị vài thiên, liền chờ hôm nay đến nhiếp chính vương phủ tới, hảo cùng vương phi phản cái giao tình, nào nghĩ đến, sẽ gặp phải cái không có mắt nô tài, thẳng tắp đâm vào nhau. Quần áo hoa lệ phu nhân, khinh bỉ nhìn trước mặt không được xin lỗi phụ nhân, nhìn nhìn lại trên vạt áo bị ướt nhẹp địa phương, trang điểm nhẹ mặt trái xoan tức khắc nhăn thành một đoàn, nàng biến như vậy, chờ lát nữa nếu là bị vương phi nhìn thấy, mặt trong mặt ngoài không được rất cái tinh quang sao. Nói cho ngươi, việc này chúng ta không để yên. Không tầm mắt, khó trách cả đời làm nô tài. Nói đi, ngươi là nhà ai? Đem các ngươi chủ tử gọi tới, bổn phu nhân muốn cùng nàng hảo hảo nói một câu lý. Nàng trước người phụ nhân gấp đến độ hai mắt phiếm hồng, đầu buông xuống, một lần lại một lần xin lỗi, ta không phải cố ý, vừa rồi ta từ hỏa phòng ra tới, không nhìn thấy ngài, ngài này xiêm y ta giúp ngài rửa sạch sẽ không lưu lại ấn. Tẩy. Thôi đi, ngươi đem bổn phu nhân xiêm y tẩy hỏng rồi, lấy cái gì bồi? Phu nhân khinh thường hỏi, ánh mắt kiêu căng, như là đang nhìn dưới chân một con không chớp mắt loài bò sát. Nghe nói này Trạng Nguyên Lang cưới tức phụ, là cái có tiếng người đàn bà đánh đá, phạm đến trên tay nàng, này nô tài sợ là muốn xúi quẩy. Bàng quan xem diện nữ quyến khe khe nói nhỏ. Nàng là với ai tới? Làm việc thế nhưng như vậy không cẩn thận. Không quen biết. Theo gió truyền đến nghị luận, làm kia phụ nhân ấy náy đến không dám ngẩng đầu, chỉ cảm thấy không mặt mũi gặp người. Nàng bồi không dậy nổi, bổn cung bồi ngươi, tốt không? Bạch Linh Nhi cao giọng hỏi. Nhấc chân bước xuống thềm đá, khỏe miệng kia cong hiền thục dịu dàng cười, bị lạnh nhạt thay thế được. Nàng thân thủ nâng dậy hướng phu nhân khom lưng xin lỗi mợ, ánh mắt lạnh lùng nhìn người này. Mới vừa rồi còn nghị luận sôi nổi nữ quyến vừa thấy này tình hình, cuống quýt ngậm miệng. Chẳng lẽ cái này người là nhiếp chính vương phủ? Nếu là như thế này, này ra diễn đã có thể nháo quá độ. Vương! Vương Phi! Trạng Nguyên Lang trong phủ phu nhân sợ tới mức hoa dung thất sắc. Một sửa mới vừa rồi thịnh khí lăng nhân bộ dáng, A Dua nói, điểm này việc nhỏ như thế nào kinh động ngài A. Hàn Huyên nói miễn đi Bạch Linh Nhi giơ tay đánh gãy nàng kỳ hảo lời nói, bổn cung mợ làm dơ ngươi quần áo, việc này sai ở nàng, bổn cung thế nàng hướng ngươi xin lỗi, này xiêm y đi nhiều ít bạc mua. Bổn cung đại nàng bồi thường. T. Mợ. Mọi người đều bị cái này xưng hô sợ ngây người. Vị này hạ nhân trang điểm phụ nữ. Cư nhiên là nhiếp chính vương phi người nhà. Thình thịch. Tiêu ngạo quan lại phụ nhân đầu gối mềm nhũn, sắc mặt tái nhợt mà ngã ngồi trên mặt đất, mặt xám như cho tàn. Ta không biết. Ta thật sự không biết nàng là ngài mợ. Nếu là biết, ta làm sao dám biện giải nói, bị Linh Nhi lạnh giọng quát bảo ngưng lại. Quá trình bổn cung mới vừa nghe thật sự rõ ràng, không cần phải ngươi lại thuật lại một lần, nếu ngươi luôn mồm thảo muốn bồi thường, hành. Ngươi khai cái giới chính là nàng thân nhân nào luôn được đến người ngoài khinh bỉ, còn không phải là rửa tay sau, không cẩn thận đụng tới nàng sao. Há tất có lý không tha người. Không cần, tiểu nhân sao dám muốn vương phi bạc. Phu nhân một cái kính lắc đầu, nói cái gì cũng không chịu muốn. Bạch Linh Nhi lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, theo sau, từ trong lòng móc ra một trương ngân phiếu, 50 lượng bạc đủ sao. Tiểu nhân sai rồi, cầu vương phi khai ân. Tha tiểu nhân một hồi đi. Phu nhân rơi lệ đầy mặt mà kêu thảm, hối đến ruột đều mau thanh, đắc tội nhiếp chính vương phi, nhà nàng kia khẩu tử tiền đồ không phải làm hỏng sao. 100 lượng. Linh Nhi lại rút ra tấm ngân phiếu tới, nàng chính là ỷ vào tiền nhiều làm sao vậy. Dám khi dễ nàng người nhà, liền trách không được nàng tùy hứng. Phu nhân, ngài liền đem tiền nhận lấy đi. Một người vây xem hồi lâu thiên kim, ôn nhu nói. Hôm nay là vương gia ngày lành, đừng lại lăn lộn, chuyện này nháo đến quá lớn, khó coi. Bạch Linh Nhi ghé mắt nhìn mắt giải vây nữ tử. Người này, nàng không quen biết, bất quá, nhìn qua nhưng thật ra quen thuộc thật sự. Ta phu nhân tiếp cũng không phải, không tiếp cũng không phải. Cầm tiền, phiền toái ngươi đài cao quý chân, rời đi vương phủ, bổn cung tòa nhà chiêu đãi không được giống ngài như vậy khách quý. Bạch Linh Nhi tùy tay đem ngân phiếu nhét vào nàng trong tay, rồi sau đó, đỡ muốn nói lại thôi mợ, từ trong đám người đi ra ngoài. Phu nhân cả người vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trên mặt khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt, đáng tiếc, ở đây nhiều là nhìn quen sóng to gió lớn người, ai cũng không ở thời điểm này tiến lên đi thi lấy viện thủ. Người này về sau sợ là rất khó ở tụ hội thượng thò đầu ra. Có người tiếc hận mà lắc lắc đầu, trong lòng cân nhắc, chờ lát nữa thấy nhà mình lao ra, nhất định phải mật báo, cách này Trạng Nguyên Lang xa một chút. Vây xem đám người trong khoảnh khắc tan đi, đại nhân đều đi rồi, ẩn vệ mới vừa rồi từ đầu tường xoay người nhảy xuống, một phen túm chặt phu nhân vào áo, đem người ném ra đại môn. Phần 358. Chương 358 giá trên trời hạ lễ. Bạch Linh Nhi không vội vã hồi thiên thính, mà là đem mợ mang về Bích Nguyệt Cư. Làm sao vậy đây là? Lưu Thị Chính nắm chống bỏi trêu đùa Vinh An, thình lình thấy các nàng hai một đạo vào cửa, lại thấy con dâu sắc mặt không tốt lắm, lập tức hỏi. Ta gặp rắc rối. Mợ che mặt thấp khóc, nghẹn ngào mà đem chuyện này nói một lần. Ta ở hỏa trong phòng giúp việc bếp núc, ra cửa thời điểm đi được quá cấp, thật không chú ý tới nàng A. Hảo hảo trăng tròn rượu, lại bị nàng rảo thất bại. Mợ càng nghĩ càng cảm thấy xin lỗi Linh Nhi. Vương An nhíu mày nhẹ mắng, ngươi sao không cẩn thận điểm. Trong vương phủ lui tới khách nhân rất nhiều, sao cái liền lại cứ đụng phải đâu. Nói, hắn hung hăng trừng mắt nhìn mắt thê tử, sau đó nhìn phía Linh Nhi, là ta cái này làm cứu cứu không thấy người tốt. Linh Nhi, kia phu nhân hiện tại ở đâu? Ta cùng nàng xin lỗi đi. Vương An một lòng nhớ không thể cấp cháu ngoại gái trọc phiền thoái, nhà mình gây ra họa. Hắn đến một mình gánh vác. Việc này đã giải quyết. Bạch Linh Nhi trấn an mà cười, mợ, ngươi cũng đừng đem chuyện này để ở trong lòng. Linh Nhi nói được không sai. Mạc Trường Ca không biết khi nào xuất hiện ở ngoài cửa, nơi này là bổn vương địa bàn, còn không tới phiên người ngoài làm càn. Chớ nói mợ nói quá khiêm tốn, đó là không nhận sai lại như thế nào. Ở trong phủ, các ngươi chỉ lo đi ngang, xảy ra chuyện, bổn vương thế các ngươi chịu trách nhiệm. Nhưng đắc tội người tóm lại không tốt. Vương An không quá yên tâm, rất sợ bởi vì bản thân, cấp Mạc Trường Ca thêm phiền toái. Cứu cứu nhiều lo lắng, bổn vương nói không có việc gì, liền sẽ không có việc gì. Mạc Trường Ca ngữ khí cuồng vọng, lời này giống viên thuốc can thần, thế nhưng làm Vương An trong lòng thấp thỏm biến mất. Bạch Linh Nhi ôn thanh tế ngữ hống mợ trong chốc lát, thẳng đến người đánh lên tinh thần tới, mới thở phào nhẹ nhõm. Linh Nhi, ngươi đi tiếp đón khách nhân đi. Nơi này có ta và ngươi nương nhìn. Lưu Thị mắt thấy phong ba qua đi, liền muốn cho Linh Nhi đi sảnh ngoài. Ân, ta đây hay đi trước. Bạch Linh Nhi thuận theo gật đầu, cùng nhị ngốc một đạo ra cửa. Mới vừa xuống bậc thang, nàng liền nghe thấy phía sau trong phòng truyền ra bà ngoại răn dạy mợ thanh âm, dưới chân nện bước một đốn, có nghị thẩm quay đầu trở về. Ngươi hiện tại trở về khởi không được cái gì. Dùng Mạc Trường Ca cầm nàng tay nhỏ. Bà ngoại nói vài câu việc này liền tính. Linh Nhi không tình nguyện mà bẹp bẹp miệng, nàng từ đáy lòng không cảm thấy việc này sai ở mợ. Chỉ là không cẩn thận đụng vào người, nhưng nàng nói qua khiêm tốn, cũng bồi lễ nạp thái, là đối phương không thuận theo không buông tha, còn nói chút đả thương người tự tôn nói. Bổn vương đã mệnh Lê Thúc chú ý nhìn chằm chằm tới chơi khách khứa, kia lao tử Trạng Nguyên Lang hôm nay liền đại môn cũng vào không được. Mạc Trường Ca cười lạnh nói, dám khi dễ Linh Nhi người nhà, cùng khi dễ hắn có gì phân biệt. Hắn nơi này miếu tiểu, dung không dưới như vậy đại phận. Ngươi mới vừa rồi làm được không tồi, rất có đương gia chủ mẫu tư thế. Mạc Trường Ca xảo diệu mà nói sang chuyện khác, nắm nàng hướng phía trước viện đi. Bổn vương lúc ấy chỉ lo cùng Lê Thúc nói chuyện đi, không nhìn thấy ngươi đại sát tứ phương, uy phong lấm lâm bộ dáng, thực sự đáng tiếc. Theo ẩn vệ miêu tả, nàng lúc ấy khí thế bức người, rất là uy nghiêm. Đó là, Linh Nhi được khen, có chút tiểu đắc ý mà ngẩng lên đầu. Nha, nói ngươi hai câu lời hay, còn phải sát thượng. Mạc Trường Ca cười tủm tỉm mà trêu chọc một câu. Ngươi không trêu cợt ta sẽ chết ta. Bạch Linh Nhi tức giận mà giẫm hạ hắn ngón chân, Mạc Trường Ca nhanh nhạy mà chiều sau tránh đi. Ngưu sát thân phu A. Hắn lớn tiếng hét lên, trong mắt có mềm mại ý cười tràn ngập. Đồng nhiên. Lỗ thai nhạy bén mà nghe được phía trước mấy mét chỗ đại thụ phía sau, có xa lạ hơi thở. Mỉm cười khuôn mặt tức khắc lạnh lùng, ai? Linh Nhi theo hắn xem phương hướng nhìn lại, đại thụ sau, chậm gì gì đi ra, lại là mới vừa rồi giải vây cô nương. Thần nữ mạnh nếu thủy gặp qua vương gia, vương phi. Nữ tử doanh doanh hành lễ, 3000 tóc đen bản thành mỹ lệ phi vân búi tóc, dung nhan rảo hảo, môi hồng răng trắng, cực dễ dàng làm nhân tâm sinh hảo cảm, thân hình tinh tế, lộ ra nhẹ nhẹ suy nhược, chọc người thương tiếc. Khởi. Mặc Trường Ca chỉ nhàn nhạt nhìn thoáng qua, trầm giọng nói, nơi này là hậu viện, không phải khách khứa nên tới chỗ ngồi, còn dám tự tiện xông vào, chớ trách bổn vương tâm tàn nhẫn. Thần nữ biết tội. Nữ tử không có biện giải, thản nhiên mà tiếp nhận rồi Mạc Trường Ca cảnh cáo. Lui ra đi. Hắn vây vây tay, đem ánh mắt rời đi. Nàng này lại mỹ, lại nhu nhược động lòng người lại như thế nào? Đối hắn mà nói, chỉ là cái râu ria người ngoài mà thôi. Nữ tử nhanh nhẹn xoay người, một mạt hận ý ở cặp kia thu trong mắt bay nhanh hiện lên. Nay đoạn tiểu nhạc đệm, vẫn chưa bị Linh Nhi nhớ đến trong lòng, nàng tại tiền viện cùng nhị ngốc phân nói, lần thứ hai trở lại thiên thính, hướng chờ lâu ngày nữ quyến nhận lỗi tạ lỗi. Sau nửa canh giờ, trong cung lâm triều tan, chính ngũ phẩm trở lên triều thần kết bạn đi vào vương phủ, chúc mừng Mạc Trường Ca sinh con chi hỉ. Trạng Nguyên Lang bị Lê Thúc ngăn cách ở ngoài cửa, mặc cho hắn như thế nào cầu tình, cũng không đáp ứng cho đi. Mạc Trường Ca ở sảnh ngoài tiếp đãi quần thần, câu được câu không mà cùng những người này hàn huyên, thái tử đảng triều thần đều ở trong phòng, mỗi người trên mặt mang theo khen tặng cười, nhất phái hòa thuận vui vẻ bầu không khí. Hoàng hậu ở ngọ yến bắt đầu trước, thừa quốc kiệu đến vương phủ. Linh Nhi mang theo chúng nữ quyến từ thiên thính tới rồi, cùng nhị ngốc hội hợp sau, đi ra khỏi phủ môn, cung nên hoàng hậu đại giá. Người một nhà hà tất đa lễ. Thái tử phi chưa mặc vào tượng trưng thân phận phượng bào, quần áo nhẹ giản hành, bình dị gần gũi mà đỡ Linh Nhi một phen. Nương nương trong phòng ngồi. Linh Nhi cười đến mặt mày tựa như lưỡng đạo trăng non, nhiệt tình mà đỡ thái tử phi vào cửa. Mặc Trường Ca buồn cười mà nhìn nàng diễn kịch, trong lòng thầm than, nha đầu này, trình diễn đến nhưng thật ra không tồi, rất giống như vậy hồi sự nhi. Hoàng hậu giá lâm, chúng nữ quyến ai dám lại lớn nhỏ thanh. Chẳng lẽ là một bộ tất cung tất kính bộ dáng, ở trong sảnh hai sườn đứng. Thái tử phi ở thượng đầu thản nhiên ngồi xuống. Hoàng thượng hắn thượng có chút sổ con muốn phê, sợ là không đuổi kịp cơm trưa. Không quan hệ, hoàng huynh người ở trong cung, đều có ngự thiện phòng hầu hạ, đãi buổi tối qua phủ, thần đệ định hảo sinh chiêu đãi một phen. Mạc Trường Ca dương môi cười nói. Mãn nhà ở người hai mặt nhìn nhau, trong tình huống bình thường, không nên chờ hoàng thượng tới lại khai tịch sao. Lý Chi ôn hòa mặt mày có ý cười ẩn quá, người khác có lẽ nhìn không ra cái gì, nhưng hắn lại là xem đến rõ ràng. Hoàng thượng mượn phê sổ con vì từ, có nghĩ thẩm phô trương làm bộ làm tịch, làm mọi người hảo hảo chờ thượng một phen, lấy hảo trương hiển thân phận, mà vừng ra, lại không ấn bài lý ra bài, lăng là không ấn bình thường thế cục đi đi. Như thế rất tốt. Thái tử phi tươi cười hơi đạm, lại che giấu đến cực hảo. Nếu không phải Linh Nhi vẫn luôn đang âm thầm chặt chẽ chú ý nàng, chỉ sợ cũng sẽ không phát hiện. Yến hội ở hậu viện xử lý, chỉnh tề bày biện bàn ghế thượng đắp khối vải đỏ, chính phía trước còn lại là gánh hát biểu diễn đài cao, chủ vị nhắm hướng đông, nhất thượng đầu là thái tử cùng thái tử phi ghế, quần thần theo đuôi ở thái tử phi phía sau đi vào sân, đãi nàng ngồi vào vị trí sau, mới vừa rồi dám ngồi xuống. Bạch Linh Nhi cùng nhị ngốc cùng thái tử phi ngồi cùng bàn. Phía dưới hai bên là vương gia vị trí. Lê Thúc đi Bích Nguyệt cư thông chi vương gia người khai tịch, bọn họ tại hạ người vây quanh hạ chậm rãi đi tới, trong lúc nhất thời, trở thành mọi người chú ý tiêu điểm. Bạch Kỳ Diệu khẩn trương mà nắm chặt lao nắm tay, không ở trong lòng cho chính mình cổ vũ, xem nhẹ rớt quanh mình đầu tới tầm mắt, dịu ra dắt trẻ ở trên châu ngồi ngồi xuống. Ở đây người ai không biết, bọn họ là Linh Nhi nhà mẹ đẻ người. Vốn tưởng rằng này đó trung thực nông dân, sẽ luôn cuống, nhưng thật ra không nghĩ tới, bọn họ thế nhưng biểu hiện đến thoải mái hào phóng. Bạch Linh Nhi ám thở phào nhẹ nhõm. Khai tịch. Mạc Trường Ca bàn tay vung lên, lập tức có tay phủng khay hạ nhân từ nhỏ nói nối đuôi nhau mà nhập, một mâm bản tình mỹ ngon miệng món ngon nhất nhất đưa lên bàn tròn, yên tĩnh bầu không khí, uổng phí trở nên náo nhiệt. Gánh hát gõ vang trên trống, bắt đầu nhiệt tràng. Không ngừng có triều thần tiến lên đây kính rượu. Lời chúc mừng nói được một cái so một cái êm hai, chỉ đem vĩnh nghị cùng vĩnh an khen tới rồi bầu trời đi. Mạc Trường Ca ai đến cũng không cự tuyệt, ỷ vào nội lực kinh người, liền uống lên nửa hồ. Thái tử phi ánh mắt thâm trầm, nhìn cả triều văn võ nịnh bợ Mạc Trường Ca, trong lòng có chút hụt hẫng. Trong thiên hạ, một hồi trăng tròn rượu có thể so sánh được với đông cung thực rượu, sợ là chỉ có thập đệ một người, giống như nhai sắp qua loa ăn một lát đồ ăn sau, thái tử phi lại chưa động quá chiếc đũa. Rượu quá ba tuần sau, không ít đại thần uống đến hơi say, một người ẩn vệ từ âm thầm hiện thân, ở Lê Thúc bên thai nói nhỏ một phen sau, người sau vội đi vào thượng đầu, hướng Mạc Trường ca bẩm báo. Chủ tử, các nơi quản sự nhi tặng lễ tới. Nga. Mạc Trường ca hơi có chút ngoài ý muốn, mau mời. Lê Thúc vội vàng rời đi sân, không bao lâu, liền mang theo xếp thành một con rồng dài 9 tên quản sự nhi cập đi theo mười mấy danh tiểu nhị trở về. Châu đầu ghé thai đại thần lập tức dừng lại lời nói, kinh ngạc nhìn này giúp đông nhiên toát ra tới người, lấy không chuẩn bọn họ đến tột cùng ra sao thân phận. Thập đệ, này đó là. Thái tử phi mặt lộ vẻ nghi hoặc. Là bổn vương thủ hạ dưỡng quản sự nhi. Mặc Trường ca đảo cũng không giấu giếm, ngày thường, bổn vương những cái đó sinh ý, đều là bọn họ hỗ trợ ở xử lý, nếu là không có bọn họ, bổn vương lúc này nên uống gió Tây Bắc đi. Người này, rốt cuộc có điểm tự mình hiểu lấy. Linh Nhi trộm dưới đáy lòng phun tào, nâng má giúp tò mò mà đánh giá không thỉnh tự đến quản sự Nhi. Những người này, nàng chỉ nhận được một hai cái, khác chưa bao giờ gặp qua. Vẫn tới tiệm gạo trưởng quầy chúc mừng vương gia sinh con chi hỉ, đặc đưa lên các tường cẩm trăm thất, hàng ngọc gối một đôi, trăm tử ngàn tôn theo thừa bình một phiến. Cùng thơ tú phòng trưởng quầy chúc vương gia, vương phi bách niên hảo hợp, tiểu thiếu gia tiểu tiểu thư bình an an khang. Đặc đưa lên song ngư thiên tơ tẩm quần áo hai kiện, điểm thúy huyên ương châm một đôi, long phượng trình tường như ý châm một đôi. Chữ vàng cầm đồ phô trưởng quầy, lan tâm trà trang trưởng quầy. Quản sự nhi đưa lên lời chúc mừng sau, tiểu nhị lập tức đem dương gỗ mở ra, bên trong chất đống vàng bạc ngọc khí, suýt nữa lóe mù ở đây mọi người hai mắt. Kia một đám nổi tiếng thiên hạ xích mặt tiền cửa hiệu tên húy, càng là tạp đến bọn họ đầu váng mắt hoa. Cơ hồ sở hữu triều thần đều biết, nhiếp chính vương Mạc Trường ca gia tài bạc triệu, sản nghiệp rất nhiều, nhưng ai dám tưởng tượng, hắn sản nghiệp đề cập đến như vậy quảng đại. Nhưng phàm là thiên hạ bài đắc thượng hào đại cửa hàng, hiện giờ đều tụ tập ở chỗ này. Chỉ là tặng lễ, liên ước chừng tiến hành rồi 15 phút thời gian, đương cuối cùng một người quản sự nhi niệm xong lễ vật danh sách sau, mãn viện an tính đến châm rơi có thể nghe. Phần 359 Chương 359 Thái tử ám chỉ. Chủ nhân, ta không nghe lầm đi. Bạch Bạch dùng sức cào hạ mặt, sẽ đau, vậy không phải mộng lạc. Nhị ngốc hắn thật sự như vậy có tiền. Bạch Linh Nhi toàn bộ ngốc vòng, nàng máy móc mà chớp chớp mắt, có loại đang ở đám mây thượng không chân thật cảm. Nàng là biết nhị ngốc rất có tiền, lần trước ở biên thủy trấn nhỏ tang, nàng liền trải qua quá một hồi đánh sâu vào, chính là nàng cho rằng lại chỉ là nhị ngốc có được băng sơn một góc. Choáng váng. Mạc Trường ca đột nhiên tiến đến nàng bên hai, nhẹ giọng hỏi. Nói được không phải vô nghĩa sao? Bạch Linh Nhi vô vô ngực, lại nâng lên trên bàn trà ấm hướng trong miệng mánh rót vài khẩu, mới miễn cưỡng tiêu hóa mới vừa tiếp thu đến nổ mạnh tin tức. Thập đệ thái tử phi âm thầm liễu lưới, không thể tin tưởng mà nhìn về phía Mạc Trường ca, này đó cửa hàng đều là của ngươi. Tính không được cái gì. Bất quá là nhất thời nhàm chán, tùy tiện mân mê sinh ý, làm hoàng tẩu chê cười. Người nào đó khiêm tốn mà bãi dừng tay. Thái tử phi gian nan động động môi, lại là liền một chữ nhi cũng nhảy không ra. Mạc Trường ca thản nhiên đứng dậy, phân phó hạ nhân đem lễ vật nâng đi xuống sau, riêng thêm một bàn tiệc rượu, cùng quản sự nhi ngồi. Toàn bộ yến hội bởi vì này nhóm người đã đến, hoàn toàn thay đổi mùi vị, các triều thần trộm đang âm thầm đánh giá này giúp thương nhân. Âm thầm tính toán Mạc Trường ca gia tài đến tuột cùng có bao nhiêu. Yến hội sau, thái tử phi lấy cớ nói mệt mỏi, thừa kiệu hồi cung, không ít đại thần cũng mượn cớ cáo từ, tiến cung hướng thái tử mật báo đi, lưu lại, bị an bài ở phòng cho khách nghỉ tạm, chờ ăn tiệc tối. Mạc Trường ca đem quản sự gọi vào thư phòng nghị sự, mà Bạch Linh Nhi tắc bị vương gia người tốn vào trong điện. Vương thị thật cẩn thận mà giữ cửa rơi xuống khóa sau, mới quay đầu hỏi, Linh Nhi, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhà nàng con rể sao cái nháy mắt, liền thành giàu nhất một vùng thổ hào. Lưu Tư vô chán cười khổ, vương gia thật sự là im lặng thì thôi, ra tiếng kinh người a. Hắn tuy có chuẩn bị tâm lý, hiểu được vương gia tài lực ngập trời, nhưng hôm nay tuân ra sự thật, lại vẫn đánh mông hắn. Kỳ thật ta cũng không phải rất rõ ràng lạc. Bạch Linh Nhi nhược nhược mà nói, ta rất ít hỏi đến hắn thủ hạ sinh ý. Người nhà đầu này, Vương thị có chút không biết nên khóc hay cười, duỗi tay chọc chọc Linh Nhi chán, chuyện lớn như vậy, ngươi sao cái không hảo hảo hỏi một chút. Hỏi, tốt xấu cho bọn hắn nói một tiếng, cũng hảo có cái xô a. Không nghĩ tới nhà chúng ta cư nhiên leo lên cái đại tài chủ. Vương An lẩm bẩm nói nhỏ nói, tâm tình rất là phức tạp, có vui vẻ, cũng có nồng đậm lo lắng, vui vẻ chính là, Linh Nhi gả cho hảo nhân ra, tuổi già không lo ăn không lo xuyên, ưu chính là, nàng có thể nắm chắc được vương gia sao. Vạn nhất ngày nào đó vương gia thay đổi tâm, thật là như thế nào cho phải. Ai nha, hắn có tiền là chuyện của hắn nhi, cùng ta nửa mao tiền quan hệ cũng không có, cha, nương, các ngươi cũng đừng hỏi, đương không biết liền thành, trước kia như thế nào đối hắn, về sau còn cứ như vậy. Linh Nhi kiểu thanh nói. Linh Nhi nói đúng. Bạch Kỳ Diệu thở sâu, vương gia chỉ là vương gia, là nhà chúng ta đại con rể, cái khác, chúng ta cũng đừng quản. Chỉ cần người nọ có thể trước sau như một đối khuê nữ hảo, khắc, hắn cái gì cũng không cầu. Ta này không phải quá ngoài ý muốn sao. Vương thị lẩm bẩm một câu sau, thực mau cũng tiêu tan. Bạch Linh Nhi lòng tràn đầy động dung, đây là nàng để ý người nhà a, bọn họ quan tâm, không phải nàng gả cho cái gì kẻ có tiền, mà là nàng quá đến được không. Việc này ở vương gia chỉ là nhấc lên chút bọt sóng, vẫn chưa sinh ra quá nhiều ảnh hưởng. Bên kia, vương phủ thư phòng nội. Mặc Trường Ca lười biếng mà dựa nghiêng trên chiếc ghế lưng ghế thượng, một đôi dạng dỡ mắt đào hoa sâu kín nhìn án thư một chữ bài khai chín tên quản sự, ngón tay nhẹ nhàng ở trên tay vịn đánh, cũng không nói lời nào, nhưng kia cổ vô hình cảm giác các bách, lại như sóng biển, tập thượng mọi người tâm đoa. Chủ tử, ngài chính là khí tiểu nhân chờ tự tiện làm chủ đến trong phủ tặng lễ. Chu quản sự căng ra đầu hỏi, tiểu nhân cũng là tưởng cấp chủ tử một kinh hỷ, thuận đường đem các phô sổ sách đưa tới cấp chủ mẫu lật xem, làm cho chủ mẫu quen thuộc chủ tử sinh ý. Khi nào thương lượng tốt? Mặc Trường Ca giơ lên một mặt ý vị không rõ mà cười, ai mang đầu? Chín tên quản sự ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, không hẹn mà cùng bảo trì trầm mặc. Còn rất giảng nghĩa khí. Mặc Trường Ca cười nhạo nói đi. Các ngươi gạt bổn vương chuẩn bị lớn như vậy một phần kinh hỷ, trong hồ lô đến tột cùng bán chính là cái gì dược? Chủ tử, triều đình trước đó vài ngày ban bố hoàng bảng, tuyên bố ước thương lệnh một chuyện giả dối hư hảo, chính là người có tâm đang âm thầm tản lời đồn. Chu quản sự túc túc sắc mặt, trầm giọng nói, hoàng thượng này cử rõ ràng là tưởng vu oan đến chủ tử trên đầu, chủ tử ẩn nhẫn nhiều năm, chưa bao giờ làm một kiện đối triều đình, đối lê dân bất lợi chuyện này. Không nên đưa tới này chờ đối đãi. Chủ tử mở yên vui đường cứu nhiều ít ba cánh. Năm rồi gặp hoa hoang, các nơi tiệm gạo chẳng lẽ là miễn phí cung ứng ăn, uống, chủ tử nên được đến chính là vạn dân kính yêu, mà phi triều đình ngờ vực cùng nhằm vào. Lặp đi lặp lại nhiều lần vu oan hãm hại, kích động lời đồn đãi phá hư chủ tử thanh danh, những việc này chủ tử có thể nhẫn, bọn họ lại không biện pháp làm như không thấy. Mặc Trường Ca ánh mắt hơi ám, Chu quản sự ý ngoài lời, hắn sao lại nghe không rõ. Bổn vương bất giác quỷ khuất. Nhưng ta chờ thế chủ tử bất bình. Một người quản sự nhi gân cổ lên gầm nhẹ nói, thái tử còn chưa đăng cơ khi, chủ tử đang âm thầm giúp hắn làm nhiều ít sự. Hiện tại nhưng hảo, hắn quý vì thiên tử, lại qua cầu rút ván, hoài nghi chủ tử có mưu nghịch chi tâm, nơi trốn đối phó chủ tử, hoàn toàn đã quên, chủ tử lúc trước đối hắn hảo. Chủ tử trong tối ngoài sáng vì thái tử giải quyết nhiều ít phiền toái. Liên nói thái tử cùng tứ hoàng tử tranh đấu gay gắt trong lúc, tứ hoàng tử không ngừng một lần đối phó thái tử, là chủ tử giúp thái tử bí mật giải quyết, hoàng trưởng tôn rơi xuống không rõ, cũng là chủ tử quảng phái nhân thủ kiệt lực tìm kiếm, từng cọc từng cái, bọn họ toàn xem ở trong mắt. Cho nên, các ngươi lần này tới kinh thành, là tưởng bức bổn vương tạo phản sao. Mặc Trường Ca đuôi lông mày khẽ nhết, ngữ khí ẩn chứa vài phần nguy hiểm. Ta chờ không dám. Quản sự xôn xao quỳ đầy đất, ta chờ chỉ là muốn vì chủ tử chống lưng, kêu hoàng thượng minh bạch, chủ tử đầy hứa hẹn đế thực lực, lại vô đoạt vị chi tâm. Mặc Trường Ca thật sâu chăm chú nhìn bọn họ liếc mắt một cái, bên cạnh người phát ra trầm thấp áp khí có điều tăng trở lại. Đứng lên đi, lần này tạm thời xem ở ngươi chờ trung tâm một mảnh phần thượng, bổn vương tạm không so đo. Các quản sự trên mặt vui vẻ, lớn tiếng nói, tạ chủ tử. Liên biết chủ tử đều không phải là bất thông tình lý người, định có thể thông cảm bọn họ ước nguyện ban đầu. Cùng quản sự nói xong việc sau, Mạc Trường Ca rút chân trở về Trường Linh Cư. Bạch Linh Nhi mới vừa đem thân nhân đuổi đi, chính uống trà nhuận hầu, thấy hắn trở về, khuôn mặt nhỏ tức khắc trầm, phiết qua đầu, lấy cái hốt đối với hắn. Tịch thượng sự bổn vương phía trước không biết gì. Mạc Trường Ca chậm rãi đi đến nàng phía sau, đem người mạnh mẽ bẻ lại đây, là quản sự tự chủ trương an bài. Ai biết ngươi nói chính là nói thật vẫn là lời nói dối à, vì việc này, cha mẹ đề ra nghi vấn ta một phen, ngươi tạo ta phí bao lớn sức lực, mới nói phục bọn họ sao. Nàng chưa từng đã nói với người trong nhà nhị ngốc eo triền bạc triệu, có thể nghĩ, hôm nay ngoại ý muốn làm vương gia người có bao nhiêu kinh ngạc. Bổn vương hướng ngươi bồi tội tốt không? Mạc Trường Ca đem trên bàn kia ly không uống xong nước trà bưng lên tới, chủ động đưa đến nàng bên ngôi, tới, uống uống trà giảm nhiệt. Bạch Linh Nhi hướng hắn vứt hai cái con mắt hình viên đạn sau, mới tiếp nhận chung trà ngửa đầu uống cạn. Bọn họ làm gì gạt ngươi tìm tới mua tới? Không biết làm như vậy sẽ đưa tới phiền phải sao? Thái tử Phi rời đi khi sắc mặt, hết sức xuất sắc, nói vậy hồi cung sau, chắc chắn đến thái tử trước mặt đi nói thượng một hồi. Triều đình trọng thần cư nhiên có như vậy khổng lồ tài lực, cái nào đế vương có thể ngồi được. Bạch Linh Nhi càng muốn trong lòng bất an càng thêm gia tăng, thật là nhất bang đồng đội ngu như heo. Này không phải ý định hố hắn sao? Hảo, hôm nay là bảo bảo trăng tròn rất tốt nhật tử, ngươi cũng đừng sinh khí. Mạc Trường Ca ôn nhu khuyên nhủ, tức điên thân mình, bổn vương tìm ai khóc đi. Đều khi nào, hắn còn như vậy không đàng hoàng. Linh Nhi chừng hắn một cái. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Ngươi át chủ bài đều vạch trần, hoàng thượng khẳng định sẽ đề phòng ngươi. Từ hắn đi. Mạc Trường Ca nói được vân đạm phong khinh, dường như căn bản không đem việc này phóng nhãn. Ngươi người này. Bạch Linh Nhi có loại hoàng đế không vội thái giám sốt ruột lúc tôi cảm. A, nhìn đem ngươi cấp. Nàng này phó tức muốn hộp máu bộ dáng cực kỳ giống tạc mao tiểu thú, rất là đáng yêu. Mạc Trường Ca mỉm cười cười khẽ. Từ sau khoanh lại Linh Nhi cứng còng thân hình, dán ở nàng bên thai nói, bổn vương trong tay nắm có thế lực, hôm nay cái tất cả đều bại ở bên ngoài thượng, hoàng huynh hắn nói vậy cũng nên xem minh bạch, nếu bổn vương có tâm muốn kia đem ghế dựa, dễ như trở bàn tay. Linh Nhi lập tức bắt được hắn lời nói trọng điểm, ngươi muốn mượn cơ hội này, hướng hoàng thượng cho thấy trung tâm. Đem sở hữu lợi thế mở ra, lấy kỳ trong sạch. Xem như đi. Hàng mi dài che đậy hắn trong mắt u quang. Quản sự tự tiện hành động sự, tuy ra ngoài hắn đoán trước, lại cũng là một cái cơ hội. Nhìn như là cho thấy trung tâm, kỳ thật, làm sao không phải một loại uy hiếp. Hắn sẽ tin sao? Bạch Linh Nhi trong lòng thực không có yên lòng. Mạc Trường Ca khẽ cười một tiếng, ác thú vị mà đối với nàng lô thai thở hát ra. Bổn vương đều không phải là hoàng huynh con run trong bụng, có thể nào đoán được tâm tư của hắn. Một cổ điện lưu hưu mà lan khắp toàn thân. Hỗn đản. Hắn cư nhiên dám đùa giỡn nàng. Như chu sa kiểu diễm hồng, ở Linh Nhi thanh tú khuôn mặt thượng mạng khai. Chủ nhân, ngươi tim đập đến thật nhanh nga. Hồng hồng nhân cơ hội trêu chọc, nhân ra đều có thể nghe được kia bang bang thanh âm. Câm miệng lạc. Bạch Linh Nhi tức giận mà gầm nhẹ một câu, chỉ cảm thấy trên mặt giống như lửa đốt. Đều làm hài tử mẹ hắn, sao vẫn là dễ dàng như vậy e lệ. Mạc Trường Ca nắm thật chặt trong lòng ngực giai nhân, tiếp tục khiêu khích nàng. Ngươi cho rằng ta và ngươi giống nhau ra mặt dày sao? Bạch Linh Nhi cắn răng giận dữ hỏi, giữa mày nhộn nhạo ngượng ngùng, hết sức mê người. Mạc Trường Ca hô hấp tăng thêm vài phần, nếu không phải nghĩ buổi tối ngươi còn phải gặp người, bổn vương thật hận không thể hiện tại liền phải ngươi. Mất tiếng tiếng nói ngầm có ý. Bạch Linh Nhi lập tức thành thật, lại không dám lên tiếng, rất sợ sẽ chọc đến hắn lang tính quá độ. Hoàng hôn lạc sân khi, thái tử một tịch thường phục, ở thị vệ dưới sự bảo vệ, đi vào vương phủ chúc mừng. Phần 360 Chương 362 người bọn họ thấu thành một đôi. Đế vương giá lâm, bên trong phủ mọi người lập tức đến trong viện tiếp giá. Mạc Trường Ca đánh cái ngàn, lễ không hành xong, đã bị thái tử đỡ lấy. Không cần đa lễ, chấm hôm nay tới, chỉ là tới thăm cháu trai, chất nữ. Cho dù ngoài miệng nói lấy thân nhân thân phận qua phủ một tụ, nhưng kia một tiếng chấm, lại vẫn làm người thân cận không đứng dậy. Thái tử nhẹ dương mắt ra, nhanh chóng quét mắt trước người quỳ mọi người. Nay vài vị nghĩ đến định là thập đệ thủ hạ thân tín. Hắn tinh chuẩn mà tìm ra 9 tên quản sự. Bị điểm danh quản sự cùng kêu lên hô to vạn tuế. Thái tử vừa lòng mà cười, nhưng nếu nhìn kỹ, hắn cặp mắt kia lại không một điểm độ ấm, lanh nếu ưu đàm. Dạ yến bắt đầu trước, thái tử riêng mệnh ma ma đem hôm nay vai chính mang đến. Vĩnh Nghị cùng Vịnh An ngoan ngoãn mà dựa vào ma ma trong lòng ngực, môi hồng răng trắng phấn nộn hình dáng, dẫn tới đang ngồi không ít phu nhân mắt mạo hồng tâm. Thập đệ, nhà ngươi Vĩnh Nghị nhưng thật ra có vài phần tranh nhi khi còn nhỏ bộ dáng. Thái tử duỗi tay tiếp nhận Vĩnh Nghị, thuần thục mà ôm vào trong ngực, trong miệng lơ đãng toát ra một câu, lại làm tịch thượng toàn bộ bầu không khí vì này cứng đờ. Bạch Linh Nhi trộm ở cái bàn phía dưới túm chặt nhị ngốc quần áo. Thái tử lời này, rõ ràng là ám chỉ nhị ngốc có tạo phản chi tâm, bằng không, như thế nào sẽ lấy xấu xấu cùng ngày mai làm tương đối. Triều thần càng là liền đại khí cũng không dám xuyễn, một đám túi đầu giả chết, hận không thể đem chính mình nhận hình. Ở đây có lẽ chỉ có vương gia người không nghe minh bạch thái tử ngụ ý. Mặc Trường Ca khỏe miệng một loan, u quang lập lòe mắt thẳng tắp đón nhận thái tử xem kỹ ánh mắt. Bốn mắt giao đối, phảng phất có điện lưu tư tư nhảy lên. Nửa ngày sau, hắn dẫn đầu thu hồi tầm mắt, đứng dậy nhắc tới bạch ngọc bầu rượu, vì thái tử rót ly rượu. Thân đệ lại là nhìn không ra Vĩnh Nghị cùng tranh nhi có gì tương tự chỗ, hoàng huynh sợ là nhớ lầm. Thái tử thần sắc hòa hoãn một chút, ngửa đầu cười nói, ha ha, thập đệ lời nói thật là, chấm nhất thời nhớ kém, nên phạt. Hắn sảng khoái mà đem ly chung rượu ngon uống cạn, trong viện ngưng trọng không khí, tựa hồ cũng tùy theo biến mất, lại khôi phục trước kia náo nhiệt. Linh Nhi thật dài phun ra một ngụm trọc khí, giơ tay hướng trên trán một sờ. Ngoa tào, nàng cư nhiên dọa ra một đầu mồ hôi lạnh, dư quang hướng Mạc Trường Ca trên mặt ngắm đi, hắn thế nhưng mặt không đổi sắc, vẫn là kia phó bất cần đời bộ dáng. Phảng phất vẫn chưa cảm thấy được vừa rồi nguy hiểm bầu không khí. Bạch Linh Nhi yên lặng dưới đáy lòng vì hắn dựng ngon cái, này phân gặp nguy không loạn, xử sự không kinh công lực, nàng phục. Chứ bỏ này một đoạn ngắn biến cố, toàn bộ tiệc tối lại vô tình ngoại trạng hướng phát sinh, thái tử tựa hồ tâm tình cực hảo, thường thường cùng Mạc Trường Ca đàm tiếu, nhất phái huynh thân đệ cung hòa thuận hình ảnh. Sắc trời đã có chút tối sầm, Lê Thúc tiễn đi cuối cùng một đám khách khứa sau. Liền phân phó hạ nhân xuống tay quét tước thanh khiết, hắn đang muốn đóng cửa, nào biết ngoài cửa, một bóng hình lén lút từ nhỏ nói cuối đi tới. Ở đèn lồng phát ra vầng sáng hạ, Lê Thúc tinh tế quan vọng một trận, nhưng xem như thấy rõ đối phương là ai. Thập nhị hoàng tử. Hư Mạc Phượng Sinh làm tặc hướng mọi nơi ngắm hai mắt, nhỏ giọng điểm, buồn hoàng tử là gạt hoàng huynh chuồn em ra cung tới gặp thập ca. Nếu như bị hoàng huynh biết, xác định vững chắc sẽ không có hảo trái cây ăn. Lê Thúc hiểu rõ cười, nghiêng người phóng hắn vào cửa. Chủ tử mới vừa cùng Vương Phi trở về phòng nghỉ tạm đi, ngài thỉnh ở trong sảnh chờ một lát, lão nô này liền đi thông truyền. Mạc Phượng Sinh gật gật đầu, lại chưa đi đến sảnh ngoài, ngược lại ở trong sân chuyển động, tò mò mà đánh giá này tòa kiến hảo sau, hắn một lần cũng không có tới quá đại trạch. Ma ma ôm đống nhiên khóc nháo không ngừng xấu xấu tới trường linh cư tìm Linh Nhi. An phận một ngày tiểu gia hỏa cũng không biết sao. Từ vừa rồi khởi, liền bắt đầu quỷ khóc sói gào, nhậm ma ma như thế nào hống, cũng không thấy ngừng nghỉ. Ngươi đi ôm một cái nhi tử. Bạch Linh Nhi đẩy nhị ngốc một chút, chiều bảo bảo kia phương nâng nâng cảm. Nếu muốn làm nhi tử không khóc, còn phải xem hắn. Tiểu tử này, là lôi công chuyển thế sao? Mặc Trường Ca trong miệng mắng, nhưng trên tay lại rất là ôn nhu mà đem nhi tử nhận lấy. Xấu xấu mới vừa chui vào trong lòng ngực hắn, tiếng khóc lập tức ngừng. Trường ấy rún lông tóc đầu, thân mật ở nhị ngốc trên ngực cọ cọ. Dơ muốn chết. Mặc Trường Ca chán ghét mà liếc mắt làm dơ vào áo, rất có một cổ xúc động tưởng đem nhi tử ném xuống. Thật vất vả tiễn đi khách khứa, hắn buồn tính toán cùng Linh Nhi ôn tồn một phen, hiện tại nhưng hảo, này hôn thế ma vương một rào hợp, hứng thu hoàn toàn không có. Bạch Linh Nhi đồng tình mà vô vô bờ vai của hắn, ai kêu xấu xấu chỉ dính ngươi đâu. Ngươi liền nhẫn nhẫn đi. Nói. Nàng ngước mắt nhìn về phía Mama, lại hỏi hỏi Vĩnh An tình huống. Tiểu tiểu thư thực ngoan, sớm liền ngủ. Cùng xấu xấu nghịch ngợm tính tình so sánh với, Vĩnh An hiển nhiên càng thêm hảo mang, trừ bỏ đái trong quần cùng đã đói bụng, cơ bản không khóc, mỗi ngày ăn ngủ ngủ ăn, tựa như một cái đồ tham ăn. Mặc Trường Ca thật vất vả chờ xấu xấu ngủ, mới vừa đem tiểu quỷ giao cho Mama mang đi, móng heo còn không có tới kịp gác lên Linh Nhi vòng eo. Cửa phòng đột nhiên bị người chụp vang. Khuôn mặt tuấn tú uổng phí tối sầm, đáng chết. Mau đi mở cửa, nói không chừng có cái gì quan trọng sự tìm ngươi. Bạch Linh Nhi nghẹn cười nói, yên lặng ở trong lòng vì nhị ngốc chấm nến. Người nào đó mặt âm trầm một phen kéo ra cửa phòng. Lê Thúc thình lình đâm nhập cặp kia lửa giận quần cuộn hắc mâu trùng, không tự giác run lập cập. Chủ tử sắc mặt thật đủ khó coi. Nói. Lời ít mà ý nhiều một chữ, lạnh băng đến xương. Thập nhị hoàng tử đến phóng, người ở sảnh ngoài. Lê Thúc lưu loát mà báo cáo chính sự, rồi sau đó, túi đầu đếm trên mặt đất con kiến. Mạc Trường Ca nắm thật chặt nắm tay, đem ngực mênh mông lửa giận áp xuống đi. Ân, bổn vương này liền qua đi. Bạch Linh Nhi hồi lâu chưa thấy qua Mạc Phượng Sinh, liền cùng nhị ngốc một đạo đi sảnh ngoài. Trong viện, ngạo kiều thiếu niên lẻ loi ngồi ở bậc thang, thưa thất dưới ánh trăng, thân ảnh thêm vài phần cô đơn. Khu! Linh Nhi nắm tay ho nhẹ. Đang ở thất thần Mạc Phượng Sinh lập tức quay đầu. Thập ca! Hán quyết đoán xem nhẹ rất Bạch Linh Nhi tồn tại, một cái phi phác, lăng là tễ tới rồi hai người chi gian. Nàng chán ghét Hùng Hải tử. Nhìn thấy tẩu tử còn không thình an. Mạc Trường Ca ngưng mi nói, hắn không cho phép bất luận kẻ nào không tôn kính Linh Nhi, cho dù là từ nhỏ yêu thương đệ đệ cũng không được. Mạc Phượng Sinh tâm bất cam tình bất nguyện mà nhìn Linh Nhi liếc mắt một cái, cực kỳ có lệ mà hành lễ vấn an. Miễn, không phải phát ra từ nội tâm thình an, không bằng không thỉnh. Linh Nhi khiêu khích nói. Mạc Phượng Sinh hai mắt trừng, vừa định phản bác, lại tiếp thu đến Mạc Trường Ca khuyên can tầm mắt. Hừ hừ hai tiếng, bổn hoàng tử bất hòa nữ nhân chấp nhận. Nha, học vấn tăng trưởng A. Bạch Linh Nhi tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu. Thập ca, ngươi xem nàng. Mạc Phượng Sinh quay đầu cáo trạng. Hảo Mạc Trường Ca có chút bất đắc dĩ, sao mỗi lần gặp phải đều phải tranh cái thắng thua. Hai người bọn họ chẳng lẽ là trời sinh bát tự không hợp. Vài lần gặp mặt, không phải đấu võ mồm chính là lẫn nhau tổn hại, không một lần sống yên ổn quá. Đến. Ta là trường bối, bất hòa tiểu bối so đo. Bạch Linh Nhi nghỉ ngơi trêu cợt người tâm tư, vội vàng yếu thế. Mạc Phượng Sinh tiêu căng ngẩng lên cằm, một bộ người thắng bộ dáng, xem đến Linh Nhi hảo tay mơ ngứa, đặc tưởng một cái tắt chụp qua đi. Đi vào nhà chính, Lê Thúc thân thủ đưa lên tam chén nước trà, theo sau, không người lui ra. Mạc Trường Ca trước đem tam trà đưa cho Linh Nhi, lại lo chính mình nâng lên một khắc ly, khẽ khẽ trôi nổi lá trà. Không chút để ý hỏi, như vậy vãn, ngươi chạy bổn vương trong phủ tới làm chi? Tới gặp cháu trai cùng chất nữ a. Mạc Phượng Sinh đúng lý hợp tình nói, thập ca có hài tử, ta còn không có gặp qua, đều do Hoàng huynh lạp. Nói tổng tuyển cử về sau phải cho ta tứ hôn, làm ta cả ngày ở Phật đường sao kinh thư, tôi luyện tâm tính, làm hại ta cũng chưa thời gian tới tìm thập ca chơi. Phúc, Bạch Linh Nhi sợ tới mức đem trong miệng nước trà cống hiến cấp sàn nhà. Ống tay háo hơi hơi run lên, trong tay háo quên khăn rơi vào lòng bàn tay, trước tiên đưa qua, lau lau. Bạch Linh Nhi ba lượng hạ lau đi bên môi vệt nước sau, kinh nghi bất định nói, Hoàng thượng phải cho người tứ hôn. Nàng thề, nay tuyệt đối là nàng năm nay nghe được nhất kinh tủng tin tức. Không được sao. Mạc Phượng Sinh nghiến răng, hôn đản nữ nhân, nàng đó là cái gì phản ánh? Người mới bao lớn. Linh Nhi có chút tiếp thu không nổi. Ở trong mắt nàng. Mạc Phượng Sinh vẫn là cái không nghe lời ngạo kiều hài tử, thình lình nghe nói hắn muốn thành thân, có thể không chịu kinh hách sao. 12 đệ năm nay đã có 16, thật là nên định ra việc hôn nhân. Mạc Trường Ca bất giác việc này có gì không ổn, hoàng gia hài tử ở 15 tuổi khi, liền sẽ từ trong cung an bài thông phòng nha đầu, dạy dỗ nhân sự, 16 tuổi liền đến ly cung kiến phủ. Nghe thấy được đi. Mạc Phượng Sinh đắc ý rào rạt hỏi. Phía sau hình như có một cái đuôi đang ở lắc lư. Mạc Trường Ca lắc lắc đầu, Hoàng huynh muốn vì ngươi chỉ, là nhà ai thiên kim? Nô, giống như gọi là gì Trương Mạc Vũ. Mạc Phượng Sinh không quá xác định, hắn lâu trụ thâm cung, ngày thường hiếm khi có cơ hội cùng thế gia khuê tú gặp mặt, tất nhiên là không hiểu nhiều lắm. Là nàng. Bạch Linh Nhi chấn động, Trương gia tiểu thư cùng nàng quan hệ cá nhân không tồi, nhưng vị kia phẩm tính ôn hòa. Có thể hồn được này ngạo kiều hóa sao? Thấy thế nào hai người bọn họ đều không ở một cái phong cách thượng? Mạc Trường Ca hơi hơi híp híp mắt, là Hoàng huynh ý tứ. Nghe Hoàng huynh bên người người ta nói, là nàng cha cầu, Hoàng huynh đồng ý, chờ tổng tuyển cử xong, liền phải hạ chỉ tứ hôn Mạc Phượng Sinh đối việc này không quá để bụng, bất luận hắn đối hôn sự này vừa lòng không, đến lúc đó thánh chỉ một chút, hắn làm theo đến ngoan ngoan đem người cưới vào cửa, không nói việc này, thật ca. Ngươi mau đem bảo bảo ôm tới cấp ta xem. Hắn gấp không chờ nổi mà tưởng nhìn nhìn thập ca cốt nhục trông như thế nào. Bảo bảo mới vừa ngủ, ngươi nếu muốn gặp, chờ lát nữa bổn vương mang ngươi đi xem đó là. Điểm này tiểu tâm nguyện, hắn sao lại không đáp ứng. Mạc Phượng Sinh như gà con mổ thóc gật đầu, đúng rồi, thập ca, ta tưởng đem phủ trạch kiến ở nhà ngươi phụ cận, ly ngươi gần điểm nhi, về sau hảo tới xuyến môn. Việc này ngươi cùng Hoàng Huynh giảng đi. Mạc Trường ca đem bóng cao su đá cho thái tử. Thập ca, ngươi giúp ta nói thỉnh sao, ta sợ Hoàng Huynh không đồng ý. Mạc Phượng Sinh bắt đầu làm lũng, hắn thật sự tưởng ở tại thập ca phụ cận, huynh đệ, hắn thân cận nhất chính là cái này ca ca. Tưởng câu cái gì, liền chính mình đi nói, bổn vương có thể giúp ngươi một hồi, không giúp được ngươi một đời. Mạc Trường ca nhẫn tâm mà cự tuyệt Mạc Phượng Sinh thỉnh cầu, hắn đánh tiểu liền dính chính mình, nhưng này phân ỉ lại, không thấy được là cọc chuyện tốt. Phần 361 Đệ 361 chương thai bay vạ gió. Mạc Phượng Sinh đầy mặt thất vọng, thập ca thành thân về sau, liền thay đổi, không đau Phượng Sinh. Đều do nữ nhân này lạp. Bạch Linh Nhi bị chừng đến có chút mạc danh, nàng nằm cũng trúng đạn được chứ. Bổn vương nếu một mặt sủng lịch, chỉ biết hại ngươi. Mạc Trường ca vẫn chưa mềm lòng, thái độ rất là cường thế. Mạc Phượng Sinh ủy khuất mà nhấp khẩn cánh môi, giống chỉ bị vứt bỏ tiểu thú, rất là đáng thương. Cũng may hắn là tiểu hài tử tâm tính, mất mát trong chốc lát, lại lần nữa nhắc tới tinh thần, quấn lấy Mạc Trường ca muốn đi gặp bảo bảo. Bạch Linh Nhi vô lực vô chán. Hắn giống muôn thành thân người sao. Hoàn toàn là một cái không lớn lên ấu trĩ trùng. Ba người đi vào bích nguyệt cư khi, ma ma chính ghé vào bàn gỗ thượng ngủ gà ngủ gật. Mạc Phượng Sinh gión ra gión rén mà tới gần nôi giường, hai mắt tỏ mò trợn tròn. Đây là thập ca hài tử sao? Hảo đáng yêu a. Phấn nộn tiểu gia hỏa, nghiễm nhiên là một đôi manh vật, manh hóa Mạc Phượng Sinh tâm. Ta còn là không biện pháp tưởng tượng. Hắn cùng Trương cô nương đứng chung một chỗ bộ dáng. Bạch Linh Nhi chưa đi đến phòng, ở ngoài cửa cùng nhị ngốc kề thai nói nhỏ. Mạc Trường ca liếc nàng liếc mắt một cái, trong miệng cười nói, sau này nhiều xem vài lần luôn là sẽ thói quen. Có lẽ đi, bất quá, bọn họ như thế nào sẽ hướng Hoàng thượng cầu chỉ tứ hôn? Chẳng lẽ là Trương tiểu thư ngẫu nhiên gian gặp được thập nhị hoàng tử, vì thế nhất kiến trung tình, đem tâm dừng ở trên người hắn. Sau đó vứt bỏ rụt rè. Cầu người nhà tiến cung thỉnh chỉ, thúc đẩy hai người hôn sự. Bạch Linh Nhi náo động mở rộng ra. Vì bo bo giữ mình. Mạc Trường ca đôi tay vây quanh ở trước ngực, đĩnh bạt thân hình thản nhiên dựa tới cửa khung, một bộ cà lơ phất phơ bi khí bộ dáng. Linh Nhi hỏa tốc hoàn hồn, có ý tứ gì? Bổn vương nói cho ngươi có gì chỗ tốt. Hắn nhếch miệng cười khẽ, hai mắt nhìn chằm chằm Linh Nhi, tựa là ám chỉ cái gì? Ngươi không nói liền tính Bạch Linh Nhi buồn bực mà rậm rậm chân, ta bản thân chậm rãi tưởng. Không có hắn nhắc nhở, nàng cũng có thể suy nghĩ cẩn thận trong đó nguyên do.